Nhưng cái này con kiến, lại thế nào biến dị, thực lực cũng là rất khó cùng một chiếc phi thuyền vũ trụ chống lại, cá thể chênh lệch quá lớn, rất khó có chống lại ưu thế, thậm chí đừng bảo là phi thuyền vũ trụ, con kiến lớn nhỏ cá thể, muốn thông qua tiến hóa hoặc là biến dị, cùng một con voi chống lại, cũng trên cơ bản không quá có khả năng, cá thể chênh lệch quá lớn, thực lực có chênh lệch rõ ràng, căn bản không phải tố chất thân thể biến dị đủ khả năng bù đắp. Cái này liền cùng nhân loại tu luyện võ công, có thể để một cái nhỏ gầy người chiến thắng một cái cường tráng người đồng dạng, nhưng tu luyện võ công lại không đến mức có thể tu luyện tới tùy tiện ở trong vũ trụ hành tàu đồng dạng, không nói đến trong vũ trụ không có không khí vấn đề, liền chỉ là loại kia tuyệt đối chân không, lại không có áp suất không khí tình huống dưới, trong thân thể áp suất không khí liền sẽ nhanh chóng nổ tung, dẫn đến người thân thể ngũ tạng cấp tốc bởi vì trong ngoài áp lực kém mà cấp tốc xông phá, cuối cùng tử vong. Bởi vậy, nhân loại đủ cường đại, mặc dù có thể tăng lên mình thực lực, nhưng là cũng có mức cực hạn chỗ. Loại tình huống này, liền cùng hung thú thông qua tu luyện, có thể chiến thắng man hoang cổ thú, nhưng là một khi cùng tình không cự thú so sánh, cũng liền giật gấu va vai. Bất quá, đó cũng không phải nói, hung thú nhất định không có sẽ vượt qua tình không cự thú cơ hội, nếu như điều kiện cho phép, nhân loại tu luyện võ kỹ, mặc dù không đến mức có thể ở trong vũ trụ tùy ý sinh tồn, nhưng nếu như tu luyện chính là tiên pháp, đem thân thể biến cường đại dị thường, cũng chưa chắc liền không thể có được trong tinh không sinh tồn khả năng. Bởi vậy nói xong lời cuối cùng, lên quyết định tác dụng hay là những này căn bản tính vấn đề, hung thú cũng giống như vậy, dưới tình huống bình thường, hung thú mặc dù không có siêu việt tinh không cự thú thực lực, nhưng nếu quả thật có đầy đủ hảo vận lời nói, đạt được hoàn toàn không giống phương pháp tu luyện, muốn vượt qua tinh không cự thú khả năng, kỳ thật vẫn là tồn tại. Chỉ bất quá, khẳng định không thể sử dụng phương thức, hung thú bản thân có thể trưởng thành tính, bản thân liền chú định loại hung thú này đang phát triển tiến hóa quá trình bên trong, có được vô hạn khả năng. Đương nhiên, bình thường hung thú vẫn chưa được, một khi từ hung thú tiến giai thành yêu thú, liền đủ có rất nhiều khả năng, nghĩ muốn tiến hóa, cũng có càng nhiều lựa chọn, không còn giống như là hung thú như thế, chỉ có thể bị động hấp thu thiên địa linh khí, thôn phệ thuộc tính tinh hoa, tăng lên mình thực lực, một khi đến yêu thú tình trạng, hoặc là nói yêu tu tình trạng, hung thú chỗ có thể có được lựa chọn, hiển nhiên sẽ tùy theo tăng nhiều, điểm này, nhìn xem Thanh Long Gió Sư liền biết, Thanh Long Gió Sư không chỉ tu luyện phong thuộc tính pháp thuật gió quạ, mà lại vốn có phong linh châu tình huống dưới, dựa vào phong linh châu, phát huy to lớn thực lực, thậm chí có thể phát huy ra thực lực càng mạnh mẽ hơn. Trừ cái đó ra, yêu tu thậm chí có thể làm dùng pháp khí, làm dùng pháp bảo, điểm này càng là không phải bình thường hung thú đủ khả năng so sánh. Phải biết, hung thú thủ đoạn kỳ thật rất đơn giản, trên cơ bản cũng chỉ là lợi dụng bản thân mình thuộc tính, thi triển thuộc tính công kích, đương nhiên loại này thuộc tính công kích, đối với hung thú đến nói, kỳ thật chính là pháp thuật nguyên hình, đã có một tia pháp thuật hương vị. Trên thực tế, nói đến pháp thuật, nhân loại tu luyện pháp thuật, kỳ thật chính là căn cứ hung thú đặc biệt thủ đoạn công kích, hoặc là nói yêu tu, lại hoặc là nói yêu thú thủ đoạn công kích, thôi diễn biến tới, thủ đoạn tấn công như thế này, thoát thai từ hung thú thủ đoạn công kích, nhưng là đồng thời, càng thêm hệ thống hóa, càng thêm tỉ mỉ phân chia. Hung thú pháp thuật sử dụng là tương đương thô giáp, nhưng một khi đến nhân loại tu tiên giả trong tay, liền có thể biểu hiện ra đủ loại hoàn toàn biến hóa khác. Liền lấy hung thú đến nói, phổ thông kim thuộc tính hung thú, nó lợi dụng thuộc tính công kích, bình thường cũng chính là lợi dụng thể nội kim thuộc tính, sử dụng ra kim kiếm hoặc là kim tiêu, kim tiễn một loại công kích, nhưng một khi đến tu tiên giả trong tay, lại có thể đem loại công kích này tiến một bước thay đổi nhỏ, tu tiên giả chế tác phù triện, mặc kệ là kim kiếm phù cũng tốt, kim tiễn phù cũng tốt, nó bản thân uy lực cùng hung thú chỗ thi triển uy lực, mặc dù khác biệt không tính quá lớn, nhưng phải biết, tu tiên giả luyện chế ra đến kim kiếm phù, nó chỗ đánh ra kim kiếm, cùng hung thú lợi dụng thuộc tính của mình đánh ra kim kiếm so sánh, rõ ràng muốn càng thêm hình tượng, càng thêm giống một chi kim kiếm, thậm chí kim kiếm trình độ sắc bén cũng muốn càng thêm cường đại. Điểm này, nếu như so sánh một chút, nhưng thật ra là rất dễ dàng liền có thể nhìn ra, hung thú kim kiếm, nói là kim kiếm, chẳng bằng nói là một cái sắc bén kim loại chế phẩm, chỉ là có góc cạnh, nhưng cùng chân chính kim kiếm, còn là có chênh lệch cực lớn, loại này kim kiếm, cùng nó nói là kim kiếm, chẳng bằng nói là một khối sắc bén khối kim khí, mà loại này sắc bén khối kim khí, cùng chân chính kim kiếm so sánh, tại sắc bén độ bên trên, tại sử dụng thuận trên tay, lại hoặc là nói tại phương diện tốc độ, tại chính thức đủ khả năng phát huy uy lực bên trên, đều có chênh lệch nhất định. Mà loại này chênh lệch, căn bản không phải hung thú đủ khả năng bù đắp, loại này hung thú, thậm chí căn bản cũng không biết, nhân loại tu tiên giả đem phụ triện đánh ra đến công kích, nhất là kim kiếm loại vật này, chế tác như thế tinh mỹ, đến tột cùng có ý nghĩa gì. Đương nhiên, một khi đạt tới yêu tu tình trạng, hung thú có trí tuệ, trên cơ bản cũng liền biết làm như thế chỗ tốt, một cái yêu tu, vẫn như cũ cầm Thanh Long Gió Sư đến tiến hành nêu ví dụ, Thanh Long Gió Sư đem mình phong thuộc tính ngưng tụ thành gió quạ, mà gió quạ uy lực cùng bình thường phong thuộc tính công kích so sánh, cho dù là đồng dạng là pháp thuật, gió quạ uy lực cũng muốn cự lớn rất nhiều. Nói đến gió quạ, nhưng lại không thể không xách tại sơ hỏa quạ, kỳ thật chính là căn cứ Thanh Long Gió Sư gió quạ học được. Chưa xong còn tiếp. Chương 428, đồng đội. Yêu tu thực lực, một khi đạt tới vỡ lòng kỳ, nhất là thông ngũ kỳ, chí ít tại Đại Hoàng Sơn khu vực, cùng nhân loại tu tiên giả so sánh, nó bản thân ưu thế thật hết sức rõ ràng, cây vốn không phải người bình thường loại tu tiên giả có thể so sánh. Dù sao, đối với quá độ ỷ lại tài nguyên tu luyện nhân loại tu tiên giả đến nói, tài nguyên tu luyện thiếu thốn, quả thực chính là một kiện chí mạng sự tình. Chính là do ở loại này thiếu thốn, mới đưa đến một khi đến thời kỳ này, nhân loại tu tiên giả thực lực ngược lại không bằng hung thú. Bất quá, trên tổng thể đến nói, nhân loại bởi vì tự thân trí tuệ cùng hung thú so sánh, vẫn như cũ muốn càng thêm cường đại một chút, cho dù là tại Đại Hoang Sơn khu vực chỗ như vậy. Phải biết, ở nơi như thế này, nhân loại tu tiên giả cố nhiên lại bởi vì tài nguyên thiếu thốn mà dẫn đến tu luyện gian nan, hung thú nghĩ muốn tiến đến giai, nhưng cũng đồng dạng không dễ dàng. Nếu như không phải Thanh Long Gió Sư từ yêu giới chạy tới lời nói, có thể nói, nơi này yêu tu muốn cùng nhân loại tu tiên giả tranh đấu, quả thực liền là không thể nào. Đương nhiên, điểm này, từ một loại khác trình độ đi lên nói, cũng cùng Vạn Tiên Thành thành lập có quan hệ. Vạn Tiên Thành mục đích thành lập, bản thân liền là vì suy yếu hung thú, vì tu tiên giả cung cấp một cái chỗ đặt chân, để tu tiên giả có thể càng thêm thuận tiện đánh giết hung thú. Về phần đánh giết hung thú mục đích, đương nhiên là vì suy yếu hung thú thực lực, chính là do ở như thế lần lượt suy yếu hung thú thực lực, cái này mới đưa đến tại Đại Hoang Sơn khu vực, hung thú thực lực không cách nào cùng tu tiên giả so sánh nguyên nhân. Bất quá, cứ việc dạng này, bởi vì yêu nhân lượng giới thông đạo bị mở ra nguyên nhân, nơi này, nhất là mất hồn hạp nơi này, hung thú thực lực lại là khá cường đại, cho dù là suy yếu, cũng vẫn như cũ dẫn đến đại lượng song thuộc tính hung thú xuất hiện. Có thể nói, những này song thuộc tính hung thú xuất hiện, ở một mức độ nào đó, trở ngại tu tiên giả suy yếu hung thú bộ pháp. Phải biết, tu tiên giả suy yếu hung thú, đầu tiên đối tại mình thực lực đều có nhất định nhận biết, chính là bởi vì loại này nhận biết, mới đưa đến đại đa số tu tiên giả khi tiến vào Tà Ác Sơn cốc thời điểm, sẽ chỉ ở thích hợp chỗ của mình tiến hành liệt giết hung thú, sẽ rất ít tiến vào Tà Ác Sơn cốc chỗ sâu, thực lực vượt xa chỗ của mình, mà đối với hung thú đến nói, hung thú tụ tập, trước kia cũng là theo đẳng cấp đến tụ tập, bắt giai hung thú, tự nhiên sẽ tại bắt giai hung thú vị trí. Thất giai hung thú, lại có thất giai hung thú khu tụ tập vực, trên cơ bản sẽ không xuất hiện đẳng cấp cao hung thú tiến về đẳng cấp thấp hung thú địa phương, hoặc là đẳng cấp thấp hung thú tiến về đẳng cấp cao hung thú địa phương tình huống như vậy, loại tình huống ồ. NG này, tự nhiên cũng liền biến tướng để tu tiên giả săn giết hung thú, biến càng thêm đơn giản. Đầu tiên, tu tiên giả lại biết mình thực lực tình huống dưới, chắc chắn sẽ không lung tung đi lại, trên cơ bản đều là cấp bậc gì tu tiên giả, tại cấp bậc gì hung thú khu vực săn giết hung thú, cũng tỉ như tiên thiên nhị trọng tu tiên giả, nếu như là một đám tiên thiên nhị trọng tu tiên giả, nó săn giết hung thú thời điểm, hơn phân nửa là tại lục giai hung thú khu vực, có đôi khi sẽ đi thất giai hung thú khu vực, nhưng cực ít đi hoặc là căn bản không quay về bát giai hung thú khu vực, dù sao, một khi đi bát giai hung thú khu vực, bọn này lục giai tu tiên giả, vô cùng có khả năng liền sẽ bị bát giai hung thú đánh giết, thậm chí tại bát giai hung thú khu vực còn có thể xuất hiện cựu giai hung thú, cựu giai hung thú, một khi gặp gỡ, như thế một đám tiên tiên nhị trọng phổ thông tu tiên giả, quả thực chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà tại lục giai hung thú khu vực, cũng như thường có khả năng gặp được thất giai hung thú, vì vậy đối với bọn này tiên tiên nhị trọng tu tiên giả đến nói, tại dạng này khu vực, quả thực chính là vừa đúng, săn giết lục giai hung thú, đối bọn hắn mà nói, cơ hồ không uổng phí khí lực gì, thất giai hung thú, hơi phí chút tay chân, cũng như thường có thể đánh giết. Về phần khó mà đánh giết bát giai hung thú, ở nơi như thế này, trên cơ bản không có bất kỳ cái gì tồn tại khả năng. Nếu như tiếp tục đi vào trong, đến thất giai hung thú khu vực, đối mặt tuyệt đại bộ phận đều là thất giai hung thú, đương nhiên, cũng có khả năng gặp được lục giai hung thú, đối như thế một đám tiên thiên nhị trọng tu tiên giả đến nói, săn giết thất giai hung thú, chỉ là nhiều phí chút sức lực vấn đề, bởi vậy cùng ở bên ngoài lục giai hung thú khu vực so sánh, bọn này tiên thiên nhị trọng tu tiên giả, chỉ là tại săn giết hung thú thời điểm, biến càng thêm khó khăn mà thôi, muốn săn giết cũng không phải là hoàn toàn làm không được. Về phần tại thất giai hung thú khu vực, xuất hiện bát giai hung thú, loại tình huống này là cực kỳ hiếm thấy, dù sao, đây là thất giai hung thú khu vực, bát giai hung thú cực ít đến nơi này đến, dù cho đến, dừng lại thời gian cũng sẽ không quá dài. Bởi vậy dưới tình huống bình thường, tiên thiên nhị trọng tu tiên giả, tại thất giai hung thú khu vực, gặp được bát giai hung thú khả năng thật cũng không lớn, dù cho gặp gỡ, cũng chưa chắc liền không có chạy trốn chỗ trống. Bởi vậy ở nơi như thế này, bọn hắn như thường có thể lẫn vào, nhưng một khi đến bát giai hung thú khu vực, liền vạn vạn không được. Bát giai hung thú khu vực, tuyệt đại bộ phận đều là bát giai hung thú, chỉ có cực ít một bộ phận là thất giai hung thú, ngẫu nhiên còn sẽ gặp phải cửu giai hung thú, để như thế một đám tiên tiên nhị trọng tu tiên giả, tao ngộ bát giai hung thú, nếu như nhất định phải chiến đấu, liều chết chiến đấu, lại thêm bọn này tiên tiên nhị trọng tu tiên giả thực lực đầy đủ mạnh, cũng chưa chắc liền không có có sức liều mạng, cho dù là không địch lại, cũng trên cơ bản sẽ có như vậy một tuyến khả năng chạy trốn tính. Trừ phi bọn này tiên tiên nhị trọng tu tiên giả, thực lực thực tế là quá thấp, lại hoặc là bọn này tu tiên giả bên trong trên cơ bản đều là thực lực rất thấp kia một loại, lại có lẽ chỉ có cực một số nhỏ một hai người mới là tiên tiên nhị trọng, những người khác là tiên tiên nhất trọng hoặc là thấp hơn. Dưới loại tình huống này, trừ phi ngay trong bọn họ có tại sơ dạng này cao thủ cường đại tồn tại, bằng không mà nói, dựa vào những người này gặp bát giai hung thú, vậy đơn giản chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Trừ trong đó có hạn mấy cái tiên tiên nhị trọng bên ngoài, còn lại không đủ tiên tiên nhị trọng tu tiên giả, chỉ sợ một cái đều trốn không thoát. Đây chính là bát giai hung thú tàn khốc, gặp được một cái trong đó, bọn hắn còn có khả năng chạy trốn. Nhưng một khi đến bắt giai hung thú khu vực, trên cơ bản liền không có khả năng tính, dù sao, mặc kệ hướng chỗ nào trốn, đều sẽ gặp phải bắt giai hung thú, một khi bị bắt giai hung thú bao vây lại, càng là ngay cả khả năng chạy trốn tính đều không có. Chính là bởi vì nguyên nhân này, bởi vậy tuyệt đại bộ phận tu tiên giả, tại tạo thành đội ngũ, đến đây tại Ác Sơn cốc săn giết hung thú thời điểm, đương nhiên, chủ yếu là chỉ thời điểm trước kia, hiện tại Đại Hoang Sơn khu vực, yêu tu công thành, đã trên cơ bản không có tu tiên giả có dũng khí đến nơi này đến săn giết hung thú. Tại thời điểm trước kia, tu tiên giả săn giết hung thú, trừ phi loại kia không có chút nào kinh nghiệm thái điểu, những người khác, trên cơ bản mỗi một cái đều là ở loại địa phương này hôn quen, trên cơ bản chỉ cần vừa đến, đều là cẩn thận từng ly từng tí, cơ hồ sẽ không bước vào vượt qua thực lực mình địa phương. Nói cách khác, nếu như là một đám tiên thiên nhị trọng tu tiên giả, nếu như bọn này tiên thiên nhị trọng bên trong, chỉ có một hai người là chân chính tiên thiên nhị trọng, những người khác là tiên thiên nhất trọng hoặc là thấp hơn, như thế một cái tiên thiên nhị trọng đội ngũ, trên cơ bản đều là tại lục giai hung thú khu vực săn giết hung thú, đương nhiên, không bài trừ một ít cái gan lớn, muốn đến thất giai hung thú khu vực đi thử một lần, bất quá, trên cơ bản đều là tại lục giai hung thú. Khu vực săn giết hung thú, điểm này là không thể nghi ngờ, dù sao, muốn săn giết thất giai hung thú, cho dù là tại lục giai hung thú khu vực, cũng như thường có thể gặp được, chỉ bất quá đối bọn hắn đến nói, loại địa phương này, thất giai hung thú tương đối ít thôi. Nhưng chính là bởi vì ít, mấy người này mới có thể tốt hơn sinh tồn tiếp, tại cùng thất giai hung thú thời điểm chiến đấu, không dùng quá mức gấp gáp. Nếu như đổi thành thất giai hung thú khu vực, vậy liền không giống, tại thất giai hung thú khu vực, thất giai hung thú số lượng lại là rất nhiều, trên cơ bản tùy tiện gặp được một cái đều là thất giai hung thú, dạng này thất giai hung thú, nếu như chỉ là để vẹn vẹn có như vậy một hai tiên thiên nhị trọng tu tiên giả đội ngũ, gặp chiến đấu một cái, có lẽ còn tương đối dễ dàng, nếu như liên tục chiến đấu không ngừng, vậy liền mười phần phiền phức, chỉ sợ chiến đấu không được bao lâu, liền cuối cùng bị bọn này hung thú đánh chết. Bởi vậy dưới tình huống bình thường, loại này chỉ có một hai tiên thiên nhị trọng săn giết tiểu đội, là rất ít đến thất giai hung thú khu vực đi, trên cơ bản đều là dừng lại tại lục giai hung thú khu vực, dù sao, cho dù là lục giai hung thú khu vực, cũng là thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một con thất giai hung thú, đủ để săn giết. Dám đến thất giai hung thú khu vực đi, trên cơ bản đều là tiên thiên tam trọng đội ngũ, chí ít cũng là đội ngũ bên trong có tiên thiên tam trọng tu tiên giả, đương nhiên, nếu như một đội ngũ bên trong, tuyệt đại bộ phận, thậm chí có rất nhiều tiên thiên nhị trọng tu tiên giả, cũng như thường có khả năng đi thất giai hung thú khu vực. Mà một đội ngũ nhân số có bao nhiêu, trên cơ bản đều là cố định, bởi vì tại Đại Hoang Sơn khu vực, đối với tán tu đến nói, muốn đi vào Đại Hoang Sơn, nhất định phải 5 người tạo thành một tiểu tổ, bởi vậy dạng này cùng một nhịp thở 5 người, là rất dễ dàng tạo thành một đội ngũ, bởi vậy dưới tình huống bình thường, một đội ngũ tại Đại Hoang Sơn khu vực, trên cơ bản đều là 5 người, đương nhiên cũng có ngoại lệ tình huống, liền lấy lúc trước tại sơ đội ngũ của bọn hắn đến nói, toàn bộ đội ngũ bên trong, cũng chỉ có Tống Hoa một người tiến về Tà Ác Sơn cốc săn giết hung thú, mà còn lại mấy người, mặc kệ là tại sơ cũng tốt, những người khác cũng tốt, tiến vào Vạn Tiên Thành mục đích đều không phải vì săn giết hung thú, tại sơ là nghĩ hết biện pháp tăng lên mình thực lực, mà cái khác ba cái thì là muốn tìm kiếm công việc, nhìn xem có thể hay không bái nhập đại môn phái. Chính là do ở nguyên nhân này, Tống Hoa mới không thể không một mình rời đi, đi cùng những người khác tổ đội. Loại tình huống này kỳ thật cũng là tương đối dễ dàng gặp phải, nhiều khi cũng là bởi vì loại tình huống này mới đưa đến toàn bộ Đại Hoang Sơn khu vực săn giết hung thú đội ngũ, dưới tình huống bình thường đều là 5 người, nhưng một số thời khắc cũng sẽ có ngoại nhân gia nhập, thậm chí ngoại nhân gia nhập đều chưa hẳn là một người, dù sao một cái người xa lạ nghĩ muốn ra nhập 5 cái khác hoàn toàn là một tiểu tổ người đội ngũ, cần muốn trả ra đại giới là tương đương to lớn. Đầu tiên, 5 người kia nếu là một tiểu tổ, khẳng định sẽ liên hợp lại vui buồn có nhau, mới gia nhập ngoại nhân không thể tránh né phải bị xa lánh. Bởi vậy dưới tình huống bình thường, thật đúng là có rất ít người sẽ gia nhập loại này hoàn toàn do một tổ người tạo thành đội ngũ. Coi như gia nhập, bình thường cũng không phải chỉ có một người gia nhập, mà là chí ít là 2 người, có đôi khi thậm chí là 3 người, mà một khi gia nhập vào 2 người kia hoặc là 3 người, lại rất dễ dàng tổ hợp lại với nhau. Dù sao, chủ lưu trong tiểu tổ 5 người, khẳng định là cùng nhau làm ngoại nhân, nếu như bọn hắn không liên hợp lại, tất nhiên liền phải bị xa lánh. Vì vậy đối với một tiểu tổ đến nói, một số thời khắc, thậm chí là 7 người, thậm chí 8 người. Bất quá, 7 người hoặc là 8 người tình huống, kỳ thật cũng không nhiều gặp, dù sao, thật có rất ít người nguyện ý gia nhập loại này một tiểu tổ đều là người một nhà tình huống dưới tổ hợp, bọn hắn lựa chọn tính gia nhập, bình thường đều là thông qua bằng hữu giới thiệu, mấy người liên hợp lại, gia nhập cùng một chỗ, loại tình huống này bình thường một tiểu tổ bên trong đều sẽ chia càng nhiều tiểu tổ, mỗi tiểu tổ cũng liền 1-2 người. Dạng này đội ngũ, kỳ thật tại Đại Hoang Sơn khu vực càng thêm phổ biến. Mà tiến vào Đại Hoang Sơn khu vực, một số thời khắc, đối với tu tiên giả đến nói, trừ phi là lẫn nhau ở giữa hết sức quen thuộc, hoặc là hợp tác qua rất nhiều lần, bằng không mà nói, dưới tình huống bình thường, tu tiên giả thật đúng là không quen cùng những người khác gia nhập cùng một tiểu tổ. Nhiều khi, bọn hắn gia nhập cùng một tiểu tổ thời điểm, càng tình nguyện lựa chọn hướng tại sơ kia tiểu tổ tình huống tương tự, một tiểu tổ bên trong, trừ trong đó 1-2 người bên ngoài, cái khác đều là lưu tại Vạn Tiên Thành bên trong, lưu tại Vạn Tiên Thành bên trong, đối với thích tại Vạn Tiên Thành bên ngoài buôn ba tu tiên giả đến nói, nhưng thật ra là có chỗ tốt. Dù sao, dựa theo Vạn Tiên Thành quy định, sở dĩ để 5 người liên hợp, chính là vì để 5 người này lẫn nhau đảm bảo kết quả, lại là một người gây chuyện, 5 người liên đối, vì vậy đối với lẫn nhau không tín nhiệm tu tiên giả đến nói, loại tình huống này, nhưng thật ra là không có người thích, không có người thích rơi xuống dạng này thay bay vạ gió, không có người thích ở những người khác xảy ra chuyện thời điểm, ảnh hưởng đến chính mình. Dưới loại tình huống này đối với tuyệt đại đa số thích ở bên ngoài sông sáo tu tiên giả đến nói, nhưng thật ra là càng hy vọng đồng bạn của mình có thể tiến vào Vạn Tiên Thành về sau lập tức tìm kiếm công việc, lưu tại Vạn Tiên Thành bên trong, dạng này không cần gây chuyện, cũng sẽ không ảnh hưởng đến chính mình. Mình liền có thể tùy tâm sở dục ra ngoài xông xáo. Lúc trước Tống Hoa, sở dĩ coi trọng Từ Tốt bọn người, chính là bởi vì nguyên nhân này, cái này mấy cá nhân thực lực mặc dù rất thấp, nhưng một khi tiến Vạn Tiên Thành, lập tức liền sẽ tìm kiếm công việc, cũng liền mang ý nghĩa bọn hắn yên ổn xuống dưới, cũng sẽ không gây chuyện, bọn hắn không gây chuyện, cũng liền sẽ không liên lụy đến mình, mình cũng liền có thể an tâm ở bên ngoài xông xáo. Ngay lúc đó Tống Hoa chính là đánh lấy dạng này một cái tâm tư. Trên thực tế, không chỉ là Tống Hoa, đại đa số tu tiên giả chỉ sợ đều là nghĩ như vậy, chính là bởi vì nguyên nhân này, cho nên tu tiên giả khi tiến vào Vạn Tiên Thành về sau, nghĩ muốn đi ra ngoài săn giết hung thú, trên cơ bản đều là lựa chọn lần nữa đồng đội, một lần nữa tổ hợp, cùng một chỗ tiến vào Tà Ác Sơn Cốc. Tại tất cả mọi người là tâm tư như vậy tình huống dưới, nghĩ muốn tìm đồng đội, kỳ thật cũng không tính 10 phần khó khăn. Chưa xong con tiếp. Chương 429, đặc thù cảnh giới. Chính là bởi vì dạng này nguyên nhân, tu tiên giả săn giết hung thú đội ngũ bên trong, trên cơ bản cũng sẽ không xuất hiện cái gì lấy nhiều khi ít, chèn ép ngoại nhân tình huống, trên thực tế, nếu là thật sự có chèn ép ngoại nhân tình huống, cũng không có cái gì tu tiên giả sẽ gia nhập, bình thường tình huống, đối tại bình thường tu tiên giả đến nói, con đường tu hành thật là dị thường gian nan, nhất là đối với tán tu đến nói, trên cơ bản mỗi một loại tài nguyên tu luyện đều là mình tiên. Tân và khổ, thập tử nhất sinh, chí ít cũng là cựu tử nhất sinh đổi tới, bởi vậy những người tu tiên này, tại lựa chọn đồng đội thời điểm, cũng đều bình thường 10 phần thận trọng, đương nhiên, chính là bởi vì mỗi người đều 10 phần thận trọng, bởi vậy một cái tu tỉ hệ N giả săn giết hung thú đội ngũ, nhưng thật ra là dị thường đoàn kết, tựa như là lần trước, nếu như không phải Cao Tiểu Đường bọn người, tổng cộng có 5 cái tiên thiên nhất trọng, thực lực quá cường đại lời nói, Tống Hoa chỗ săn giết hung thú nhỏ đúng, còn thật sự có khả năng tiến lên hỗ trợ, đương nhiên, bọn hắn sở dĩ tiến lên hỗ trợ, khẳng định là bởi vì Tống Hoa nguyên nhân, mà không phải là bởi vì tại sơ, sở dĩ muốn giúp Tống Hoa, tự nhiên cũng là bởi vì Tống Hoa tại bọn hắn săn giết hung thú trong tiểu đội, cũng không phải là ngoại nhân, mà tại tổ hợp thành đội ngũ trước đó, bọn hắn lẫn nhau ở giữa, càng là đã sớm nói tốt lắm. Một khi gặp được sự tình, chính là đồng tâm hiệp lực, giúp lẫn nhau, bằng không mà nói, ai sẽ gia nhập dạng này đội NG? Lại có ai dám cam đoan khắp nơi gia nhập trước đó, liền xác định không có chuyện gì phát sinh ở trên người mình. Nhất là săn giết hung thú, muốn đi ra Vạn Tiên Thành, tiến vào Tà Ác Sơn Cốc, tại Tà Ác Sơn Cốc bên trong, một khi gặp được cựu địch tu tiên giả, đối phương tuyệt đối là không chút kiêng kỵ, nếu như đối phương đối tự mình động thủ, lại sẽ làm sao? Lại có ai có thể cam đoan, mình không có cựu gia, lại có ai có thể cam đoan, kết quả sau cùng, nhưng thật ra là cựu gia của mình tìm tới mình. Bởi vậy ngay tại lúc này, trên cơ bản tất cả tu tiên giả tại tổ hợp thành đội ngũ trước đó, đều sẽ sự tình nói rõ trước, đặt thành hiệp nghị, một khi gặp được có người muốn khi dễ mình đội ngũ bên trong người, vậy liền cùng một chỗ cùng đối phương động thủ. Đương nhiên, trước lúc này, mọi người cũng đều sẽ lẫn nhau xác nhận, có phải là có người nào đó là nào đó đại môn phái hoặc là thế lực lớn ngay tại truy nã người, loại người này là không người nào nguyện ý cùng hắn một tiểu tổ, dù sao, loại người này gia nhập tiểu tổ, đầu tiên chính là động cơ bất lương, khẳng định tồn tại để người khác giúp hắn ngăn tại cản hàng tâm tư, mục đích cuối cùng nhất chỉ là hại người, bởi vậy không người nào nguyện ý không duyên cớ tự dưng liên lụy đi vào, không. Duyên cớ tự dưng, thâm thụ liên lụy, càng sẽ không tại loại người này bị đuổi giết thời điểm, hỗ trợ độc thủ. Đương nhiên, loại tình huống này, mọi người cũng đều có thể lý giải, dù sao, nếu quả thật có một cái dạng này người lẫn vào đội ngũ bên trong, một khi truy kích hắn người truy chạy tới, mọi người cũng đều hiểu, cũng sẽ không có người lung tung đi đỡ cửu hắn. Đi không duyên cớ tự dưng giúp người này độc thủ, cho hắn hỗ trợ. Đương nhiên, đây là tình huống đặc biệt, trừ tình huống đặc biệt bên ngoài, chính là tương đối đồng dạng tình huống. Tại đồng dạng tình huống hạ, hay là sẽ rất ít xuất hiện loại người này, đã sẽ rất ít xuất hiện loại người này, tự nhiên tại trước khi lên đường, trước đó đều biết rõ ràng về sau, tại kiến lập hiệp nghị. Dạng này hiệp nghị, cứ việc chỉ là miệng hiệp nghị, lại là nhất định phải trước tạo dựng lên, bằng không mà nói, nếu như gặp phải một người, là người nào đó địch nhân, đột nhiên mở miệng, nói một câu, ta chỉ gây sự với người này, cùng những người khác không quan hệ, các ngươi không nên động thủ, không liên quan chuyện của các ngươi, kia những người khác, trơ mắt nhìn mình trong tổ đồng bạn bị người khi dễ, có đi lên động thủ, có vào hay không phường hội bận điệu. Nếu như không có sự tình đầu tiên nói trước, đều không hỗ trợ, kia tìm người tại Tà Ác Sơn Cốc loại địa phương này, bị người giết chết, há không phải liền là giết phí công rồi. Tình huống như vậy, kỳ thật cũng không phải chưa từng xảy ra, sơ ý chủ quan tình huống, kỳ thật khó tránh khỏi. Bất quá làm một thành thục người trưởng thành, tại chuyện xảy ra trước đó, trên cơ bản đều sẽ phòng ngừa chú đáo, trước đó nghĩ kỹ, thậm chí sự tình nói rõ trước trận nhìn. Kỳ thật đừng bảo là tu tiên giả thế giới, cho dù là người bình thường thế giới, mấy người cùng đi ra làm công, tại trước khi lên đường, khẳng định cũng là chuyện xảy ra nói rõ trước trắng. Một khi đến nơi khác, người sinh địa không quen, nếu có người khi dễ mình này một đám bên trong một cái nào đó, những người khác tự nhiên cũng sẽ cùng nhau tiến lên. Đương nhiên, trừ phi người kia làm trái pháp luật, bằng không mà nói, tất cả mọi người sẽ đi lên hỗ trợ. Loại này hỗ trợ cũng không phải vẹn vẹn trợ giúp người khác, mà lại cũng là một loại cho thấy thái độ, ngươi nhìn, ngươi gặp nạn thời điểm, ta giúp ngươi đúng không? Đợi đến vạn nhất có người khi dễ ta, ngươi cũng phải giúp ta a, bởi vậy loại chuyện này, dù cho không nói, kỳ thật cũng là mọi người đều ngầm thừa nhận quy tắc, đã biến thành một tiểu tổ bên trong người. Tự nhiên cũng liền vinh nhục cùng hưởng, giúp đỡ lẫn nhau. Đương nhiên, loại này giúp đỡ lẫn nhau cũng là có hạn độ, tình huống trước đã nói qua, tại dưới tình huống đó, tại đối phương người mang dị tâm tình huống dưới, tự nhiên không người nào nguyện ý tranh vào vũng nước đục. Một loại khác tình huống thì là dưới tình huống đặc thù, nếu như nó cựu ra thực lực thực tế là quá cường đại lời nói, tỉ như một đám tiên tiên nhất trọng tu tiên giả tiến về tà ác sơn cốc săn giết hung thú, một cái trong đó tu tiên giả cựu ra tìm tới cửa, nó bản thân tu vi lại có luyện khí sĩ cảnh giới cường đại như vậy, ngay tại lúc này cái khác tu tiên giả cho dù là biết rõ cái này luyện khí sĩ muốn đối đồng bạn của mình động thủ, cũng là có rất ít người có dũng khí hoành thò một chân vào, dù sao một cái luyện khí sĩ thực lực c đối tại bình thường tu tiên giả đến nói thực tế là quá cường đại, mà lại quả thực cường đại quá phận, cho dù bọn họ cùng nhau tiến lên cũng vạn nát không là đối thủ của đối phương. Đương nhiên nếu như đổi thành một đám tiên thiên ngũ trọng tu tiên giả muốn ngăn cản một cái luyện khí sĩ vẫn là có hy vọng, dù sao một khi đến tiên thiên ngũ trọng, bởi vì thực lực càng ngày càng tiếp cận với luyện khí sĩ, bởi vậy nó bản thân trong thân thể cũng đã hoặc nhiều hoặc ít bắt đầu sinh ra nguyên khí, thậm chí có thể hấp thu thiên địa linh khí. Dưới loại tình huống này, một cái luyện khí sĩ nghĩ muốn lấy mấy cái tiên thiên ngũ trọng còn thật không phải là một chuyện đơn giản. Bởi vậy đừng nhìn luyện khí sĩ thực lực cường đại, nhưng tu tiên giả thực lực một khi đạt tới trình độ nào đó cùng luyện khí sĩ so sánh, thật đúng là chưa hẳn liền so thực lực của đối phương kém. Thậm chí một số thời khắc, nếu như cái này tiên thiên ngũ trọng tu tiên giả thủ đoạn đặc biệt nhiều, muốn chiến thắng một cái luyện khí sĩ cũng không phải không có khả năng. Đừng bảo là người khác, liền lấy tại mới tới nói, tại sơ trên thân có thiểm điện xiên kiện pháp khí này, lại có linh hỏa, ngoài ra còn có tu luyện kim đỉnh công như thế một môn huyền thuật, một khi tu vi đến tiên thiên năm nặng, có thể nói đối phó luyện khí sĩ không đáng kể chút nào. Thậm chí một ít luyện khí sĩ sơ kỳ, ngay cả huyền thuật đều không có tu luyện, thậm chí không có tu luyện cường đại kỳ công dị pháp luyện khí sĩ đến nói, đều chưa hẳn là tại sơ đối thủ, bị tiên thiên ngũ trọng tại sơ đánh giết cũng là có khả năng. Đương nhiên, đây là tiên thiên ngũ trọng, bình thường tu tiên giả, nếu như đến tiên thiên ngũ trọng, lại có mấy người sẽ tới tà ác sơn cốc đi săn giết hung thú. Dưới tình huống bình thường, tu tiên giả tu vi, một khi đến tiên thiên ngũ trọng, nhất là đến tiên thiên ngũ trọng hậu kỳ, trên cơ bản đều sẽ đem tất cả thời gian dùng tại trên việc tu luyện, để nhanh chóng đột phá, dù sao một khi đột phá luyện khí sĩ cảnh giới, coi như không có thích hợp huyền thuật có thể tu luyện, đối với lúc này tu tiên giả đến nói, cùng tiên tiên cảnh giới thời điểm thực lực so sánh, liền quả thực đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, thực lực căn bản không phải có thể đánh đồng. Như thế một cái luyện khí sĩ thậm chí có thể chiến thắng nó đột phá trước đó, thực lực như vậy tiên tiên ngũ trọng tu tiên giả bên trong mấy cái liên thủ, mà một khi đến lúc này, có thể làm sự tình cũng liền hết sức nhiều hơn. Đầu tiên, điểm trọng yếu nhất, đó chính là nếu như vật liệu sung túc, đồng thời có được chính xác thủ pháp luyện chế, luyện khí sĩ thậm chí là có thể luyện chế bí bảo, cứ việc bí bảo uy lực đối với luyện khí sĩ đến nói cũng không tính đặc biệt to lớn, nhưng loại này bí bảo nhưng như cũng là luyện khí sĩ tại không có huyền thuật, thậm chí không có cường đại kỳ công dị pháp tình huống dưới, chỗ có thể sử dụng thủ đoạn mạnh nhất. Một khi luyện chế một kiện bí bảo, sử dụng luyện khí sĩ bản thân thực lực cũng sẽ có điều tăng lên, mà bí bảo càng nhiều, luyện khí sĩ thực lực đương nhiên cũng lại càng lớn. Phải biết đối tại bình thường tu tiên giả đến nói, liền xem như tiên tiên cảnh giới tu tiên giả, cứ việc điều khiển bí bảo đã trên cơ bản đạt tới thuận buồm xuôi gió tình trạng, sẽ rất ít xuất hiện không cách nào phát huy ra bí bảo uy lực cực đoan tình huống, nhưng cho dù là dạng này, làm thực lực có nhất định hạn chế, nhất là thể nội không có quá nhiều nguyên khí tình huống dưới, đối với một cái tu tiên giả, cho dù là tiên thiên ngũ trọng tu tiên giả đến nói, muốn đồng thời điều khiển mấy kiện bí bảo, liền quả thực là không thể nào. Nhưng luyện khí sĩ không giống, luyện khí sĩ bản thân thì là đã tu luyện ra nguyên khí, thậm chí có thể thông qua hấp thu thiên địa linh khí, đem thiên địa linh khí chuyển hóa thành tự thân nguyên khí, từ đó diễn sinh ra chân nguyên lực. Phải biết nguyên khí loại vật này đối với tu tiên giả đến nói chính là tương đương với đem đánh đi ra công kích, giao phó sinh mệnh. Loại công kích này không đơn giản bao quát bí thuật công kích, còn bao gồm bí bảo công kích, thậm chí huyền thuật công kích, kỳ công dị pháp công kích, huyền thuật công kích. Dưới loại tình huống này, đối với một cái luyện khí sĩ đến nói, vốn có nhiều kiện bí bảo tình huống dưới cũng như thường có thể làm dùng đến. Liên lấy lúc trước dì Man Sen đối phó thiết giáp chiến ngưu đến nói, dì Man Sen tại không có tu luyện huyền thuật tình huống dưới, sở dĩ vẫn như cũ có năm chắc cùng thiết giáp chiến ngưu một trận chiến, nguyên nhân căn bản nhất cũng là bởi vì nó bản thân có được nhiều kiện bí bảo, nhiều như vậy kiện bí bảo làm dùng đến, cứ việc không có tu luyện huyền thuật, ở một mức độ rất lớn cũng có thể đền bù trong đó không đủ, đến mức thiết giáp chiến ngưu tại cùng dì Man Sen thời điểm chiến đấu cũng là bỏ ra rất nhiều sức lực mới đưa dì Man Sen đánh bại, thậm chí tại một lúc bắt đầu cái này thiết giáp chiến ngưu còn mơ hồ ở vào hạ phong. Dù sao đối với một cái tu tiên giả đến nói, bí bảo càng nhiều, chỗ có thể phát huy ra đến thực lực càng mạnh, tuyệt đối không chỉ nói là nói mà thôi, mà là trải qua nghiêm mật sự thật luận chứng. Bởi vậy có thể thấy được, đối với tu tiên giả đến nói, một khi đến luyện khí sĩ cảnh giới, thực lực bản thân thật sẽ có tăng lên rất nhiều. Mà lại luyện chế bí bảo bên ngoài, còn có một điểm rất trọng yếu, đó chính là đối với một cái bình thường tu tiên giả đến nói, trước kia rất nhiều không địa phương có thể đi, hiện tại liền có thể đi. Trọng yếu nhất thì là biểu hiện tại đối với túng địa kim quang pháp sử dụng. Phải biết, tu tiên giả tại tiên thiên cảnh giới, cho dù là tiên thiên ngũ trọng, trừ phi có cực kỳ đặc thù phương pháp tu luyện, nếu không đều là không cách nào luyện thành túng địa kim quang pháp, mà không có túng địa kim quang pháp, đối với phổ thông tu tiên giả đến nói, đi đường là tương đương chậm, cho dù là người tu tiên này có được đặc thù kỳ công dị pháp, cường đại bộ pháp, cũng như thường vô cùng chậm. Đây cũng là nó bên trong một cái, phổ thông tu tiên giả, tại tiên thiên cảnh giới, còn không có thể chân chính được xưng là tu tiên giả nguyên nhân chủ yếu nhất, mà một khi đến luyện khí sĩ cảnh giới, liền có thể tu luyện túng địa kim quang pháp. Phải biết, nhiều khi, túng địa kim quang pháp loại pháp môn này, ngươi nếu là nói nó là một loại công pháp đặc thù, cũng không phải là không thể được, nhưng rất nhiều trình độ bên trên, loại công pháp này, nhưng thật ra là cùng tu tiên giả đột phá cảnh giới về sau, sinh ra năng lực đặc thù, là không sai biệt lắm. Tỷ như, tu tiên giả tại tiên thiên nhất trọng thời điểm, bởi vì khu trục thân thể trọng khí, đến mức thân thể nhẹ nhàng, tại tình huống này hạ, lại gọi là khinh thân cảnh. Mà một khi đến tiên thiên nhị trọng, bởi vì tu tiên giả thể kiện thân nhẹ, bởi vậy đi đường tốc độ cực nhanh, bởi vậy lúc này, lại gọi là hối hạ cảnh. Mặc kệ là khinh thân cảnh cũng tốt, hối hạ cảnh cũng tốt, cố nhiên là một loại năng lực, nhưng kỳ thật loại năng lực này, lại là từ loại cảnh giới này bản thân, chỗ trực tiếp mang tới. Đương nhiên, luyện khí sĩ túng địa kim quang pháp, cùng khinh thân cảnh hoặc là hối hạ cảnh, có nhất định khác nhau, không giống như là khinh thân cảnh hoặc là hối hạ cảnh như thế, một khi đạt tới cảnh giới kia về sau, lập tức liền có loại năng lực kia, thậm chí căn bản đều không cần bất luận cái gì tu luyện, mà túng địa kim quang pháp khác biệt, tu tiên giả tu vi, cho dù là đến luyện khí sĩ cảnh giới, cũng chỉ là có tu luyện túng địa kim quang pháp tố chất thân thể mà thôi, cũng không phải là không cần tu luyện liền có thể làm được. Đương nhiên, cứ việc dạng này, luyện khí sĩ cảnh giới này bản thân đang tu luyện túng địa kim quang pháp bên trên cũng có được cực kỳ rõ ràng ưu thế. Trong đó, trọng yếu nhất đương nhiên chính là, bởi vì luyện khí sĩ có thể từ trong không khí trực tiếp hấp thu thiên địa linh khí, bởi vậy nó đang tu luyện túng địa kim quang pháp thời điểm là hết sức dễ dàng, lại hoặc là nói, túng địa kim quang pháp có thể coi như luyện khí sĩ cấp độ này, bản thân một cái tiểu cảnh giới, một khi đạt tới luyện khí sĩ cảnh giới này về sau, tiếp tục tu luyện, liền có thể đột phá cảnh giới này, mà lại là rất dễ dàng liền có thể đột phá cảnh giới này, rất dễ. Giang Liên có thể luyện thành. Chính là bởi vì dạng này, túng địa kim quang pháp, quả thực liền thành luyện khí sĩ cảnh giới tu tiên giả cơ bản đặc thù một trong, trên cơ bản vừa nhìn thấy có túng địa kim quang, tất cả tu tiên giả đều có thể nhận ra, kia là luyện khí sĩ, chí ít là luyện khí sĩ. Đương nhiên, sở dĩ nói chí ít là bởi vì đối với một ít tu tiên giả đến nói, cho dù là đến tán nhân cảnh giới, nếu như không có nắm giữ ngũ hành độn thuật lời nói, nó bản thân cũng như thường muốn dựa vào túng địa kim quang pháp đến đi đường. Bất quá, túng địa kim quang pháp cũng chỉ là một loại năng lực đặc thù, nếu như có được phương pháp đặc thù, một số thời khắc, một ít tiên tiên cảnh giới tu tiên giả cũng có thể tu luyện ra, chỉ bất quá đi đường tốc độ, khẳng định không bằng chân chính túng địa kim quang pháp thôi, có thể xưng làm yếu hóa bản túng địa kim quang pháp. Chưa xong con tiếp. Chương 430, yếu hóa bản. Nhưng cho dù là yếu hóa bản túng địa kim quang pháp, cũng không phải bình thường phổ thông thân pháp đủ khả năng so sánh, một khi nắm giữ, nó đi đường tốc độ liền sẽ biên độ lớn tăng lên, thậm chí còn có thể sinh ra một loại biến hóa nghiêng trời lệch đất. Có thể nói, toàn bộ Đại Hoang Sơn khu vực, tất cả tu vi còn không có đạt tới luyện khí sĩ cảnh giới tu tiên giả, không một không muốn lấy được như thế một bộ yếu hóa bản túng địa kim quang pháp, nhưng đáng tiếc là, yếu hóa bản túng địa kim quang pháp cũng không phải khó á dễ dàng đạt được. Tu tiên giả một khi đến luyện khí sĩ cảnh giới, lập tức liền có thể tu luyện túng địa kim quang pháp, thậm chí căn bản không cần bất luận cái gì đặc thù pháp môn tu luyện, đến tình trạng kia, dựa vào tự thân cảnh giới mang đến năng lực, tự nhiên cũng liền biết, hẳn là lợi dụng dạng gì phương pháp, đem túng địa kim quang pháp tu luyện thành công, nhưng chính là bởi vì dạng này, mới rất ít có tu tiên giả tận lực đi mở mang túng địa kim quang pháp phương pháp tu luyện. Dù sao, loại này phương pháp tu luyện, một khi đến luyện khí sĩ tình trạng, lập tức liền có thể tu luyện, bởi vậy tại luyện khí sĩ trước đó, nếu như khai phát dạng này chuyên môn phương pháp tu luyện, quả thực chính là gần cả, mà tới luyện khí sĩ về sau, bởi vì bản thân rất dễ dàng liền có thể nắm giữ dạng này phương pháp tu luyện, cho nên lại căn bản không cần đến tận lực đi mở mang. Mà lại càng trọng yếu hơn chính là, muốn khai phát như thế một bộ công pháp, nhất định phải luyện khí sĩ cảnh giới, đã nắm giữ như thế một bộ công pháp người, mới dễ dàng khai phát cải tiến ra, mà còn chưa đạt tới luyện khí sĩ cảnh giới người, cho dù là muốn khai phát, cũng làm không được. Chính là bởi vậy, thế giới này, lại hoặc là nói Đại Hoang Sơn khu vực, túng địa kim quang pháp như thế một bộ công pháp, thật không phải là rất dễ dàng đạt được, chí ít tuyệt đại bộ phận tu tiên giả căn bản cũng không biết muốn tới chỗ nào mới có thể có được. Dù sao, cho dù là luyện khí sĩ, muốn đem tự mình tu luyện túng địa kim quang pháp cải tiến một chút, đều không phải một chuyện dễ dàng, mà cải tiến về sau, đối với bọn hắn đến nói, lại là hoàn toàn gân gà, loại này trì hoãn thời gian, lại không có chút ý nghĩa nào sự tình, trên cơ bản là không có cái nào luyện khí sĩ nguyện ý làm như vậy. Mà không phải luyện khí sĩ tu tiên giả, lại hoặc là nói luyện khí sĩ trở xuống tu tiên giả, muốn tu luyện, lại không có cái năng lực kia. Bởi vậy loại pháp môn tu luyện này, tồn tại thật rất ít. Nhưng rất ít lại không có nghĩa là không có, tại rất nhiều năm trước, không biết là cái kia tu tiên giả, có thể là nhàn cực nhàm chán tình huống dưới, vậy mà hoa tốn thời gian, mặt khác cải tiến một bộ túng địa kim quang pháp ra, bộ này túng địa kim quang pháp, đương nhiên, cùng chân chính túng địa kim quang pháp tướng so, uy lực của nó yếu nhược không ít, nhưng chỗ tốt lại là, bộ này túng địa kim quang pháp, không cần đạt tới luyện khí sĩ cảnh giới, cho dù là phổ thông tu tiên giả, tiên thiên, cảnh giới tu tiên giả, liền có thể tu luyện. Chỉ bất quá, tu luyện thành công về sau, mặc dù có túng địa kim quang pháp đặc điểm, nhưng là nói đến đi đường tốc độ lại thì kém rất nhiều. Nhưng cuối cùng cùng chân chính túng địa kim quang pháp tướng so, tại uy lực bên trên kém rất nhiều, nhưng cũng không phải bình thường thân pháp đủ khả năng đánh đồng. Có thể nói, một bộ nắm giữ bộ này yếu hóa bản túng địa kim quang pháp, nó tốc độ tiến lên, tại tu tiên giả bảy bên trong, nhất là luyện khí sĩ trở xuống tu tiên giả bên trong, nó tốc độ tiến lên, tuyệt đối là số 1, tuyệt đối không phải bất luận cái gì cái khác tu tiên giả đủ khả năng so sánh. Chính là bởi vì nguyên nhân này, toàn bộ Đại Hoang Sơn khu vực, tất cả tu tiên giả đều hy vọng có thể tìm tới như thế một bộ công pháp, trên thực tế, như thế một bộ công pháp cũng không như trong tưởng tượng dễ dàng như vậy là được, thậm chí thẳng đến trước mắt đều không có cái nào tu tiên giả phát hiện như thế một bộ công pháp hành tung, rất nhiều tu tiên giả thậm chí coi là đây chỉ là một truyền thuyết, cũng không phải là thật, bất quá, cũng có tu tiên giả tin tưởng vững chắc, chỉ cần có thể tìm tới lúc ấy sáng chế bộ công pháp này vị tiền bối kia cao nhân chỗ tọa hóa, liền có thể từ vị tiền bối này cao nhân trong động phủ, tìm tới bộ này túng địa kim quang pháp phương pháp tu luyện, đương nhiên, trừ bộ này túng địa kim quang pháp phương pháp tu luyện bên NG. Vậy, khẳng định còn có cái khác một chút khác pháp môn, thậm chí còn có một số bảo bối một loại đồ vật, dù sao, vị tiền bối kia cao nhân có thể lập nên phiên bản cải tiến túng địa kim quang pháp, cái khác từng cái phương diện, khẳng định cũng sẽ không kém. Mà đối với tu tiên giả, nhất là tiên thiên cảnh giới cùng tiên thiên cảnh giới trở xuống tu tiên giả đến nói, một cái luyện khí sĩ cảnh giới tu tiên giả còn sót lại đạo phủ, bất kỳ cái gì thời điểm đều là đáng giá mọi người tranh đoạt một vật. Đương nhiên, cái kia sáng chế phiên bản cải tiến túng địa kim quang pháp cao nhân tiền bối, thực lực khẳng định là tại luyện khí sĩ cảnh giới không thể nghi ngờ, mà lại nó bản thân thực lực khẳng định là bởi vì đỉnh trệ tại luyện khí sĩ cảnh giới, không cách nào đột phá, cuối cùng tọa hóa. Điểm này hay là rất dễ hiểu, dù sao, một cái tu tiên giả, nếu quả thật có hy vọng đột phá, là có rất ít người nguyện ý đem thời gian của mình lãng phí ở cải tiến như thế một bộ hoàn toàn gần gà túng địa kim quang pháp phía trên. Dù sao, bộ công pháp này một khi đột phá đến luyện khí sĩ cảnh giới, liền biến đến mức hoàn toàn không có ý nghĩa, mà lại không phải luyện khí sĩ cảnh giới cũng căn bản làm không được cải tiến túng địa kim quang pháp loại năng lực này tình trạng. Đây cũng là tại sao phải nói người tu tiên này thực lực khẳng định là tại luyện khí sĩ cảnh giới nguyên nhân. Mà phải biết, cải tiến như thế một bộ công pháp cũng không phải là nói tùy tiện ngẫm lại liền có thể làm được. Nếu quả thật có đơn giản như vậy, cái khác tu tiên giả đã sớm nghĩ hết biện pháp muốn cải tiến bộ công pháp này, dù sao lại một điểm không sóng tốn thời gian, lại có thể tăng lên mình đệ tử hoặc là truyền nhân thực lực, đối với luyện khí sĩ đến nói lại là cớ sao mà không làm đâu. Sự thật dĩ nhiên không phải cái dạng này, trên thực tế, bởi vì túng địa kim quang pháp cái này nhóm pháp môn tính đặc thù, vì vậy đối với luyện khí sĩ cấp bậc tu tiên giả đến nói muốn cải tiến nó không có cái mấy chục năm, thậm chí trên trăm năm căn bản là không có cách làm được. Phải biết, một cái luyện khí sĩ cảnh giới tu tiên giả tuổi thọ tổng cộng mới bao dài, tổng cộng mới khoảng trăm năm thời gian, dùng mấy chục năm, thậm chí trên trăm năm đến cải tiến như thế một bộ pháp môn, không có cái nào luyện khí sĩ nguyện ý làm, trừ phi chính hắn thực tế là nhàm chán, muốn lợi dụng thời gian của mình cải tiến như thế một bộ công pháp, bằng không mà nói, chỉ cần có một tia đột phá hy vọng, cái này luyện khí sĩ liền sẽ không sóng tốn thời gian, lãng phí ở cải tiến công pháp phía trên, thậm chí chỉ cần có một tia đột phá đến tán nhân hy vọng, bất kỳ cái gì luyện khí sĩ đều sẽ đem thời gian dài dùng vào tu luyện mặt, toàn lực đột phá. Phải biết, luyện khí sĩ một khi đột phá đến tán nhân, nó tuổi thọ liền sẽ đạt tới 1000 năm lâu, 1000 năm lâu tuổi thọ, cùng 500 năm so sánh, đã kéo dài gấp đôi, như thế dài dằng dặc tuổi thọ, đã có thể làm nhiều vô số sự tình. Mà phổ thông luyện khí sĩ, kỳ thật coi như cái này luyện khí sĩ, không có hy vọng đột phá, đại đa số thời điểm, nó bản thân cũng như thường sẽ không đem thời gian lãng phí ở cải tiến công pháp phía trên. Dù sao, loại công pháp này, dù cho cải tiến, đối với mình cũng sẽ không có chỗ tốt gì. Thời gian lâu như vậy, coi như không có thể đột phá, đối với tuyệt đại bộ phận luyện khí sĩ đến nói, bọn hắn cũng sẽ đem thời gian lãng phí ở tiêu giao phía trên, tiêu giao tự tại vượt qua mình còn lại tuổi thọ, dù sao, mấy trăm năm tuổi thọ, đối với bọn hắn đến nói, nếu quả thật không cách nào đột phá, cũng đầy đủ bọn hắn tiêu giao thật lâu. Mà lại là một luyện khí sĩ cấp bậc tu tiên giả, tiêu giao tự tại, có thể làm việc nhiều đi, căn bản không cần đến lãng phí thời gian dài, đi làm loại kia không có chút ý nghĩa nào sự tình. Nhưng cho dù là dạng này, mọi thứ chắc chắn sẽ có ngoại lệ, cứ việc đối tại đại đa số người đến nói, muốn làm, khẳng định là lấy đột phá làm mục đích chủ yếu, nhưng ở nào đó chút thời gian, nhất là một ít luyện khí sĩ đến nói, cũng như thường sẽ có cái khác yêu thích, mà bọn hắn những này cái khác yêu thích, một số thời khắc, thậm chí càng thắng qua đối với tu luyện, đối với đột phá, đối với kéo dài sinh mệnh yêu thích, liền lấy lúc trước phổ nguyên đạo người mà nói, một thân liền là yêu thích. Quá nhiều, đã thích luyện khí, lại yêu thích luyện đan, còn thích chế phù, tất cả bàng môn tà đạo, có thể nói cái này phổ nguyên đạo nhân cơ hồ đều thích, nhưng cho dù là biết rõ đều thích khẳng định sẽ kéo thấp tu vi của mình, dẫn đến mình đang theo đuổi thi N đạo con đường bên trên phân tâm, cái này phổ nguyên đạo nhân cũng như thường không hề từ bỏ qua trong đó bất kỳ hạng nào, đến mức cuối cùng, đương nhiên, nó kết quả khẳng định không phải kết quả gì tốt, cuối cùng phổ nguyên đạo nhân người này, cả đời đều không có đột phá đến tán nhân cảnh giới, cuối cùng tại luyện khí sĩ cảnh giới chết đi. Đây cũng là phổ nguyên đạo nhân người này bị ai chỗ. Bằng không mà nói, dựa vào bản thân hắn thiên phú thông minh, cùng thông minh tài trí, muốn đột phá luyện khí sĩ cảnh giới, đến tán nhân cảnh giới, cũng không phải là không có khả năng, nhất là tại hắn chịu từ bỏ mình cái khác các loại yêu thích tình huống dưới, phải biết, phổ nguyên đạo nhân người này thế nhưng là ngay cả pháp khí đều có thể chế tác được tồn tại, một cái luyện khí sĩ cảnh giới tu tiên giả lại có thể chế pháp khí, loại chuyện này cho dù là chuyến đi đều là dị thường kinh người. Phải biết, đối tại bình thường tu tiên giả đến nói, đừng bảo là chế pháp khí, nó bản thân ngay cả pháp thuật đều không có nắm giữ một hạng. Mà chế pháp khí, lợi dụng pháp khí để phát huy pháp thuật uy lực, kỳ thật muốn so tu luyện pháp thuật còn muốn càng thêm khó khăn, thậm chí càng thêm cao đoan một chút. Phải biết, một cái là vẹn vẹn tu luyện mà thôi, chỉ cần lĩnh biết pháp thuật quy tắc, liền có thể thi triển đi ra. Một cái khác lại không chỉ là tu luyện đơn giản như vậy, mà là tại nắm giữ pháp thuật về sau, thông qua đặc thù vật liệu, cùng đặc thù chế tác thủ pháp, đem loại pháp thuật này, lợi dụng đặc thù nào đó phát trận, phản ứng ra, giữa hai cái này, quả thực là hoàn toàn không giống. Đối với chế tạo một loại nào đó máy móc người mà nói, nó bản thân, tất nhiên minh bạch loại này máy móc nguyên lý. Tỷ như, người nào đó muốn chế tác một cái lưỡi câu, vậy hắn khẳng định minh bạch lưỡi câu câu cá nguyên lý, bằng không mà nói, hắn căn bản chế tác không ra. Pháp khí chế tác cũng là như vậy, nghĩ muốn chế tác một cái pháp khí, đầu tiên nhất định phải minh bạch pháp khí chế tác nguyên lý là dạng gì, chỉ có minh bạch pháp khí chế tác nguyên lý là dạng gì, đối với tu tiên giả đến nói, mới có thể cân nhắc pháp khí chế tác vấn đề, mà cho dù là cân nhắc pháp khí chế tác vấn đề, ở thời điểm này, cũng không có nghĩa là ngươi đã có thể chế pháp khí. Nghĩ muốn chế pháp khí, còn cần điều kiện khác, căn bản nhất điều kiện, đương nhiên là muốn tìm tới một loại biện pháp, lại hoặc là nói có thể thiết lập ra tới một cái pháp trận, lợi dụng pháp trận này, đem một loại nào đó không thuộc về pháp thuật ý lực, lợi dụng pháp trận này, bày ra, phát huy ra pháp thuật hiệu quả. Cũng tỉ như tại sơ tiên tiên chân khí, trải qua pháp trận này về sau, liền có thể phát huy ra pháp thuật hiệu quả, đập nện ra một đạo thiểm điện, đây chính là thiểm điện xuyên nguyên lý làm việc. Mà đối với phổ nguyên đạo người mà nói, đương nhiên muốn trước minh bạch công việc này nguyên lý, mới có thể cân nhắc chế pháp khí sự tình, dưới loại tình huống này, muốn hiểu rõ công việc này nguyên lý, nhưng thật ra là khá phức tạp, cần thiết trình tự làm việc càng là dị thường nhiều, không cẩn thận, có thể nói tuyệt đại bộ phận người, căn bản đều không hiểu rõ. Muốn hiểu rõ, trong đó điểm trọng yếu nhất, đương nhiên là nắm giữ pháp thuật, chỉ có chính xác nắm giữ bộ pháp thuật này, chính xác phân tích ra, mới có thể chế tác bộ pháp khí này. Đương nhiên, vẹn vẹn minh bạch những này còn chưa đủ, ở giữa quá trình, cũng như thường cần rất nhiều quanh co địa phương, trong đó điểm trọng yếu nhất, đương nhiên còn bao gồm tài liệu thu thập. Nếu như không có có thể dùng tài liệu, có thể nói căn bản không muốn đàm chế tác vấn đề. Lúc trước tại sơ đại chiến thiết giáp chiến lưu đã từng lợi dụng thiểm điện xuyên chủ thể cứng rắn chống đỡ thiết giáp chiến lưu ngũ hành kim châm. Phải biết thiết giáp chiến lưu ngũ hành kim châm, nó trình độ sắc bén quả thực chính là khó có thể tưởng tượng. Ở trước đó nó đã từng cùng cửa trưởng môn dị man sen đánh nhau, tại tranh đấu quá trình bên trong, thiết giáp chiến lưu thậm chí đã từng lợi dụng ngũ hành kim châm ngạnh sinh sinh phá dị man sen bí bảo, đem một kiện bí bảo đều kém chút phá hủy. Dưới loại tình huống này, ngũ hành kim châm trình độ sắc bén cũng liền có thể nghĩ, nhưng cũng chính là sắc bén như vậy ngũ hành kim châm, tại gặp được tại sơ thời điểm, lại bị tại sơ cứng rắn cản lại. Phải biết, lấy tại sơ bản thân thực lực, dì Man Sen làm luyện khí sĩ, đều không thể ngăn cản đồ vật, dựa vào thực lực của bản thân hắn, coi như lúc ấy dùng tới thiên ảnh côn, quả thực cũng là hàn phả. Y chết không nghi ngờ, nhưng cho dù là dạng này, tại sơ lợi dụng tiềm điện xuyên bản thể, hay là chống đỡ cản lại, để cho mình lông tóc không tổn hao. Bởi vậy cũng có thể thấy được, tiềm điện xuyên thân bản thể, uy lực của nó mạnh, quả thực chính là khó có thể tưởng tượng. Nhất là đối tại bình thường tu tiên giả đến nói, càng là cực độ khó có thể tưởng tượng, mà như thế một thanh cường đại thiểm điện xiên, nó chế tác vật liệu, đương nhiên cũng không phải bình thường vật liệu, ít nhất cũng phải so bí bảo vật liệu, càng thêm chất quý, càng thêm cường đại, cũng chỉ có dạng này vật liệu mới có thể ngăn cản được thiết giáp chiến lưu ngũ hành kim châm. Đồng thời, cũng chỉ có dạng này vật liệu mới có thể chế tác một thanh thiểm điện xiên. Phải biết, thiểm điện xiên loại pháp khí này, nó pháp khí bản thể, thế nhưng là dùng để trợ pháp thuật, nói cách khác, muốn lợi dụng như vậy một kiện thiểm điện xiên, phát huy ra pháp thuật uy lực đến, đầu tiên như thế một thanh tiềm điện xiên, uy lực của nó mạnh, chí ít đủ để tiếp nhận tiềm điện pháp thuật công kích. Bằng không mà nói, mỗi lần sử dụng tiềm điện xiên thời điểm, phóng thích tiềm điện vừa từ tiềm điện xiên bản thể trải qua, căn này tiềm điện xiên, chỉ sợ sớm đã bị lần lượt sử dụng cho làm cho phá thành mảnh nhỏ, cũng không có khả năng sử dụng đến bây giờ tình trạng. Chưa xong con tiếp. Chương 431, công pháp và cảnh giới. Dạng này một kiện bản thể pháp khí mạnh mẽ, chế tác thời điểm có khó khăn dường nào, cũng liền có thể nghĩ. Trên thực tế, nếu như chỉ là sử dụng phương pháp bình thường, một cái luyện khí sĩ nghị muốn chế tác như vậy một kiện pháp khí, quả thực căn bản chính là không có khả năng. Không nói đến khác, liền chỉ là pháp khí bản thân vật liệu, hắn đều không thể hòa tan sử dụng. Bất quá, bởi vậy cũng có thể thấy được, tại luyện khí phương diện, phổ nguyên đạo nhân thực lực đến tột cùng mạnh đến mức nào. Có thể đem một kiện pháp khí chế tác thành công, kia là người bình thường có thể làm được sao? Bất quá, cũng chính là bởi vì phổ nguyên đạo nhân ở phương diện này thực lực quá mức cường đại, phân tâm quá mức, cái này mới đưa đến nó vốn người vô pháp đột phá đến tán nhân cảnh giới. Bởi vậy cứ việc đối tuyệt đại đa số tu tiên giả đến nói, tại tu hành trước mặt, thứ nhất sự việc cần giải quyết, khẳng định là đột phá cảnh giới, bất quá, đối với số ít tu tiên giả đến nói, truy cầu những chuyện khác cũng không phải là không thể được. Có chút tu tiên giả truy cầu hưởng lạc, có chút tu tiên giả truy cầu chế khí, có chút tu tiên giả truy cầu luyện đan, thậm chí còn có một số tu tiên giả truy cầu chế phủ. Cho dù là tại hiệu quả và lợi ích 10 phần tu tiên giả thế giới, dạng này tu tiên giả y nguyên cũng là tồn tại, chỉ bất quá số lượng khẳng định là tại số ít thôi. Hoàn toàn không thể và số lượng đông đảo một lòng chỉ nghĩ đến tu hành, đột phá cảnh giới tu tiên giả so sánh. Đương nhiên, liền xem như những này một lòng chỉ nghĩ đến tu hành, đột phá cảnh giới tu tiên giả, nó bản thân có thể hay không đột phá, cũng là một kiện không cách nào cam đoan sự tình, mà lại đại đa số tu tiên giả, vô cùng có khả năng cả đời đều không thể làm ra bất kỳ đột phá nào, loại chuyện này, nhưng thật ra là mười phần bình thường. Bất quá, bởi vậy cũng có thể thấy được, yếu hóa bản túng địa kim quan pháp, thật không phải là dễ dàng như vậy có thể đạt được, cứ việc vô số tu tiên giả, nhất là tiên tiên cảnh giới tu tiên giả, đều muốn tìm được như thế một bộ công pháp pháp môn tu luyện, nhưng thủy chung a có người có thể tìm tới, dù sao, tìm tới như thế một bộ pháp môn, đầu tiên nhất định phải chính là muốn tìm tới cái kia tọa hóa luyện khí sĩ động phủ di chỉ, tìm không thấy cái này động phủ di chỉ, hết thảy đều là nói xung. Bất quá, cứ việc dạng này, vẫn như cũ có không ít tu tiên giả chạy theo như vịt, dù sao, nếu như có thể để cao tốc độ tiến lên, đối với tu tiên giả đến nói, thật là một chuyện tốt, cái này khiến người tu tiên này, cho dù là tại thực lực không bằng đối thủ thời điểm, cũng có đảo vòng cơ hội, liền lấy một cái bình thường tiên thiên nhất trọng tu tiên giả đến nói, nếu như nó bản thân gặp một cái tiên thiên tứ trọng, hoặc là tiên thiên ngũ trọng tu tiên giả, vậy khẳng định không là đối thủ của đối phương, vạn nhất đối phương có ý tứ giết hắn, chỉ sợ cái này tiên thiên nhất trọng tu tiên giả, ngay cả cơ hội chạy trốn đều không có. Nhưng có túng địa kim quan pháp, liền xem như yếu hóa bản, cũng lập tức liền sẽ trở nên không giống với, có như thế một bộ thân pháp, cái này tiên thiên nhất trọng tu tiên giả hoàn toàn có thể chạy trốn, thậm chí khiến cái này tiên thiên tứ trọng hoặc là tiên thiên ngũ trọng cũng không đuổi theo kịp, trừ phi hai cái này có cường đại đi đường loại kỳ công dị pháp, nhưng trên thực tế, bình thường đi đường kỳ công dị pháp đều là không có cách nào cùng túng địa kim quan pháp so sánh, cái này bản thân liền là luyện khí sĩ cảnh giới, thích hợp nhất đi đường chi pháp, đương nhiên, tại tu tiên giả thế giới, tại luyện khí sĩ cảnh giới, khẳng định sẽ có cái khác kỳ công dị pháp dùng để đi đường, chỉ bất quá, liền xem như luyện khí sĩ cảnh giới, tự nhiên mà vậy liền có. Thể nắm giữ kỳ công dị pháp, cũng như thường sẽ có tu tiên giả, nhàn rỗi vô sự, mặt khác sáng chế một bộ đi đường dùng thân pháp đến, dù sao, thế giới này, thực tế là quá lớn, sự tình gì cũng có thể phát sinh. Bất quá, loại thân pháp này, cùng túng địa kim quang pháp tướng so, khẳng định sẽ có vẻ không bằng, cho dù là luyện khí sĩ cảnh giới tu tiên giả sáng tạo nên, cũng như thường là cái dạng kia, dù sao, túng địa kim quang pháp loại thân pháp này, bản thân liền là thiền truy bách luyện, ngàn năm vạn năm tích lũy xuống thích hợp nhất tu tiên giả thân pháp, liền cùng ngũ hành độn thuật đồng dạng, nó bản thân làm pháp thuật, nguyên bản là cường đại nhất đi đường pháp thuật một trong, đương nhiên, chỉ là chỉ tại bình thường tu tiên giả trong tay, loại này thuật pháp là cường đại nhất thuật pháp, chỗ này khẳng định phải bài trừ một chút công pháp đặc thù, cũng tỷ như cân đấu vân, cũng tỷ như đại bàng dương cánh, loại này đi đường thủ đoạn, khẳng định phải tại ngũ hành đê. Độn thuật phía trên, phổ thông ngũ hành độn thuật, tại loại này đi đường thủ đoạn trước mặt, cơ hồ căn bản không có bất luận cái gì khả năng so sánh. Bất quá, loại này đi đường thủ đoạn cũng không phải bình thường người có thể nắm giữ, mà lại nó phương pháp tu luyện cũng là dị thường khó khăn. Bởi vậy cứ việc những này đi đường thủ đoạn tồn tại, ngũ hành độn thuật đối với phổ thông tu tiên giả đến nói, vẫn như cũng là cường đại nhất đi đường thủ đoạn, thậm chí còn lâu mới là tu tiên giả đủ khả năng nắm giữ. Liên lấy Đại Hoang Sơn khu vực đến nói, ngũ hành độn thuật làm pháp thuật một loại, nắm giữ tu tiên giả cũng không phải là rất nhiều, có thể nói, tuyệt đại đa số tu tiên giả, ngay cả một môn độn thuật đều không có nắm giữ. Cho dù là Thanh Nguyên tán nhân, cũng không có hoàn toàn nắm giữ ngũ hành độ thuật, nó chân chính nắm giữ, vận dụng tốt nhất cũng chỉ là thuật độn thổ mà thôi. Mà thuật độn thổ, đương nhiên, tại ngũ hành độ thuật bên trong, xem như một hạng đặc biệt thường dùng độ thuật, trên cơ bản đến bất kỳ địa phương nào cũng có thể sử dụng, không thể so cái khác độ thuật. Đương nhiên, ngũ hành độ thuật bên ngoài còn có một số đặc thù độ thuật, càng thêm cường đại, tỉ như lôi độ thuật, tỉ như phong độ thuật, thậm chí còn có thiểm điện độ thuật, những này độ thuật đều không phải bình thường ngũ hành độ thuật có thể so sánh, thậm chí nó tốc độ tiến lên cũng không phải bình thường ngũ hành độn thuật có thể so sánh. Nhất là phong độn thuật, nó tốc độ tiến lên càng rõ ràng hơn muốn so ngũ hành độn thuật càng nhanh. Đương nhiên, cho dù là dạng này, tại Đại Hoang Sơn khu vực, những này độn thuật thủ đoạn, thậm chí đều không có cái nào tu tiên giả đã từng nắm giữ, nghĩ muốn nắm giữ những này độn thuật pháp môn, cũng không phải là một chuyện dễ dàng, thậm chí các trong đại môn phái cũng chưa chắc liền có những này độn thuật phương pháp tu luyện. Dù sao, làm tu tiên giả thế giới biên giới chi địa, Đại Hoang Sơn khu vực tài nguyên tu luyện cũng tốt, tu luyện công pháp cũng tốt, đều thực tế là quá thiếu thốn. Thiếu thốn đến căn bản quả thực muốn có được một bộ ra dáng tu luyện công pháp, đều quả thực không có khả năng tình trạng. Đương nhiên, liền cái này, vẫn là phải gia nhập chính đại môn phái mới thành, nếu không, bình thường tiểu môn phái đệ tử, nó tài nguyên tu luyện, càng là vô cùng thiếu thốn. Đương nhiên, những này thiếu thốn tài nguyên, cũng là những người tu tiên này không cách nào đạt tới cảnh giới cao hơn nguyên nhân. Bất quá, tổng thể đến nói, Đại Hoang Sơn khu vực cũng có Đại Hoang Sơn khu vực chỗ tốt, dù sao, mặc kệ đối người nào tới nói, tài nguyên thiếu thốn cũng tốt, tài nguyên phong phú cũng tốt, đối với một cái bình thường tu tiên giả mà nói, cho dù là tài nguyên lại phong phú, nếu là trên tổng thể phong phú, mỗi người đều có thể hưởng thụ được, nó bản thân tại tất cả tu tiên giả bên trong địa vị, trên cơ bản cũng là không bị ảnh hưởng chút nào. Liên lấy Thanh Nguyên tán nhân đến nói, lấy hiện tại tu tiên giả tài nguyên, hắn tại Đại Hoang Sơn khu vực tồn tại, quả thực chính là thực lực tồn tại cường đại nhất, nếu như tài nguyên tu luyện biến phong phú đây. Tài nguyên tu luyện biến phong phú, đã phân phối đến mỗi người trên thân, đều là đồng dạng phong phú, như vậy ngận hiển nhiên, Thanh Nguyên tán nhân vẫn như cũ sẽ là Đại Hoang Sơn khu vực tồn tại mạnh nhất. Cho nên, từ nhất định trên ý nghĩa đến nói, loại này tu luyện tài nguyên thiếu thốn cùng phong phú hay không, chỉ cần tại không có người ngoài đột nhiên xâm nhập tình huống dưới, đối với tu tiên giả đến nói, nhưng thật ra là cũng không có bao nhiêu khác biệt, nhất là sẽ không ảnh hưởng đến quá nhiều tu tiên giả địa vị biến hóa. Dù sao, tại tài nguyên tu luyện thiếu thốn tình huống dưới, đã cái nào đó tu tiên giả có thể làm được tại vùng này, thành vi vùng này thủ lĩnh, như vậy tại tài nguyên phong phú tình huống dưới, hiển nhiên cũng có thể làm được. Trái lại đến nói, tại tài nguyên thiếu thốn tình huống dưới, ngươi không thể biến thành người trên người, cho dù là tài nguyên phong phú, mọi người tài nguyên đều phong phú, cũng như thường không cách nào thành vi người trên người. Điểm này, đương nhiên là từ trên tổng thể cân nhắc, trừ phi vận khí của ngươi phát sinh biến hóa, đột nhiên có kỳ ngộ, hoặc là thiên tướng địa bánh một loại, bằng không mà nói, đối tại bình thường tu tiên giả mà nói, nhất là truy cầu địa vị của mình tu tiên giả, tài nguyên tu luyện, tại trên tổng thể thiếu thốn cùng phong phú hay không, kỳ thật cũng không phải là 10 phần trọng yếu. Đương nhiên, điểm này cũng có thể là thanh nguyên tán nhân, tại đạt tới tán nhân cảnh giới về sau, vẫn như cũ muốn ngưng lại tại Đại Hoang Sơn khu vực nguyên nhân căn bản, có lẽ nó vốn ý nguyện của người, cũng không phải là đem tu vi tăng lên tới cường đại cỡ nào tình trạng, mà là chỉ nghĩ muốn thành vi Đại Hoang Sơn khu vực chủ nhân. Đây cũng là không gì đáng trách, dù sao, lấy thanh nguyên tán nhân cảnh giới, mặc dù tại Đại Hoang Sơn khu vực thập phần cường đại, nhưng dạng này cảnh giới, một khi đến những địa phương khác, tỉ như Trung Châu các vùng, nó bản thân thực lực, có lẽ chỉ là 10 phần đồng dạng, căn bản là không có cách làm đến bất cứ chuyện gì, cũng căn bản là không có cách tại loại địa phương kia đặt chân, rất có thể cấp tốc liền từ toàn bộ thế giới chúa tể giả, cấp tốc biến thành một cái bình thường tiểu nhân vật, loại kia tình cảnh chênh lệch là rất khó có thể thừa nhận được. Liền lấy Cựu Linh giáo giáo chủ đến nói, người này ở Trung Châu thời điểm chỉ là một tiểu nhân vật mà thôi, nhưng đến Đại Hoang Sơn khu vực, lập tức liền từ một tiểu nhân vật biến thành chúa tể một phương. Đối với một ít đối với tu luyện chí hướng không lớn, một lòng chỉ nghĩ thành vi một cái thế giới vương giả tu tiên giả đến nói, loại kết quả này kỳ thật chính là rất nhiều tu tiên giả mong muốn. Dù sao, không phải mỗi một cái tu tiên giả đều là muốn một lòng truy cầu trường sinh, mà lại coi như truy cầu, đối với tuyệt đại bộ phận người mà nói, cũng chưa chắc liền thật sự có thể thành công. Mà lại bình thường nhiều khi đều là đình chỉ tại nào đó một cảnh giới, cũng không còn cách nào tiến lên. Liền lấy Đại Hoang Sơn khu vực đến nói, thanh nguyên tán nhân người này có thể tu luyện tới tán nhân cảnh giới, cũng liền mang ý nghĩa ở nơi như thế này là có thể tu luyện tới tán nhân cảnh giới, nhưng mà ở nơi này, chân chính tu luyện tới tán nhân cảnh giới lại có mấy cái. Đừng bảo là tán nhân cảnh giới, tu luyện tới luyện khí sĩ cảnh giới lại có bao nhiêu người? Tuyệt đại bộ phận tu tiên giả, đừng bảo là tán nhân, thậm chí đừng bảo là luyện khí sĩ, tu luyện tới tiên tiên cảnh giới, trên cơ bản cũng liền đến cùng, cả đời đều không thể lại đi đột phá, chỉ có thể đình trệ tại tiên tiên cảnh giới, cũng không còn cách nào tiến thêm. Mà một chút càng thêm thê thảm tu tiên giả, thậm chí đừng bảo là tiên tiên cảnh giới, dừng lại tại hậu thiên cảnh giới, đều không thể lại có bất kỳ tiến bộ. Bất quá, cho dù là hậu thiên cảnh giới, cũng không phải bình thường người bình thường đủ khả năng làm được, tuyệt đại bộ phận người bình thường, đừng bảo là hậu thiên cảnh giới, nó cả đời nhất đại thành tựu, cũng chỉ là dừng bước tại võ giả bình thường cảnh giới, tại võ giả cảnh giới về sau, cũng không còn cách nào tiến thêm. Đương nhiên, sở dĩ dạng này, cố nhiên cùng cá nhân thiên phú có quan hệ, một phương diện khác, cũng cùng người tu luyện công pháp có quan hệ. Liên lấy một cái bình thường tu tiên giả đến nói, nó bản thân tu vi, nếu như tu luyện một bộ phổ thông công pháp, vô cùng có khả năng cả đời đều không thể đột phá đến hậu thiên cảnh giới. Nhưng nếu như cho hắn một bộ cực kỳ cường đại công pháp, cũng tỉ như tại sơ tu luyện Ngọc Thanh Thượng Huyền Kinh, nó chưa hẳn liền không có khả năng tu luyện tới hậu thiên cảnh giới, thậm chí là tiên tiên cảnh giới, một số thời khắc, thậm chí đột phá luyện khí sĩ cũng chưa chắc liền không có khả năng. Phải biết, một bộ cường đại công pháp, về mặt tu luyện mặt, mang đến tăng thêm hoặc là nói xong chỗ, quả thực chính là khó có thể tưởng tượng, đây cũng là vì cái gì, tuyệt đại bộ phận tu tiên giả đều hy vọng có thể tìm tới càng thêm cường đại công pháp nguyên nhân căn bản. Dù sao, một bộ cường đại công pháp, còn không chỉ mang ý nghĩa lúc tu luyện tiến bộ tốc độ càng thêm nhanh chóng vấn đề, mà lại tại nào đó chút thời gian, loại công pháp này, một khi tu luyện về sau, thậm chí có thể lại càng dễ đột phá một chút cảnh giới. Liên lấy tại mới tới nói, nếu như tại sơ, tu luyện chỉ là phổ thông công pháp, rất có thể nó gặp được cảnh giới đột phá thời điểm, cực kỳ khó mà đột phá, thậm chí đừng bảo là đột phá cảnh giới, liền lấy lúc trước tại sơ đột phá đến hậu thiên cảnh giới thời điểm đến nói, nếu như không phải Ngọc Thanh Thượng Huyền Kinh, mà là một bộ phổ thông công pháp, tại sơ ít nhất phải tu luyện nhiều năm, liền cái này, hay là tại hắn thiên phú tương đối tốt tình huống dưới, nếu như thiên phú tương đối kém, cho dù là tu luyện mấy năm, cũng chưa chắc liền có thể thành công. Nhưng nếu là tu luyện Ngọc Thanh Thượng Huyền Kinh, rất dễ dàng liền trong một đêm đột phá đến hậu thiên cảnh giới, mà lại đối với tại mới tới nói, thậm chí còn cảm giác làm nhẹ nhàng, có thể lần nữa đột phá cảm giác, đây chính là một bộ tốt công phu chỗ tốt. Bởi vậy tại Đại Hoang Sơn khu vực, trên cơ bản tất cả tu tiên giả đều hy vọng mình có thể ủng có một bộ tốt tu luyện công pháp. Cứ việc loại này tu luyện công pháp, đối với tu tiên giả mà nói, thật chưa hẳn liền có thể tăng lên mình thực lực. Phải biết, tu luyện công pháp tăng lên chỉ là cảnh giới, mà không phải thực lực, loại cảnh giới này, lại hoặc là nói tu luyện công pháp mục đích, kỳ thật liền tương đương với võ giả tu luyện nội lực đồng dạng, tu luyện nội lực về sau, muốn phát huy ra, liền muốn tiếp tục tu luyện võ kỹ, bằng không mà nói, chỉ có nội lực, không có võ kỹ, rất khó có thể phát huy ra tự thân nội lực uy lực chân chính, loại tình huống này, liền cùng lúc trước tại sơ không có tu luyện võ kỹ thời điểm giống nhau như. Đúc, thẳng đến về sau, tại sơ tu luyện võ kỹ, lập tức liền trở nên không giống với. Bởi vậy, cho dù là tu luyện càng cường đại công pháp tu tiên giả, tại cùng một cảnh giới thời điểm, cũng chưa chắc liền có thể làm tu luyện tương đối yếu ớt công pháp tu tiên giả đối thủ. Dù sao, cảnh giới mặc dù muốn nhìn công pháp, nhưng thực lực vẫn là phải dựa vào võ kỹ. Bất quá, cứ việc dạng này, đối với tu tiên giả đến nói, nắm giữ như thế một bộ công pháp, cũng mang ý nghĩa có thể cấp tốc đề cao cảnh giới của mình, chỉ cần cảnh giới đề cao đi lên, thực lực tăng lên, tự nhiên cũng không tính vấn đề gì lớn. Chưa xong còn tiếp. Chương 432, thủ đoạn. Đối với tu tiên giả mà nói, một bộ tốt công pháp, đương nhiên là bất luận kẻ nào đều muốn theo đuổi đồ vật. Bất quá, cho dù tốt công pháp, tại cố định cảnh giới thời điểm, cũng không thể đem người tu tiên này thực lực tiến hành nhiều đến đề cao, nghĩ muốn tăng lên tu tiên giả bản thân thực lực, cuối cùng vẫn là cần dựa vào kỹ pháp, chỉ có dựa vào kỹ pháp mới có thể đem bản thân thực lực cuối cùng phát huy ra, thu được hiệu quả. Vẹn vẹn công pháp là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Đương nhiên, chỗ này nói không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, cũng không phải tuyệt đối chính xác, chỗ này nói tới không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, chủ yếu là chỉ tại dưới tình huống bình thường, tu tiên giả tại cùng địch thủ động thủ thời điểm, vẹn vẹn dựa vào công pháp, không có quá lớn ý nghĩa. Mà công pháp bản thân, một khi tu luyện đến trình độ nhất định, mang đến trực tiếp nhất tăng lên, chính là tố chất thân thể cùng tuổi thọ tăng lên. Đương nhiên, chỗ này nói tới tố chất thân thể, chỉ đương nhiên là cơ sở tố chất thân thể, mà không phải năng lực phòng ngự. Năng lực phòng ngự vẫn như cũng là muốn dựa vào kỹ pháp mới có thể thu hoạch được tăng lên, đơn thuần tu luyện công pháp, mặc dù cũng có thể tăng lên người năng lực phòng ngự. Dù sao, tố chất thân thể tăng lên, năng lực phòng ngự tự nhiên cũng sẽ cùng theo đi lên, chỉ bất quá, bình thường mà nói, loại này năng lực phòng ngự tăng lên, vẫn như cũng là không có cách nào cùng tu luyện phòng ngự loại kỹ pháp so sánh. Đối với tu tiên giả mà nói, nhất là tuyệt đại đa số tu tiên giả mà nói, tốt nhất tăng lên, đương nhiên không ai qua được đã có thể có được một bộ cường đại công pháp, có thể làm cho mình tại lúc tu luyện nhanh chóng tiến lên giai, đồng thời cũng có thể có được một bộ cường đại kỹ pháp, để cho mình dựa vào bộ này kỹ pháp, tại đối phó phổ thông tu tiên giả thời điểm, có thể đem thực lực của bản thân chính mình mức độ lớn nhất phát huy ra, thậm chí tại một ít tình huống dưới, còn có thể đạt tới lấy yếu thắng mạnh công hiệu. Dù sao, khiêu chiến vượt cấp cũng không phải là một chuyện dễ dàng, nhất định phải có viễn siêu đối phương kỹ pháp mới có thể có hiệu quả. Liên lấy Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người mà nói, nếu như Tại Sơ không có cái khác thủ đoạn, muốn vẹn vẹn dựa vào một bộ đỉnh cấp bí thuật, buôn lôi thiểm điện quyền chiến thắng Hàn Linh Nhi huyền ảnh trưởng, cho dù là huyền ảnh trưởng cấp độ, chỉ là thuộc về thượng phẩm võ kỹ, nhưng nếu như không phải Hàn Linh Nhi kinh nghiệm chiến đấu quá kém, có thể làm cho Tại Sơ có cơ hội để lợi dụng được, bằng không mà nói, Tại Sơ muốn chiến thắng Hàn Linh Nhi, thật không phải là một chuyện dễ dàng. Nếu như Hàn Linh Nhi thực lực lại đề thăng một chút, tỉ như tiên thiên tam trọng, tiên thiên nhị trọng Tại Sơ, muốn dựa vào đỉnh cấp bí thuật chiến thắng tiên thiên tam trọng Hàn Linh Nhi thượng phẩm bí thuật, liền còn lâu mới có được dễ dàng như vậy. Lớn nhất khả năng chỉ là lập bại, dù sao giữa hai bên tu vi cảnh giới chênh lệch một cảnh giới, mà bí thuật cấp độ nhưng không có chênh lệch xa như vậy, bởi vậy Tại Sơ muốn chiến thắng Hàn Linh Nhi liền xa không như trong tưởng tượng dễ dàng như vậy. Đương nhiên, Tại Sơ dựa vào thủ đoạn khác, cũng tỉ như hỏa diễm kim kiếm phủ, muốn chiến thắng tiên thiên tam trọng Hàn Linh Nhi liền dễ dàng nhiều. Bởi vậy nhiều khi tu tiên giả nghĩ muốn tăng lên mình thực lực, trừ cảnh giới bên ngoài, trong đó 10 phần mấu chốt một điểm chính là tăng lên mình thủ đoạn đặc thù càng nhiều, thời điểm chiến đấu đủ khả năng phát huy ra uy lực cũng liền càng cường đại, đồng thời thủ đoạn đặc thù càng nhiều, thời điểm chiến đấu đủ khả năng chiếm cứ ưu thế khẳng định cũng lại càng lớn. Bất quá, năng lực đặc thù bình thường tu tiên giả muốn có được lại không phải dễ dàng như vậy phải một việc, thậm chí đừng bảo là Tại Sơ trên thân nhiều như vậy năng lực đặc thù, chỉ là tùy tiện một loại muốn có được cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Tu tiên giả nhiều khi đối tại bình thường tu tiên giả đến nói, cho dù là một viên phụ triện đều là một kiện cực độ tốt, dù sao đạt được một viên phụ triện về sau, bình thường tu tiên giả cũng chính là đối tại bình thường tu tiên giả đến nói, gặp được thực lực cùng mình tương đương đối thủ thời điểm, cũng tỉ như song phương đều là tiên thiên nhất trọng, một cái trong đó tiên thiên nhất trọng thực lực hơi thắng qua một cái khác tiên thiên nhất trọng, nhưng một cái khác tiên thiên nhất trọng lại có được một viên ngũ giai phụ triện, coi như tấm phụ triện kia chỉ là một cái đơn thuộc tính kim kiếm phủ, cả hai tại thời điểm chiến đấu, nếu như cái này tiên thiên nhất trọng có thể tìm đúng cơ hội xuất kỳ bất ý đem cái này mai kim kiếm phủ xuất ra, cũng như TH tương có khả năng chuyển bại thành thắng, thậm chí đánh giết đối thủ. Phải biết, cho dù là ngũ giai phụ triện, cũng là tương đương với ngũ giai hung thú liều mình một kích, mà ngũ giai hung thú liều mình một kích, đối tại bình thường tu tiên giả đến nói, lại là không dễ dàng tiếp xuống. Thậm chí, không nên nhìn Tại Sơ đối phó hung thú, lộ ra dễ dàng như vậy, mà tu tiên giả một khi gặp gỡ hung thú, chiến đấu, liền còn lâu mới có được dễ dàng như vậy, một số thời khắc, nếu như nên tu tiên giả không có tu luyện cường đại kỹ pháp, đối đầu hung thú, cho dù là cùng cảnh giới của mình, giống nhau hung thú, không cách nào giết chết hung thú, cuối cùng bị hung thú giết chết khả năng cũng như thường là tồn tại. Bởi vậy cũng có thể thấy được, tại tu tiên giả thế giới, đối tại bình thường tu tiên giả đến nói, muốn trong thế giới như vậy sinh tồn, đều đã không phải là một chuyện dễ dàng. Chỉ có một ít cường đại tu tiên giả, hoặc là nói, chí ít cũng là tại mình cấp độ, tương đối cường đại tu tiên giả, mới có cơ hội, tại đối mặt đối thủ thời điểm, có thể dễ như trở bàn tay chiến thắng đối thủ, mới có thể có cơ hội đi tìm bảo tàng, hoặc là đi tìm kỳ ngộ. Dù sao, tại tu tiên giả thế giới, đại đa số kỳ ngộ đều là tìm kiếm được đến, một cái thượng cổ tu tiên giả động phủ đem sắp xuất thế, hoặc là nói cái nào đó thiên tài địa bảo đem muốn thành thủ. Những vật này đều là tu tiên giả sớm có thể đủ có được đồ vật, trên cơ bản mỗi một cái nhận được tin tức người đều sẽ tham gia, nhưng mà liền xem như tham gia, đối tại bình thường tu tiên giả đến nói, nhất là thực lực không đủ tu tiên giả, thậm chí là tại bản thân mình cảnh giới, đều không thuộc về xuất chúng nhân vật loại kia tu tiên giả, cho dù là tham dự, tối đa cũng chỉ là thành vi người khác phá hôi thôi, mà phải không đến bất luận cái gì đồ vật. Nghĩ muốn có thu hoạch, coi như không phải tất cả tu tiên giả bên trong người nổi bật, cũng tất nhiên là cùng một cảnh giới bên trong người nổi bật, dù sao, cao thủ ăn thịt, tiểu gì cũng sẽ còn lại chút canh cho cái khác tu tiên giả, những người tu tiên này ở giữa, đương nhiên cũng sẽ coi tranh đoạt, tại loại này tranh đoạt thời điểm, đương nhiên là ai thực lực càng mạnh, ai có thể chiếm được tiện nghi, bởi vậy nhiều khi, những người tu tiên này nhóm, hay là sẽ nghĩ hết biện pháp tăng lên mình thực lực, nói cách khác, tiểu gì cũng sẽ nghĩ hết biện pháp tu luyện càng thêm cường đại kỹ pháp, cho dù là không thể để tu vi của mình cảnh giới tăng lên, kỹ pháp cũng nhất định phải đi lên. Bất quá, muốn đem kỹ pháp đi lên cũng không phải một chuyện dễ dàng, nhiều khi, kỹ pháp cũng không phải tùy tiện người kia đều có thể có được, trên thực tế, tu tiên giả muốn có được một bộ kỹ pháp, một số thời khắc, thậm chí so đạt được công pháp còn muốn khó khăn. Liên lấy tiểu nhân tu tiên gia tộc đến nói, gia tộc kia bên trong là khẳng định sẽ có tu tiên công pháp, dù sao, nếu như không có tu tiên công pháp, đối với bọn hắn đến nói, quả thực căn bản không có biện pháp tu tiên, cũng sẽ không thể được xưng tu tiên gia tộc. Tại dạng này trong gia tộc, nói đến kỹ pháp, võ kỹ khẳng định là sẽ có rất nhiều, thậm chí cường đại võ kỹ, nhưng là võ kỹ loại vật này, đối với tu tiên giả đến nói, có khả năng sinh ra ý nghĩa cũng không lớn, tại hậu thiên cảnh giới thời điểm, còn có thể làm dùng một chút, một khi đến tiên thiên cảnh giới, tại sử dụng võ kỹ, đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Vì vậy đối với những tiểu gia tộc này đến nói, những vũ kỹ này tồn tại, quả thực hoàn toàn chính là một cái tích lũy. Mà kỹ pháp, nhất là tiên thiên kỹ pháp, cũng chính là tiên thiên bí thuật, đối với những tiểu gia tộc này đến nói, lại cũng không là dễ dàng đạt được, một số thời khắc, một cái tiểu gia tộc rất có thể cũng chỉ có một bộ tiên thiên bí thuật, như thế một bộ tiên thiên bí thuật, còn không phải tùy ý người kia đều có thể học tập, chỉ có đến tiên thiên cảnh giới mới có thể thu hoạch được truyền thụ. Mà đối với tu tiên giả đến nói, tiên thiên cảnh giới, thu hoạch được một bộ tiên thiên bí thuật truyền thụ, mặc dù có thể nói là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, mà lại vừa vặn ở cái thế giới này, tu luyện tiên thiên bí thuật mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Nhưng mà ở thời điểm này mới tu luyện tiên thiên bí thuật, tổng thể đến nói, đã để người tu tiên này lạc hậu không ít. Đương nhiên, tiên thiên cảnh giới, truyền thụ tiên thiên bí thuật, đối với tu tiên giả đến nói, khẳng định là truyền thụ cho tương đối chế, chỉ nhằm vào một chút phổ thông tu tiên giả, hoặc là ở bên trong môn phái, hoặc là ở gia tộc bên trong, không được sủng ái cái chủng loại kia tu tiên giả, mà loại kia tương đối được sủng ái tu tiên giả, hậu thiên cảnh giới, cũng như thường là có thể thu hoạch được bí thuật truyền thụ cho, đối với những người tu tiên này đến nói, tự nhiên không phải bình. Thường tu tiên giả đủ khả năng so sánh, nó thực lực cường đại, cũng là viễn siêu tu tiên giả, có thể nói, chỉ muốn như vậy một cái tu tiên giả, mặc kệ là tại bất kỳ gia tộc nào, bất kỳ môn phái nào, chỉ cần là tại Đại Hoang Sơn khu vực, dạng này một cái tu tiên giả, tuy tê đối là môn phái hoặc là gia tộc hạch tâm, hoặc là đệ tử hạt giống. Đệ tử như vậy, đều là phải bị gia tộc kia hoặc là môn phái tỉ mỉ bồi dưỡng, bất quá, dạng này tu tiên giả, dù sao không tại nhiều số, thậm chí dù cho là như vậy tu tiên giả, nó chỗ có thể có được tài nguyên, cũng không phải không cực hạn, nhất là tại Đại Hoang Sơn cái này tài nguyên thiếu thốn khu vực, càng là không thể nào để cái nào đó tu tiên giả không cực hạn đạt được một loại nào đó tài nguyên tu luyện, bình thường đều sẽ có cực lớn hạn chế, một số thời khắc, cho dù là những người tu tiên này, có thể sớm tu luyện bí thuật, nó tại hậu thiên cảnh giới, cũng rất ít có thể thu hoạch được cực kỳ cường đại bí thuật truyền thụ, dưới tình huống bình thường, đều là hạ phẩm bí thuật, thượng phẩm bí thuật đều cực kỳ hiếm thấy, trung phẩm bí thuật, C, cũng không phải ít. Nhiều khi, đều là đến tiên thiên cảnh giới, mới có tư cách truyền thụ thượng phẩm bí thuật, đương nhiên cũng có một chút thời điểm, thậm chí là trung phẩm bí thuật, mà mặc kệ là trung phẩm bí thuật cũng tốt hơn phẩm bí thuật cũng tốt, có thể sớm tu luyện bí thuật, bản thân liền là một loại ưu thế, bản thân cũng không phải là bình thường tu tiên giả đủ khả năng đạt tới, cũng không phải bình thường người có thể so sánh. Những người tu tiên này, cơ hồ tại cùng cấp độ bên trong, vẫn luôn là trong đó người nổi bật. Đương nhiên, cho dù là dạng này, hướng về sơ dạng này, cũng là cơ hồ không cách nào nhìn thấy dù sao, đối với tu tiên giả đến nói, cho dù là có thể sớm thu hoạch được bí thuật truyền thụ, loại bí thuật này, cùng tại sơ chỗ luyện chế biến dị phụ triện so sánh, nhất là song thuộc tính biến dị phụ triện, cũng cơ hồ không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Một khi gặp được song thuộc tính biến dị phụ triện, cũng là trên cơ bản chỉ có một cái hạ tràng mà thôi, đó chính là lập bại. Bất quá bất kể nói thế nào, những người tu tiên này, tại cùng một cấp bậc tu tiên giả bên trong, trên cơ bản đều đã thuộc về cùng một cảnh giới người nổi bật. Nó tại bảo bối tranh đoạt bên trong, cũng như thường có ưu thế thật lớn, có thể nói, rất đúng thời điểm, trừ phi là vận khí tốt, loại này tranh đoạt, trên cơ bản đều là quả cầu tuyết, cũng chính là cường giả càng mạnh, kẻ yếu càng yếu, trừ phi vận khí của ngươi cực kỳ tốt, nếu không muốn cải biến loại tình huống này, cơ hội liền không có bất kỳ cái gì khả năng. Mà mặc kệ là đối cái gì tu tiên giả đến nói, nó dưới loại tình huống này, cơ hồ đều là không có cách nào cùng cường đại hơn mình tu tiên giả tranh đoạt, cũng không có bất luận cái gì tranh đoạt điều kiện. Đương nhiên, tại sơ tự nhiên cũng là một cái ngoại lệ. Bất quá, nói cho cùng, tại người tu tiên này thế giới, bất kỳ cái gì thời điểm, đều là muốn nhìn cá nhân thực lực, cái khác hết thảy đều là không trọng yếu, mà cá nhân thực lực, chủ cấp nhất, khi lại chính là chỉ từ công pháp tu luyện mà thành cảnh giới, cùng từ kỹ pháp phát huy được cảnh giới này mang đến thực lực, hai điểm này cộng lại mới là cân nhắc một cái tu tiên giả bản thân thực lực căn bản nhất tiêu chuẩn, cũng là duy nhất chính xác tiêu chuẩn. Cứ việc đối tại tu tiên giả đến nói, ảnh hưởng tu tiên giả thực lực, thật sự có cái này rất nhiều nhân tố, trừ hai điểm này bên ngoài, còn có cái khác thủ đoạn đặc thù, người kinh nghiệm chiến đấu, thời điểm chiến đấu trạng thái đặc thù, vân vân. Ấn vân vân, đều là quyết định một cái tu tiên giả thành bại căn bản điều kiện, nhưng cuối cùng điều kiện, nhất là đối với tuyệt đại đa số tu tiên giả mà nói, căn bản nhất điều kiện, trên cơ bản cũng chỉ có hai điểm này. Dù sao, đối với tu tiên giả mà nói, muốn dựa vào thủ đoạn đặc thù, nhất là hướng về sơ dạng này có thể luyện chế biến dị phụ triện, đồng thời dựa vào biến dị phụ triện phát huy ra khó có thể tưởng tượng thực lực loại tình huống này, càng là không nhiều lắm gặp, quả thực chính là có thể bỏ qua không tính. Dù sao, đại đa số thời điểm, đừng bảo là loại này biến dị phụ triện, hai cái tu tiên giả đấu tranh thời điểm, ngay cả sử dụng phụ triện số lần đều không phải rất nhiều. Dù sao, phụ triện loại vật này trên cơ bản đều là một lần tính, nó giá trị đối với phổ thông tu tiên giả mà nói, hiện tại quả là quá đắt đỏ. Bởi vậy tu tiên giả đều không nỡ tùy tiện sử dụng loại này phụ triện, cho dù là trên thân có phụ triện, cũng bình thường là đem loại này phụ triện xem như sau cùng thủ đoạn bảo mệnh. Đương nhiên, cứ việc loại này báo danh thủ đoạn, tại đối đầu cường đại tu tiên giả thời điểm, chưa hẳn có tác dụng, nhưng ở thực lực không khác mình là mấy tu tiên giả trước mặt, chỗ có thể tạo được tác dụng, vậy liền thực tế là quá lớn, căn bản chính là khó có thể tưởng tượng, trên cơ bản ở lúc mấu chốt, đều có thể đưa đến chuyển bại thành thắng tác dụng. Nhưng bất kể nói thế nào, biến dị phụ triện cũng tốt, phổ thông phụ triện cũng tốt, từ đầu đến cuối đều không phải bình thường người có thể có được, cho dù là có được, cũng không dám hướng về sơ dạng này, đem loại này phụ triện một loại đồ vật, xem như phổ thông thủ đoạn công kích sử dụng. Thậm chí cho dù là tại sơ tại sử dụng biến dị phụ triện thời điểm cũng có nhất định hạn chế, ngẫu nhiên mới có thể lấy ra sử dụng một viên. Dù sao, cho dù là với hắn mà nói, song thuộc tính biến dị phụ triện, bởi vì tài liệu hạn chế, cũng không phải dễ dàng như vậy đạt được. Chưa xong con tiếp. Chương 433, hạn chế. Tu tiên giả thực lực tăng lên, thật phải bị vô số điều kiện hạn chế, thậm chí một số thời khắc, dù cho một cái tu tiên giả, các điều kiện đều phù hợp, cũng chưa chắc liền thật sự có thể tăng thực lực lên. Một số thời khắc, vận khí cũng là một cái 10 phần trọng yếu nhân tố. Đương nhiên, bất kỳ cái gì thời điểm, tu tiên giả tu hành mục đích đều là vì mức độ lớn nhất tăng lên mình thực lực, điểm này là vô luận như thế nào cũng sẽ không biến. Không có cái nào tu tiên giả sẽ không muốn tăng lên mình thực lực, cho dù là đặc biệt vui tốt một chút thủ đoạn đặc thù tu tiên giả. Liên lấy Phổ Nguyên Đạo người mà nói, cứ việc kỳ nhân yêu thích cực kỳ rộng khắp, trừ chế tác các loại pháp khí bên ngoài, thậm chí còn bao quát luyện chế phụ triện, nhưng cho dù là dạng này, Phổ Nguyên Đạo nhân người này cũng như thường nghĩ muốn tăng lên mình thực lực. Trên thực tế, chế pháp khí cũng tốt, luyện chế phụ triện cũng tốt, nó cuối cùng căn bản mục đích chính là vì tăng lên mình thực lực. Bởi vậy trên một điểm này, Phổ Nguyên Đạo nhân cùng cái khác tu tiên giả cơ hồ là không có gì khác biệt, chỉ bất quá phương thức phương pháp hơi có khác biệt thôi. Cái khác tu tiên giả đều là trực tiếp thông qua tu luyện đến để thăng mình thực lực, mà Phổ Nguyên Đạo nhân thì là trừ tu luyện ra còn dự định thông qua những phương pháp khác đến để thăng mình thực lực. Điểm này đối với Phổ Nguyên Đạo người mà nói, cái này cách làm thật là 10 phần chính xác. Dù sao, mặc kệ là có được pháp khí cũng tốt, có được đặc thù phụ triện chế pháp cũng tốt, các loại thủ đoạn đối với một cái luyện khí sĩ tu tiên giả đến nói, nhất là tại đối mặt tuyệt đại bộ phận tu tiên giả thời điểm, những này đủ loại thủ đoạn đặc thù chung vào một chỗ, tất nhiên sẽ dẫn đến cái này luyện khí sĩ tại đối mặt cùng các loại cảnh giới tu tiên giả thời điểm, tại cùng đối phương thời điểm chiến đấu chiếm lợi lớn. Loại tình huống này quả thực chính là cùng tại sơ tại luyện chế biến dị phụ triện tình huống là đồng dạng, đều là vì tại cùng các loại cảnh giới bên trong chiếm lợi lớn. Bất quá tại cùng các loại cảnh giới bên trong chiếm lợi lớn, tại một phương diện khác đến nói, kỳ thật cũng là xem nhẹ mình tại tu hành phương diện phát triển. Điểm này Phổ Nguyên Đạo nhân người này chính là một cái cực kỳ tươi sáng ví dụ, đến mức nó bản nhân cả đời đều không có đột phá đến tán nhân cảnh giới. Bởi vậy từ một điểm này bên trên cũng có thể thấy được, cứ việc các loại thủ đoạn đặc thù thật sự có thể tăng lên trên diện rộng một cái tu tiên giả thực lực, nhưng mà loại sửa đổi này, lại hoặc là nói loại thực lực này tăng lên, một số thời khắc mang đến mặt trái hiệu quả cũng là đồng dạng to lớn. Dù sao, ngươi tu luyện thủ đoạn đặc thù càng nhiều, chỗ trì hoãn thời gian khẳng định cũng lại càng dài, tại tu luyện của ngươi phía trên, ngươi tất nhiên cũng sẽ chỉ có càng ít thời gian đến tiến hành tu luyện. Điểm này đối với tuyệt đại đa số tu tiên giả đến nói, quả thực chính là được không bù mất. Dù sao, người tinh lực là cực kỳ có hạn, người ở phương diện này trì hoãn, tại cái khác phương diện phân đi ra tinh lực tất nhiên cũng sẽ tương ứng dê ai ảm bớt. Điểm này quả thực căn bản không nhận chủ quan nhân tố chế ước. Vẫn như cũ cầm Phổ Nguyên Đạo nhân đến nêu ví dụ, này người vô pháp đột phá đến tán nhân cảnh giới, tất nhiên cũng là thụ loại tình huống này ảnh hưởng. Có thể nói, tại đại đa số thời điểm, tất cả kinh lịch loại chuyện này người, hoặc là kinh lịch loại chuyện này tu tiên giả, trên cơ bản mỗi người đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít trải qua loại chuyện này. Cứ việc đối tại tuyệt đại đa số tu tiên giả đến nói, muốn tu luyện thủ đoạn đặc thù, bởi vì một ít hạn chế, cũng tạo thành rất không có khả năng kết quả. Bất quá, từ khác trên một điểm đến nói, đối bọn hắn mà nói, không cách nào tu luyện thủ đoạn đặc thù, chưa chắc không phải chuyện tốt. Dù sao, một khi tu luyện thủ đoạn đặc thù nhiều, tất nhiên phân tâm, tất nhiên muốn dẫn đến tại công pháp phía trên thời gian tu luyện giảm bớt, cuối cùng dẫn đến người tu tiên này đột phá thời gian muốn bị lạc hậu. Phải biết, đột phá thời gian lạc hậu, rõ ràng là một kiện 10 phần để người đau đầu hoặc là để người hối hận sự tình. Dù sao, một cái tu tiên giả. Sinh mệnh là có hạn, nhất là tiên tiên cảnh giới, hậu thiên cảnh giới, luyện khí sĩ cảnh giới, tán nhân cảnh giới chờ các loại cảnh giới, chợt nhìn, một bộ thủ đoạn đặc thù tu luyện, chỉ hoãn thời gian, tựa hồ không nhiều, nhưng là nếu như tu luyện nhiều, từng dễ chút từng chút cộng lại, chỗ trì hoãn thời gian, quả thực chính là một kiện khó có thể tưởng tượng sự tình, có thể nói, đối với tuyệt đại đa số người đến nói, thời gian này trì hoãn đều là khó có thể tưởng tượng sự tình, không có cái nào tu tiên giả nguyện ý đem thời gian của mình quá nhiều lãng phí với những chuyện này mặt, phải biết, người thời kỳ vàng son, cũng chính là tu luyện tốt nhất thời kỳ, đều là có nhất định hạn chế, liền lấy một cái bình thường tu tiên giả đến nói, muốn đột phá đến hậu thiên cảnh giới, hiển nhiên là nhất định phải tại thanh niên hoặc là tráng niên thời kỳ liền có thể đột phá, nếu như không thể tại lúc còn trẻ đột phá, một khi người này tuổi tác đến nhất định tuổi tác trình độ, muốn tại đột phá, liền hoàn toàn cờ hở. Ông có khả năng, vì vậy đối với tu tiên giả đến nói, đột phá cần thời gian hạn chế, kỳ thật cũng là tương đương hà khắc, nhất là hậu thiên cảnh giới đột phá, nếu như không thể tại đặc biệt thời gian bên trong đột phá, liền cơ hồ không còn có cơ hội đột phá. Đương nhiên, chỗ này sở dĩ muốn dùng cơ hồ, là đối với tu tiên giả mà nói, cũng không phải là tại tuyệt đối tình huống dưới, nếu như người tu tiên này không cách nào đang tăng lên thắng chi niên đột phá, nhưng là đến tuổi già, đột nhiên lại lấy được kỳ ngộ, đạt được linh dược, hoặc là đại lượng thiên địa linh dịch một loại đồ vật, lại hoặc là đạt được một bộ cực kỳ cường đại công pháp tu hành, nó như thường là có cơ hội có thể thu hoạch được đột phá, điểm này cũng không phải hoàn toàn không. Có cách nào, đối với tuyệt đại đa số tu tiên giả đến nói, tại nhiều khi, tại tao ngộ loại vấn đề này thời điểm, chỉ là dưới tình huống bình thường, không cách nào xuất hiện chuyển cơ thôi, nhưng nếu như vận khí tốt, có kỳ ngộ, vẫn như cũ chỉ là truy. N một câu nói. Bất quá, cứ việc dạng này, loại chuyện này cũng không phải tùy tiện liền có thể đạt tới, nhiều khi đều phải cần nhất định điều kiện. Mà những điều kiện này, đối tại bình thường người mà nói, quả thực căn bản không có bất luận cái gì đạt thành hy vọng. Vì vậy đối với tuyệt đại đa số tu tiên giả mà nói, đột phá thời kỳ vàng son vẫn là cố định, nếu như một khi vượt qua thời kỳ này, không còn có đột phá, cũng liền mang ý nghĩa người tu tiên này cả đời không còn có đột phá hy vọng, điểm này ngược lại là không có chút nào kẻ khác điều kiện ước thúc, bởi vì dưới tình huống bình thường, chính là cái dạng này, về phần kỳ ngộ, về phần bánh từ trên trời rơi xuống chuyện tốt, cho tới bây giờ đều không phải bình thường tu tiên giả có thể có được. Bởi vậy loại tình huống này, quả thực căn bản không có tất yếu đi cân nhắc nó sinh ra khả năng. Đại đa số thời điểm, tu tiên giả không cách nào đột phá, liền đã mang ý nghĩa cả đời không cách nào đột phá. Vì vậy đối với tuyệt đại đa số tu tiên giả đến nói, có thể an tâm tu hành, kỳ thật cũng là một kiện tương đương khó được sự tình. Đối với tiểu gia tộc tu tiên giả mà nói, lại hoặc là đối với đại môn phái tu tiên giả mà nói, tại Đại Hoang Sơn khu vực, sở dĩ muốn lựa chọn để một cái tu tiên giả tu vi, tại đạt tới tiên thiên cảnh giới về sau, luyện tập lại tiên thiên bí thuật, tuyệt đối không phải là không có nguyên nhân, trừ một phương diện cái này đệ tử không đủ được sủng ái bên ngoài, mặt khác rất lớn một cái phương diện, cũng cùng cái này đệ tử thiên phú có quan hệ. Nhiều khi, dựa theo Đại Hoang Sơn khu vực tài nguyên tu luyện mà nói, một người đệ tử muốn đột phá cảnh giới, cố nhiên cần nhân tố có rất nhiều, nhưng là dưới tình huống bình thường, trừ lúc thời điểm tu luyện, cần thiết phục dụng đan dược bên ngoài, còn có cực kỳ trọng yếu một điểm, đó chính là tu luyện công pháp vấn đề. Một bộ tốt tu luyện công pháp, tại lúc tu luyện cũng liền càng thêm dễ dàng đột phá cảnh giới. Vì vậy đối với tuyệt đại đa số tu tiên giả mà nói, nhất là tiểu gia tộc tu tiên giả mà nói, nó tu luyện công pháp bình thường đều là rất kém cỏi cái chủng loại kia. Phải biết, càng chênh lệch tu luyện công pháp, tu luyện càng là khó mà đột phá cảnh giới, mà không cách nào đột phá cảnh giới, liền cần dựa vào tài nguyên tu luyện đến tiến hành đê. Ê bù, loại này cần bù đắp tài nguyên tu luyện, đương nhiên chủ yếu là bao quát đan dược một loại đồ vật, có thể nói, phục dụng đan dược đối với tu tiên giả đến nói, quả thực chính là không cách nào đột phá thời điểm, tốt nhất thủ đoạn một trong, cũng là hữu hiệu nhất có thể tăng lên đột phá hiệu suất biện pháp. Tuyệt đại bộ phận tu tiên giả, tại lúc tu luyện cũng phải cần phục dụng đan dược, tại giống nhau công pháp tình huống dưới, phục dụng đan dược càng tốt, đan dược càng nhiều, nó đột phá xác suất cũng lại càng lớn, điểm này căn bản không nhận những nhân tố khác ảnh hưởng. Bất quá, càng là tiểu gia tộc, nó trong gia tộc có được tốt đan dược khả năng cũng lại càng nhỏ, tài nguyên tu luyện cũng thì càng có hạn, một người đệ tử có thể phân đến tài nguyên tu luyện cũng tương tự liền trở nên cực kỳ có hạn, vì vậy đối với tiểu gia tộc đệ tử đến nói, muốn đột phá thật không phải là một chuyện dễ dàng, một số thời khắc thậm chí ngay cả tài nguyên tu luyện đều không được chia bao nhiêu, dưới loại tình huống này, đối với tuyệt đại bộ phận tiểu gia tộc tu tiên giả mà nói, đột phá thật không phải là một chuyện dễ dàng, nhất là đối với tuyệt đại bộ phận thiên phú đệ tử đến nói. Thử nghĩ một hồi, đây cũng là rất dễ hiểu, một phương diện nó công pháp tu luyện bản thân liền không dễ dàng đột phá, tiếp theo lại cũng không đủ có thể tăng lên tu tiên giả tốc độ tu luyện đang được, đủ loại nhân tố cộng lại, tất nhiên muốn dẫn đến người tu tiên này tại đột phá thời điểm biến dị thường khó khăn. Trên thực tế, đối với tuyệt đại bộ phận tu tiên giả mà nói, loại này đột phá, nhất là không có tài nguyên tu luyện đột phá, thật không phải là một chuyện rất dễ dàng. Trên thực tế, đây cũng là tại tiểu gia tộc bên trong, rất nhiều tiểu gia tộc đều muốn đến tiên thiên cảnh giới về sau mới bằng lòng truyền thụ mình gia tộc tử đệ bí thuật nguyên nhân căn bản. Tốc độ tu luyện đã đủ chậm, nếu như nhắc lại tiền truyền thụ bí thuật, hơn phân nửa liền sẽ tạo thành cái này đệ tử về mặt tu luyện phân tâm, mà lại nhất định là sẽ tạo thành cái này đệ tử về mặt tu luyện phân tâm. Loại tình huống này tạo thành trực tiếp nhất kết quả, tất lại chính là cái này đệ tử tại trong quá trình tu luyện càng phát khó mà đột phá, thậm chí cả đời đều không thể đột phá đến tiên thiên cảnh giới tình huống, cũng không phải là không có. Vì vậy đối với những tiểu gia tộc này mà nói, từ nhìn bên ngoài, một ít gia tộc tử đệ được sủng ái cùng không được sủng ái có to lớn khác nhau. Được sủng ái đệ tử rất dễ dàng liền có thể thu hoạch được bí thuật truyền thụ, mà không bị sủng tử đệ nhất định phải đến tiên thiên C nhờ giới về sau mới có thể thu hoạch được bí thuật truyền thụ. Cứ việc tại rất nhiều đệ tử trong mắt cảm giác là một kiện mười phần chuyện không công bình, cũng bởi vậy sinh ra rất nhiều lời oán giận. Kỳ thật đối với gia tộc đến nói, nó cách làm ngược lại là không gì đáng trách. Dù sao một bộ bí thuật truyền thụ không truyền thụ gia tộc mình đệ tử, căn bản sẽ không tạo thành ảnh hưởng quá lớn, thậm chí liền xem như tại hậu thiên cảnh giới truyền thụ, để chỗ có hậu thiên cảnh giới đệ tử toàn bộ tập luyện bí thuật cũng không tính là gì sự tình. Dù sao đối với tuyệt đại bộ phận đệ tử đến nói, truyền thụ cho thời điểm chỉ sợ chưa chắc là thông qua truyền thừa thạch truyền thụ, mà là thông qua tu luyện cụ thể biện pháp đến tiến hành truyền thụ. Loại này phương thức truyền thụ cũng liền dẫn đến đang truyền thụ công pháp thời điểm sẽ không tạo thành quá lớn tổn hại, mà đồng thời lại có thể truyền thụ đủ nhiều người, chỉ bất quá truyền thụ cho thời điểm khẳng định là cần càng thêm thời gian dài dằng dặc, mà lại đệ tử tại lúc tu luyện cũng tương tự cần càng thêm thời gian dài dằng dặc đến tiến hành tu luyện thôi. Bởi vậy từ một điểm này bên trên xem ra, tựa hồ tại những gia tộc này bên trong, truyền thụ cho không truyền thụ công pháp cũng sẽ không sinh ra ảnh hưởng quá lớn, mà lại truyền thụ đệ tử tựa hồ còn có thể cực lớn hạn độ tăng cường gia tộc mình thực lực. Đã dạng này, vì cái gì không bông ra truyền thụ đâu? Những người tu tiên này gia tộc cách làm tựa hồ thoạt nhìn là sai lầm, kỳ thật không phải. Nhiều khi sở dĩ không truyền thụ những gia tộc này đệ tử, chính là vì đối những gia tộc này đệ tử tốt điểm xuất phát. Dù sao tài nguyên tu luyện là có hạn, mà những con em gia tộc này, nhất là gia tộc tử đệ, tại trong quá trình tu luyện muốn đột phá càng là một kiện mười phần chật vật sự tình. Dưới loại tình huống này, nếu như lại truyền thụ nó bí thuật, xác thực nói là sớm truyền thụ nó bí thuật, nó mang đến hậu quả tất nhiên là cái này đệ tử tại trong quá trình tu luyện phân tâm muốn đột phá cũng liền biến đến mức dị thường khó khăn. Đây là chuyện rõ rành rành, cứ việc đột phá đến tiên thiên cảnh giới tại nào đó chút thời gian thật không tính là cái gì truy hiện quá khó khăn, nhưng đối với những này tu luyện gia tộc mà nói, nó bản thân cũng chính là nó bản thân gia tộc tu luyện công pháp bản thân, tất nhiên muốn hạn chế tiến độ tu luyện, dẫn đến tu luyện biến so trong tưởng tượng khó khăn hơn nhiều. Phải biết một bộ tốt tu luyện công pháp tất nhiên sẽ dẫn đến tốc độ tu luyện biên độ lớn tăng lên, mà một bộ hỏng tu luyện công pháp tất nhiên sẽ dẫn đến tại trong quá trình tu luyện cực kỳ khó khăn. Bởi vậy tại nhiều khi, nhất là đối với tuyệt đại bộ phận tu tiên giả mà nói, muốn tu luyện cũng có một bộ tốt tu luyện công pháp quả thực là không thể tốt hơn sự tình, nhưng một bộ tốt tu luyện công pháp thật không phải là dễ dàng như vậy có thể có được, nhất là những tiểu gia tộc này tu luyện gia tộc chỗ có công pháp trên cơ bản đều là bình thường công pháp, dưới loại tình huống này tu luyện độ khó tự nhiên càng là trên phạm vi lớn được đề thăng, muốn đột phá cảnh giới đương nhiên cũng liền trở nên càng thêm không dễ dàng. Bởi vậy nhiều khi đối với những tiểu gia tộc này đến nói, nó không truyền thụ đệ tử tiên thiên bí thuật, chí ít là tại hậu thiên cảnh giới thời điểm không truyền thụ đệ tử tiên thiên bí thuật, nó bản thân nguyên nhân căn bản nhất nhưng thật ra là hy vọng đệ tử không muốn phân tâm, để có thể có càng lớn cơ hội có thể đột phá đến tiên thiên cảnh giới. Về phần một ít được sủng ái đệ tử có thể sớm thu hoạch được tiên thiên bí thuật truyền thụ, cùng điểm này so sánh kỳ thật cũng không vi phạm. Chưa xong còn tiếp chương 434 tài nguyên. Phải biết một cái tu luyện gia tộc tài nguyên có hạn, đã có hạn, những này tài nguyên tu luyện tự nhiên sẽ trên phạm vi lớn hướng gia tộc được sủng ái đệ tử nghiêng, mà tài nguyên một khi nghiêng, những đệ tử này vốn có đại lượng tài nguyên tu luyện điều kiện tiên quyết, nó tốc độ tu luyện tự nhiên không phải bình thường gia tộc tử đệ chỗ có thể so sánh. Đồng thời cũng chính bởi vì nguyên nhân này, gia tộc kia mới không sợ sớm truyền thụ cho bọn hắn tiên thiên bí thuật để bọn hắn tiến hành kỹ pháp tu luyện. Dù sao những đệ tử này bởi vì tài nguyên nghiêng, tốc độ tu luyện bản thân liền so với bình thường đệ tử phải nhanh, nếu như coi như tại cơ sở này bên trên tu luyện một chút kỹ pháp cũng sẽ không có ảnh hưởng gì, mà lại tu luyện kỹ pháp về sau đối với những đệ tử này mà nói cũng liền có thêm một hạng thủ đoạn bảo mệnh. Những này được sủng ái đệ tử, nó thân phận tầm quan trọng đối với gia tộc kia đến nói đều là tương đối quan trọng, lại thêm tại bồi dưỡng những đệ tử này thời điểm lãng phí đại lượng tài nguyên, có thể nói những đệ tử này mỗi chết một cái đối với gia tộc kia mà nói đều là to lớn khó có thể chịu đựng tổn thất. Phải biết đối với tu tiên tiểu gia tộc mà nói, một đời tử đệ chính thức có được thiên phú đầy đủ được sủng ái có thể tu luyện bí thuật đệ tử tổng cộng lại có bao nhiêu cái, như thế có hạn mấy người đệ tử quả thực chính là hao phí gia tộc kia tất cả tài nguyên, đến mức những đệ tử này một khi lọt vào tổn thất, mà cái khác những cái kia không có bị tài nguyên nghiêng đệ tử thật sự nếu không có thể dị quân đột xuất quật khởi mạnh mẽ, như thế một cái tu tiên gia tộc trên cơ bản đến thế hệ này rất có thể liền sẽ sụp dốc. Phải biết lãng phí nhiều như vậy tài nguyên, một khi cái này đệ tử tử vong lại là rất khó thu trở về, mà đã thu không trở lại lại nghĩ bồi dưỡng kế tiếp đệ tử trên cơ bản cũng là cũng không đủ tài nguyên tu luyện có thể bồi dưỡng. Như vậy mấy chục năm về sau, vạn nhất gia tộc kia lão gia hỏa tử vong, sau đó một đời đệ tử lại không thể chống đỡ lấy cái nhà này, gia tộc kia chỗ gặp phải tất nhiên là gia tộc khác cường thế bức bách, hoặc là trực tiếp cướp đoạt bọn hắn tài nguyên để gia tộc này nháy mắt không hạ xuống. Dưới loại tình huống này, nó lại nghĩ bồi dưỡng hạ một cái gia tộc tử đệ cũng liền ngay cả trước kia những cái kia tài nguyên đều là không có, dưới loại tình huống này gia tộc này diệt vong khả năng đều có. Phải biết loại này cỡ nhỏ tu tiên gia tộc bởi vì tài nguyên có hạn, một thay con đệ bên trong có thể chân chính khi làm giống bồi dưỡng, bình thường cũng là chỉ có một người đệ tử mà thôi. Huống chi dù cho lại nhiều tử đệ, tại gia tộc kia bên trong muốn đem những đệ tử này bồi dưỡng thành tu tiên giả, thì ở trong quá trình này những đệ tử này thành vi tu tiên giả khả năng lại có thể lớn bao nhiêu. Thông thường mà nói, tại phàm nhân bên trong, từ tất cả phàm nhân số lượng tính lên, nhiều như vậy phàm nhân chân chính có tư cách tu tiên kỳ thật cũng không nhiều, mà những đệ tử này cho dù có tư cách tu tiên, tại tu tiên quá trình bên trong có phải là thật hay không đang có thiên phú lại là một vấn đề. Tóm lại, tất cả vấn đề cộng lại dẫn đến đủ loại nhân tố, cuối cùng dẫn đến những đệ tử này rất có thể chỉ là mười mấy cái trên trăm cái gia tộc tử đệ bên trong chân chính có thể tu tiên chỉ có mấy cái như vậy người, mà mấy người này bên trong tu tiên thiên phú tốt càng là phượng mao lân giác, có đôi khi một thế hệ bên trong đều chưa hẳn có thể có một cái. Bởi vậy tu tiên giả gia tộc, bởi vì ở vào phàm nhân thế giới, bởi vậy dạng này gia tộc bình thường đều là mười phần to lớn địa, lại thêm là tu tiên giả gia tộc, bởi vậy ngay tại chỗ nhất định vô cùng có thế lực. Loại này thế lực tại phàm nhân thế giới tất nhiên có được đại lượng tài nguyên, lại hoặc là nói là tài phú. Nhiều như vậy tài nguyên, nhiều như vậy tài phú, như thế lớn gia tộc muốn sinh dục nhân khẩu thịnh vượng quả thực là tất nhiên mà nhưng sự tình. Dưới loại tình huống này, đối với dạng này gia tộc mà nói, nó gia tộc tử đệ số lượng, lại hoặc là kỹ càng mà nói, mỗi một thời đại gia tộc tử đệ số lượng đều là rất nhiều. Nhiều như vậy gia tộc tử đệ, từ đó sang chọn nó mục đích cuối cùng nhất dị thường đơn giản, cũng liền chỉ là vì tuyển gia có tư cách tu tiên, đồng thời đáng giá nó tiêu tốn rất nhiều tài nguyên tiến hành bồi dưỡng đệ tử thôi. Đương nhiên, đối với những này tu tiên tiểu môn phái mà nói, một phương diện bồi dưỡng mình con em của gia tộc, bồi dưỡng sau khi đi ra, nhiều khi cũng sẽ đem mình bồi dưỡng được đến tử đệ đưa đến đại môn phái bên trong, để nó bản thân có thể tại đại môn phái bên trong có thành tựu, cuối cùng chấn hương gia tộc. Loại tình huống này kỳ thật cũng là mười phần phổ biến địa. Đương nhiên, cũng có loại kia thất bại gia tộc tử đệ, không thể trong gia tộc thu hoạch được đại lượng tài nguyên, cũng liền nghĩ lấy có thể gia nhập tu tiên đại phái, tiến mà thành vi đại môn phái đệ tử, cuối cùng có thể có thành tựu, cũng tỷ như từ tốt, Sở tiểu tử chính, liền đều là như vậy người, bọn hắn ở gia tộc bên trong, cơ hồ không có cái gì địa vị, liền nghĩ hết biện pháp, gia nhập đại môn phái, từ đại môn phái bên trong thu hoạch được giúp đỡ. Đương nhiên, gia nhập đại môn phái cũng không phải là tốt như vậy gia nhập, nhưng dù sao cũng so nó lưu tại gia tộc bên trong, vĩnh viễn cũng không được coi trọng tốt. Đương nhiên, đối với gia tộc kia mà nói, đối với con em nhà mình loại hành vi này cũng là dị thường tán đồng, dù cho sẽ không ủng hộ, cũng sẽ không có bất luận cái gì cản trở. Dù sao, gia tộc mình tài nguyên không đủ để bồi dưỡng nhiều như vậy gia tộc tử đệ khác như đừng ra, cũng vẫn có thể xem là một đầu chính xác con đường. Huống chi đã là nhà mình tộc tử đệ, về sau có thành tựu về sau, làm sao cũng sẽ chiếu cố mình gia tộc. Coi như không chiếu cố mình gia tộc, cũng sẽ không cùng mình gia tộc là địch, lại càng không cần phải nói, vạn một gia tộc lấy trọng bồi dưỡng đệ tử, một khi xảy ra vấn đề, những đệ tử này nói không chừng còn có thể bổ vào. Vì vậy đối với phổ thông tu tiên giả gia tộc mà nói, những đệ tử này kỳ thật cũng là một loại ẩn hình tài phú. Chỉ bất quá, cùng nó chuyên môn tụ tập đại lượng gia tộc tài nguyên, tiến hành bồi dưỡng đệ tử so sánh, rõ ràng có vẻ không bằng thôi. Đương nhiên, những đệ tử này bình thường cũng so ra kém gia tộc kia tỉ mỉ bồi dưỡng ra đến đệ tử, dù sao, gia tộc tỉ mỉ bồi dưỡng ra đến đệ tử đều là tuyển chọn tỉ mỉ ra, những đệ tử này trên thiên phú mặt nguyên bản liền so những đệ tử khác phải tốt hơn nhiều, lại thêm tài nguyên nghiêng, đại lượng tài nguyên cung cấp nó tu luyện, có thể nói trừ phi những đệ tử này ngang bướng không chịu nổi, hoặc là khó mà nói tốt tu luyện, bằng không mà nói nó gia tộc của nó tử đệ có thể đủ thắng quá những con em gia tộc này khả năng thật cơ hồ là số không, thậm chí hoàn toàn không có kia loại khả năng. Đừng tưởng rằng những đệ tử này có thể đột nhiên thu hoạch được kỳ ngộ gì, hoặc là kỳ tích một loại đột nhiên bộc phát thắng qua những đệ tử này, trên thực tế tại dưới đại đa số tình huống, lại hoặc là nói tại gần như tất cả tình huống dưới, loại kia đột nhiên thu hoạch được kỳ ngộ thắng qua gia tộc mình trước kia đệ tử tình huống cơ hồ là không tồn tại, trên thế giới này cũng gần như không có kia loại khả năng. Chân chính khả năng chỉ là những đệ tử này vĩnh viễn cũng so ra kém tỉ mỉ bồi dưỡng ra đến trọng điểm thụ chiếu cố đệ tử, bằng không mà nói chỉ trừ phi là gia tộc kia mắt mù không có nhận ra nhân tài. Trên thực tế loại tình huống này cũng hầu như không tồn tại, một người đệ tử phải chăng nhân tài, một phương diện cố nhiên muốn nhìn nó thông minh trình độ tại tu hành thời điểm đột phá tốc độ, một phương diện khác, một cái cực kỳ trọng yếu phương diện thì là muốn nhìn cái này đệ tử tại tu hành phương diện thái độ vấn đề, thậm chí nhiều khi đằng sau phương diện kia mới là vấn đề trọng yếu nhất. Dù sao đại đa số thời điểm, liền lấy học tập tới nói, tiểu hài thời điểm đều là bởi vì ham chơi mới đưa đến một ít tiểu hài thành tích học tập không bằng mặt khác một chút tiểu hài, lại hoặc là nói là không dụng tâm, về phần nó tình huống của nó cũng chính là tiểu hài đầu góc trời sinh tương đối đần, làm sao học đều học không được tình huống cũng không phải là không có, chỉ bất quá cực kỳ hiếm thấy thôi. Vì vậy đối với những đứa bé này tới nói, tại tu tiên giả thế giới, nhất là từ nhỏ bắt đầu tu luyện, có thể hay không có thành tựu, trên cơ bản tại nó tiểu hài thời điểm, nó bản thân tính tình liền đã cố định, trên cơ bản tại tiểu hài thời điểm, liền đã chú định một sinh bên trong có thể đạt tới một cái gì cấp độ kết quả. Bởi vậy, mặc kệ là cái gì tiểu hài, hoặc là gia tộc gì, ở gia tộc đối gia tộc tử đệ tiến hành bồi dưỡng thời điểm, trên cơ bản là sẽ không xuất hiện sai lầm gì điểm. Ngươi nếu là nói người nào đó bất công, chỉ vì bồi dưỡng mình nhi tử, loại tình huống này cũng không phải là không có, chỉ bất quá, tại đối một cái gia tộc sự tình làm quyết định thời điểm, hoàn toàn không nhìn toàn bộ lợi ích của gia tộc, nhất là tại tu tiên giả thế giới, toàn bộ thế giới khắp nơi tràn ngập tình huống nguy hiểm hạ, làm ra quyết định như vậy, mặc cho mình một cái hoàn toàn không có bất kỳ cái gì thiên phú nhi tử thượng vị, cũng không nguyện ý để một cái khác phổ thông ra tộc tử đệ, lại thiên phú cực tốt đệ tử thượng vị, loại tình huống này, nhưng thật ra là mười phần hiếm thấy. Dưới tình huống bình thường, một cái gia tộc bên trong, chân chính chủ sự, bình thường còn không đến mức để một người trung niên chủ sự, nhất là tiểu gia tộc, bình thường một cái gia tộc gia chủ đều là trong gia tộc lao gia hỏa. Những lao gia hỏa này, mặc kệ là tu vi hay là thực lực, trên cơ bản đều là nó trong gia tộc cường đại nhất. Những lao gia hỏa này tại xử sự thời điểm, cách tự hỏi, bình thường cũng sẽ không giống người trẻ tuổi như thế không thành thục, nhiều khi cũng đều là tương đối công chính địa. Đương nhiên, tình huống đặc biệt cũng không phải là không có, nếu như gia tộc nào gia chủ một mực quyết tâm không nhìn những đệ tử khác, một lòng chỉ nghĩ bồi dưỡng con của mình, như vậy gia tộc này suy bại khả năng là tương đương to lớn. Phải biết, đối với tiểu gia tộc mà nói, nó thật không có bao nhiêu tài nguyên tu luyện có thể cung cấp gia tộc kia tiêu xài. Đừng nhìn nó tại phàm nhân thế giới có thể hô phong hoán vũ hoặc là hùng cứ một phương, ở nơi này xưng vương xưng bá, nhưng đây chẳng qua là tại phàm nhân thế giới. Một khi rời đi phàm nhân thế giới, mặt đối tu chân giả khác, nhất là tu tiên đại môn phái người tu chân thời điểm, những tiểu gia tộc này thế lực thật đúng là mười phần không đáng chú ý. Mà càng quan trọng chính là, nó tranh đoạt tài nguyên cũng không phải là cùng phổ thông phàm nhân ở giữa tiến hành tranh đoạt, mà là cùng cái khác tu tiên giả gia tộc hoặc là tu tiên lớn giữa các môn phái tranh đoạt. Loại này tranh đoạt có thể hay không tới tay, đối với những này tu tiên tiểu gia tộc đến nói, chính là một cái cự đại vấn đề, mà lại dưới tình huống bình thường đều lại bởi vì tranh không đoạt nổi nó gia tộc của nó hoặc là môn phái khác, dẫn đến bị ép từ bỏ. Bởi vậy đừng nhìn tu tiên giả thế giới tài nguyên khổng lồ, nhiều khi đối với những người tu tiên này đến nói, nhất là những tiểu gia tộc này tu tiên giả, tại tranh đoạt tài nguyên thời điểm thật không chiếm cứ bất kỳ ưu thế nào, dưới tình huống bình thường đều là người khác không muốn tài nguyên hoặc là sơ sẩy tài nguyên mới có thể bị bọn hắn chiếm được. Loại này tài nguyên đừng bảo là bồi dưỡng quá nhiều đệ tử, cho dù là chỉ bồi dưỡng một người đệ tử đều có chút giật gấu vá vai cảm giác. Vì vậy đối với tiểu tu tiên gia tộc đến nói, nó bản thân tài nguyên thật rất rất ít, về phần vận khí đặc biệt tốt, không cẩn thận liền có thể khắp nơi nhặt được bảo bối hoặc là đạt được thiên tài địa bảo tình huống, đối tại bình thường ngư ơi mà nói, càng là căn bản sẽ không xuất hiện. Sở dĩ sẽ xuất hiện kia bình thường chỉ là bởi vì phát sinh ở trên sách, có thể nói trong hiện thực tu tiên giả thế giới cùng trên sách viết ra tu tiên giả thế giới căn bản là hoàn toàn khác biệt hai việc khác nhau. Đại đa số thời điểm, tài nguyên tu luyện căn bản đều là một cái cực kỳ khó mà có được đồ vật, tuyệt đại đa số tu tiên giả đều lại bởi vì suốt đời không cách nào đột phá mà cuối cùng chết giả, nhất là tu tiên giả bên trong tiểu gia tộc, loại tình huống này càng là mười phần phổ biến. Có thể nói như vậy, đối với một cái tu tiên giả tiểu gia tộc mà nói, nó hưng khởi cố nhiên hết sức dễ dàng, nhưng nó xuống dốc càng là mười phần dễ dàng. Bình thường hưng khởi chỉ là một thời gian 2 năm, nhưng xuống dốc kia thật chỉ là trong nháy mắt liền có thể làm được. Chỉ cần nó cao thủ của gia tộc xuất hiện một cái đứt gãy, quả thực lập tức liền sẽ xuống dốc. Mà muốn hưng khởi thì là cần nó trong gia tộc xuất hiện một cái cao thủ chân chính, mà cái này cao thủ thực lực chỉ cần thắng qua tu tiên giả trong gia tộc tu tiên giả, tự nhiên mà vậy liền có thể hưng khởi. Đương nhiên, tu tiên giả gia tộc hưng khởi, chỗ nương theo lấy bình thường cũng đều là gió tanh mưa máu. Đối với tu tiên giả gia tộc mà nói, một khi hưng khởi hoặc là mới xuất hiện một cái gia tộc, bình thường cũng liền mang ý nghĩa tài nguyên trọng phân phối, mà tài nguyên trọng phân phối, chỗ nương theo lấy tất nhiên là không ngừng nghỉ tranh đoạt. Loại này không ngừng nghỉ tranh đoạt mới là chuyện đáng sợ nhất. Bình thường tu tiên giả một khi tranh đoạt lên, chính là cực kỳ tàn khốc chém giết. Loại này chém giết, bất kỳ người nào đối với đối thủ cũng sẽ không có bất kỳ hạ thủ lưu tình, đều là nghĩ hết tất cả biện pháp giết tử đối thủ. Phải biết, đây chính là tại tu tiên giả thế giới, nếu như không thể giết tử đối thủ, một khi để đối thủ tìm tới cơ hội, tất nhiên muốn giết chết người. Loại tình huống này cũng liền dẫn đến cắt cỏ nhất định phải trừ tận gốc lối làm việc. Dù sao đây là một cái không có quy tắc thế giới, tại không có quy tắc thế giới, tu tiên giả cân nhắc sự tình bất kỳ cái gì thời điểm đều là từ bản thân mình lợi ích tiến hành suy tính được, bởi vậy cũng đã rất thiếu sẽ lưu lại thai hoàng ẩm. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, cho nên tại tu tiên giả thế giới, nhiều khi tu tiên giả cùng tu tiên giả ở giữa phát sinh xung đột, nó hậu quả đều là mười phần thảm liệt. Đương nhiên, tu tiên giả cùng tu tiên giả ở giữa xung đột cứ việc thảm liệt, nhiều khi còn là không bằng tu tiên giả gia tộc cùng giữa gia tộc xung đột càng thêm thảm liệt nhiều. Bởi vì người tu tiên này, nếu như chỉ có tự mình một người, dù cho cùng đối phương xung đột, cũng không cần lo lắng đối thủ này sẽ đối với mình tạo thành nhiều nguy hại lớn. Chưa xong con tiếp. Chương 435, không giống. Mà một khi có gia tộc, nó xử sự phương thức lại lập tức liền sẽ trở nên không giống với. Đạo lý rất đơn giản, một người thời điểm không ràng buộc, đánh thắng được đối phương liền đánh, đánh bất quá đối phương, vậy liền chạy trốn, căn bản không dùng quá để ý đối phương trả thù. Thậm chí, coi như đối phương không bằng mình, bị mình cho làm nhục, cũng không cần lo lắng đối phương sẽ đối với mình có quá nhiều bất lợi cử động. Dù sao, đã đối phương đánh không lại mình, coi như nghĩ muốn trả thù mình, có thể hay không trả thù mình, cuối cùng cũng là một vấn đề. Nhưng nếu như một khi có gia tộc, đối phương trả thù mình thời điểm bất lực, nếu như đột nhiên muốn đi trả thù người nhà của mình làm sao bây giờ? Đối phó trong gia tộc mình những người khác không là đối thủ của đối phương làm sao bây giờ? Vạn nhất mình ngày đó sẽ ra ngoài ý muốn, đối phương đi trả thù gia tộc mình thời điểm, trong gia tộc, ai sẽ là đối thủ của hắn? Đến lúc kia, há không phải là nhà của mình tộc, toàn bộ đều muốn chơi xong. Vì vậy đối với tu tiên giả đến nói, nhất là tuyệt đại đa số tu tiên giả, tại đối diện với mấy cái này sự tình thời điểm, nhất là có gia tộc tu tiên giả, tại đối mặt địch thủ thời điểm, lo lắng luôn luôn trùng điệp, không phải là đối thủ cũng là thôi, một khi đánh bại đối thủ. Đương nhiên, phổ thông đánh bại đối thủ, vẫn chỉ là việc nhỏ, một khi kết thành tử địch cái chủng loại kia, kia tất lại chính là không chết không thôi kết quả, một khi gặp được đối phương, tất nhiên sẽ đuổi tận giết tuyệt, không để lối thoát, bằng không, đối với đối phương hạ thủ lưu tình, chính là đối gia tộc mình không chịu trách nhiệm, dù sao, vạn nhất ngày nào mình đột nhiên gặp nạn, hoặc là xảy ra chuyện, loại tình huống này, ai cũng không dám cam đoan, đối phương sẽ đối mình gia tộc hạ thủ lưu tình. Bởi vậy có gia tộc tu tiên giả, nó phương thức làm việc, lập tức liền sẽ thay đổi không giống với người thời điểm, có lẽ cùng đối thủ tranh đấu thời điểm, sẽ còn hạ thủ lưu tình, nhưng một khi có gia tộc, vì mình gia tộc cân nhắc, cũng rất ít có tu tiên giả, gặp lại tùy tiện bỏ qua đối thủ, bình thường đều là xuất thủ tàn nhẫn, một khi cùng đối phương gặp gỡ, vậy liền hạ thủ tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình, thậm chí nào đó chút thời gian, một khi tao ngộ đối thủ, đều sẽ nhất định phải giết chết đối phương mà cam tâm. Nhiều khi, loại chuyện này, đều là mười phần thường gặp, nhất là ở gia tộc tu tiên giả. Bởi vậy chúng ta thường thường gặp được gia tộc tu tiên giả, nó phương thức làm việc cực kỳ tàn nhẫn, không phải là không có nguyên nhân. Đương nhiên, tình thế tàn nhẫn mục đích chính là vì bảo hộ mình gia tộc, mà tại đối mặt một chút cực kỳ cường đại, thực lực hoàn toàn thắng qua mình tu tiên giả thời điểm, những người tu tiên này cũng sẽ có hoàn toàn không giống lựa chọn phương thức, loại này lựa chọn phương thức, bình thường cũng là những gia tộc này tu tiên giả bảo mệnh căn bản thủ đoạn, một khi không bằng đối thủ, bọn hắn sẽ nhanh chóng thần phục. Dù sao, làm vì gia tộc tu tiên giả, đầu tiên muốn cân nhắc, khẳng định là gia tộc nhân tố. Không có cái nào thành thục gia tộc tu tiên giả, vì bản thân tùy hứng, nhất là có thể làm được nhất gia chi chủ vị trí gia tộc tu tiên giả, càng là sẽ rất ít vì bản thân chi tùy hứng, tùy tiện kháng cự càng thêm cường đại tu tiên giả, từ đó đem mình gia tộc kéo vào hẳn phải chết hoàn cảnh. Bởi vậy nhiều khi, gia tộc tu tiên giả, tại chúng ta xem ra, nhất là tại tao ngộ đối thủ thời điểm, tựa hồ là mười phần không có cốt khí, rất dễ dàng liền sẽ thần phục đối thủ, nhưng mà kỳ thật không phải, sở dĩ làm như thế, chẳng qua là vì bảo toàn mình gia tộc, chỗ làm ra lựa chọn vạn bất đắc dĩ thôi. Đối với những gia tộc này tu tiên giả đến nói, bọn hắn nhất định phải lợi dụng phương thức như vậy, bảo toàn mình gia tộc, đầu tiên muốn làm, đương nhiên càng là bảo toàn mình gia tộc vấn đề, những chuyện khác đều có thể hướng về sau thả. Bởi vậy những gia tộc này tu tiên giả, kỳ thật cũng không như xem ra mềm yếu như vậy, chỉ bất quá tại đứng trước lựa chọn tay, nhất là đang vì mình gia tộc phụ trách điều kiện tiên quyết, nó tất nhiên chọn lấy đại cục làm trọng thôi. Đương nhiên, nhiều khi, nhất là gia tộc tu tiên giả, thường xuyên sẽ tao ngộ tình huống như vậy, bình thường gia tộc tu tiên giả, gặp lại cái khác tu tiên giả thời điểm, sẽ rất ít lung tung hướng đối phương động thủ, nhưng mà một khi động thủ, liền tất nhiên chém tận giết tuyệt, điểm này, xem ra tựa hồ gia tộc tu tiên giả tựa hồ cực kỳ cực đoan, kỳ thật không phải, chi cho nên sẽ có xử sự như vậy phương thức, một phương diện, cố nhiên là bởi vì gia tộc tu tiên giả không nguyện ý tùy tiện cho mình gia tộc chiêu thai nhạ họa, một phương diện khác, tại thai họa một khi tới cửa, bọn hắn lựa chọn thứ nhất lựa chọn, tất nhiên là tiêu trừ hậu họa, tuyệt đối tiêu trừ hậu họa, những này hậu họa, đối với bọn hắn mà nói, thật là một cái cự đại uy hiếp, mà ca, là gia tộc gì tu tiên giả tại tao ngộ những chuyện này thời điểm, tất nhiên sẽ làm ra một cái lựa chọn như vậy, trên thực tế, cũng chỉ có lựa chọn như vậy, mới là gia tộc tu tiên giả có thể sinh tồn trọng yếu nhất thủ đoạn, tùy tiện không gây chuyện, nhưng mà một điểm có chuyện tới cửa, nhất định phải cấp tốc làm ra quyết đoán, hoặc là quy hàng, hoặc là đem đối thủ đuổi tận giết tuyệt. Mặc kệ là loại nào thủ đoạn, đều là vì không nên để lại hạ bất kỳ hậu hoàn nào, đều là vì bảo toàn mình gia tộc. Bởi vậy tương đối đại môn phái đến nói, phổ thông tu tiên giả cùng gia tộc tu tiên giả ở giữa xung đột, nó thảm liệt trình độ, tại một ít tình huống dưới còn muốn thắng qua phổ thông tu tiên giả cùng đại môn phái tu tiên giả ở giữa xung đột. Dù sao, không có bao nhiêu tu tiên giả, lại bởi vì cùng đại môn phái bên trong, cái nào đó tu tiên giả ở giữa xung đột, liền đi trả thù môn phái này, nhiều nhất, cũng chính là trả thù một chút cùng người tu tiên này có liên quan tu tiên giả, mà đối với môn phái đến nói, dù cho không địch lại cái này trả thù tu tiên giả, lớn không được đem đối phương cựu địch giao ra cũng liền xong, cũng có rất ít người nguyện ý đuổi tận giết tuyệt, dù sao, đối phương quan hệ trong đó, chỉ là đồng môn. Quan hệ trong đó, mà không phải người một nhà quan hệ trong đó. Người một nhà quan hệ trong đó, nếu như nó bên trong một cái người xảy ra chuyện, những người khác có lẽ sẽ báo thù cho hắn, thậm chí rất lớn khả năng sẽ báo thù cho hắn, cho dù là nó hứa hẹn sẽ không báo thù, cũng cờ hở. NG có người sẽ tin tưởng, dù sao, là một gia tộc tu tiên giả, nó bản thân liên hệ máu mủ, liền tồn tại rất nhiều để người không tín nhiệm nhân tố, nhưng mà xem như môn phái tu tiên giả, nhưng lại không giống, môn phái tu tiên giả, trừ quan hệ thầy trò bên ngoài, nó đồng môn của nó quan hệ, thật sẽ rất ít xuất hiện không hiểu thấu vì đối phương báo thù tình huống. Cũng tỉ như nói cái nào đó tu tiên giả vì sư đệ của mình báo thù, loại tình huống này trừ phi hai người tại tục nhân giới cũng là thân huynh đệ hoặc là quan hệ thân thích, nếu không phát sinh khả năng thật là tương đương thừa thớt. Về phần cái khác, cũng tỉ như nói cái nào đó tu tiên giả muốn vì sư bá của mình hoặc là sư thúc báo thù, loại tình huống này cũng đồng dạng không thể nào nói nổi. Đương nhiên, cả môn phái muốn vì môn hạ của mình nào đó người đệ tử báo thủ, ngược lại là còn có thể nói còn nghe được một chút. Nhưng mà, nếu như môn phái này tự giác không bằng thù này địch tu tiên giả, từ bỏ báo thủ cũng là mười phần bình thường một việc, mà lại tại rất nhiều tình huống hạ, loại này từ bỏ ngược lại càng nhiều hơn một chút. Đương nhiên, tu tiên giả thế giới sự tình khẳng định phải so trong tưởng tượng càng thêm phức tạp được nhiều, nhất là một ít thiên ti vạn lũ ở giữa liên hệ, càng là rất khó một câu nói rõ ràng. Bất quá, tại sơ khi tiến vào tu tiên giả thế giới vừa đến, gặp được tu tiên giả, lại hoặc là nói gặp được dạng này cựu địch, kỳ thật cũng không tính nhiều, nhất là gia tộc tu tiên giả, cũng chính là một cái lôi ra, bất quá, cùng lôi ra ở giữa cựu hận, kỳ thật cũng không phải sâu lắm, nếu như lôi ra không là cố ý muốn tìm tại sơ trả thù, tại sơ ngược lại còn không đến mức nhất định phải đuổi tận giết tuyệt tình trạng. Về phần cùng giữa các môn phái cựu hận, chính yếu nhất đương nhiên chỉ có Đoạt Nguyên Tông cùng Bách Huyền Môn hai môn phái, Bách Huyền Môn cựu hận, so ra mà nói, muốn nhẹ hơn nhiều, dù sao, tại sơ ở trên núi, chỉ là giết hai cái cực kỳ không liên quan tiểu nhân vật, loại tiểu nhân vật này, nếu nói có người nguyện ý vì bọn họ báo thù, chính là một kiện cực kỳ buồn cười sự tình. Về phần cùng dư âm thanh chiến đấu, lại là phát sinh ở sinh tử trên lôi đài, tại mọi người chứng kiến phía dưới, bởi vậy loại này chiến đấu, Bách Huyền Môn cho dù là trong lòng không cam lòng, cũng là sẽ rất ít trương dương ra, bởi vậy, có thể nói Bách Huyền Môn coi như tìm tại sơ phiền phức, cũng chỉ sẽ vụng trộm đến, mà tuyệt đối sẽ không dòng chống khua chiêng đến. Dù sao, một môn phái mặt mũi vẫn là tương đối trọng yếu, không có cái nào môn phái dám mạo hiểm lấy dạng này bị người lên án. Phong hiểm đi vì một cái đệ tử bình thường, mấy tên tạp dịch đi hướng mặt khác một cái tu tiên giả trả thù, cứ việc người tu tiên này bản thân thực lực cũng không phải là thập phần cường đại, nhưng làm Bách Huyền Môn môn phái này mặt mũi hay là rất trọng yếu. Đương nhiên, đó cũng không phải nói Bách Huyền Môn hoàn toàn sẽ không tìm kiếm tại sơ. Dù sao, tại sơ có thể chế tác biến dị phụ kiện bản thân, cũng đã là một kiện cực kỳ để người mơ ước năng lực. Đương nhiên, Bách Huyền Môn bởi vì cái này vấn đề tìm kiếm tại sơ, thì không phải vậy vì đánh giết tại sơ, chỉ là vì nhường cho sơ cho Bách Huyền Môn hiệu lực. Dưới loại tình huống này, có thể nói đối với tại mới tới nói, Bách Huyền Môn uy hiếp cũng không coi là quá lớn. Về phần trong tay có La Thắng Bí Bảo Thiên Ảnh Côn, cái này Thiên Ảnh Côn cũng chỉ là một kiện bí bảo mà thôi, cho dù là cho tại sơ, chỉ sợ đối với La Thắng đến nói đều không tính là gì. Dù sao, La Thắng đem cái này bí bảo ban thưởng cho đệ tử của mình sử dụng, đã nói lên nó bản thân đối với cái này bí bảo cũng không phải là mười phần coi trọng, bằng không mà nói cũng sẽ không tùy tiện liền đem bí bảo cho đệ tử của mình. Còn nếu như có thể sẽ ở sơ mời chào tại môn hạ, nó đưa cho Bách Huyền Môn tới tốt lắm chỗ, là khẳng định phải xa lớn xa hơn một kiện Thiên Ảnh Côn bí bảo giá trị. Bởi vậy, vì Bách Huyền Môn lợi ích chỗ, La Thắng tất nhiên cũng tình nguyện từ bỏ cái này Thiên Ảnh Côn. Dù sao, nếu như có thể thuận lợi chiêu mộ được tại sơ, tùy tiện cho chút bồi thường, liền xem như La Thắng loại này luyện khí sĩ cảnh giới tu tiên giả cũng như thường có thể được lợi. Phải biết, cho La Thắng bồi thường vào lúc đó, nhưng cũng không phải là tại sơ, mà là môn phái vì giữ gìn tại sơ cho La Thắng. Phải biết, một khi tại sơ gia nhập Bách Huyền Môn, cho toàn bộ Bách Huyền Môn mang tới chỗ tốt, quả thực chính là khó mà lường được. Độc quyền biến dị phụ triện, không nói đến tiêu thụ không tiêu thụ đi, chỉ là cho trong môn đệ tử sử dụng, đối với trong môn đệ tử thực lực tăng cường, bản thân liền là một kiện kinh người sự tình. Phải biết, làm vì tiên thiên cảnh giới tu tiên giả, liền lấy một cái tiên thiên nhất trọng tu tiên giả đến nói, hai cái phổ thông tiên thiên nhất trọng tu tiên giả đánh nhau, nó bên trong một cái nếu là Bách Huyền Môn đệ tử, một cái khác gia nhập là Đoạt Nguyên Tông đệ tử, hai người đệ tử tu vi không sai biệt lắm, thực lực cũng kém không nhiều, tại tranh đấu thời điểm bình thường nó kết cục tất nhiên là thế lực ngang nhau. Nhưng mà nếu như vạn nhất cái kia Bách Huyền Môn đệ tử trong tay có một viên hoặc là hai viên, thậm chí ba bốn mai ngũ giai biến dị phụ triện, không nói đến ngũ giai ba thuộc tính biến dị phụ triện, liền chỉ là ngũ giai hai chủng loại tính biến dị phụ triện, thiểm điện phù biến dị về sau phụ triện, uy lực của nó tăng cường một bộ phận lớn tình huống dưới, lại phối hợp một viên mục đẳng phù, đem Đoạt Nguyên Tông đệ tử miểu sát tình huống đều không phải không tồn tại. Bởi vậy, dưới loại tình huống này, có thể nói đối với Bách Huyền Môn đệ tử thực lực tăng cường, quả thực chính là khó có thể tưởng tượng, một viên nho nhỏ phụ triện là đủ tả hữu tất cả chiến cuộc. Nhưng mà cho dù dạng này, còn chỉ là bởi vì trước mắt tại sơ thực lực cảnh giới còn thấp, chỉ là chỗ tại tiên thiên nhị trọng mà thôi. Nếu như tại sơ thực lực có thể sớm ngày đạt tới tiên thiên năm nặng, như vậy hắn liền có thể luyện chế tiên thiên ngũ trọng phụ triện. Có tiên thiên ngũ trọng phụ triện, bình thường tiên thiên ngũ trọng phụ triện cũng là thôi, nếu như có thể làm tới song thuộc tính tiên thiên ngũ trọng phụ triện, cũng tỷ như tại sơ chính tại luyện chế yếu thủy thiểm điện phù. Một khi phát sinh biến dị, một cái bình thường tiên thiên ngũ trọng trong tay, tay cầm một viên cựu giai biến dị ra phong vũ lôi điện bốn loại thuộc tính yếu thủy thiểm điện phù, đối lên một cái luyện khí sĩ, cho dù là cái kia luyện khí sĩ, nếu như chỉ là sơ kỳ luyện khí sĩ, C. NG như thường muốn nhượng bộ lui binh, không cẩn thận, bị kích thương thậm chí đánh giết khả năng đều không phải không tồn tại. Cứ việc đối tại những người tu tiên này đến nói, loại này phụ triện, nhất là tiên thiên cảnh giới phụ triện, đối phó luyện khí sĩ cảnh giới tu tiên giả, cứ việc đối tại bình thường phụ triện đến nói, một viên song thuộc tính phụ triện, uy lực của nó đủ để cùng cao hơn một giai phụ triện cùng so sánh. Cũng chính là lục giai song thuộc tính phụ triện, đủ để bù đắp được thất giai đơn thuộc tính phụ triện, nhưng mà một khi đến luyện khí sĩ cảnh giới, loại này trước kia cực kỳ hợp lý phụ triện uy lực tăng lên phương thức, lập tức liền sẽ trở nên không thích hợp. Nói cách khác, cố nhiên lục giai song thuộc tính phụ triện, uy lực của nó đủ để cùng thất giai đơn thuộc tính phụ triện so sánh, nhưng cựu giai song thuộc tính phụ triện, mặc dù đồng dạng chỉ là trên lệch nhất giai, lại vạn vạn không có cách nào cùng luyện khí sĩ cảnh giới hung thú liều mình một kích đánh đồng. Dù sao, một khi đến luyện khí sĩ cảnh giới, nên cảnh giới cùng phổ thông tu tiên giả ở giữa, nó thực lực sai biệt, quả thực chính là khó có thể tưởng tượng, cho dù là tiên thiên ngũ trọng tu tiên giả, dưới tình huống bình thường cũng rất khó cùng luyện khí sĩ cảnh giới tu tiên giả đánh đồng. Đương nhiên cứ việc dạng này, nếu như tại sơ luyện chế ra đến cựu giai yếu thủy thiểm điện phù, có thể thuận lợi biến dị ra phong vũ lôi điện bốn loại thuộc tính, loại uy lực này tăng lên rất nhiều phụ triện uy lực của nó mạnh, cũng đủ làm cho một cái sơ kỳ luyện khí sĩ nhượng bộ lui binh. Dù sao, cựu giai phụ triện bản thân cũng không phải là bình thường phụ triện, mà cựu giai yếu thủy thiểm điện phù càng là cơ hội là cựu giai song thuộc tính phụ triện bên trong cường đại nhất phụ triện. Loại này phụ triện nếu như lại biến dị ra phong vũ lôi điện thuộc tính, cái này phong vũ lôi điện thuộc tính phụ triện thì là chân chính tất cả phụ triện bên trong cường đại nhất phụ triện. Chưa xong còn tiếp. Chương 436, lựa chọn. Bởi vậy, đối với Bách Huyền môn môn phái này đến nói, nếu như có thể lung lạc đến sơ, nhường cho sơ thành vi nó môn hạ đệ tử, đủ khả năng mang tới chỗ tốt, khẳng định phải xa lớn xa hơn đánh giết tại sơ, đủ khả năng mang tới chỗ tốt, dù sao, bởi vì có tại sơ luyện chế biến dị phụ triện, tại biến dị phụ triện thực lực tăng thêm phía dưới, đệ tử bản môn thực lực, khẳng định phải vượt xa cái khác các đại môn phái cùng giai đệ tử thực lực, nhưng cùng lúc, cũng chính là bởi vì dạng này, bởi vậy Bách Huyền môn môn phái này, đối với tại sơ, cơ hồ có thể nói là tình thế bắt buộc. Nếu như vạn nhất, tại sơ không chịu gia nhập bọn hắn môn phái lời nói, đủ khả năng để cho sơ mang tới nguy hiểm, cũng là khó có thể tưởng tượng, điểm này, suy nghĩ một chút C. Cũng có thể biết, dù sao, tại sơ gia nhập Bách Huyền môn đồng thời, cố nhiên có thể cho Bách Huyền môn cả môn phái, mang đến to lớn thực lực tăng lên, nhưng tại sơ gia nhập môn phái khác đồng thời, cũng như thường sẽ tăng lên môn phái khác thực lực, chính là do ở trở lên mấy điểm, vì vậy đối với Bách Huyền môn đến nói, nhường cho sơ gia nhập bọn chúng môn phái, quả thực là bắt buộc phải làm, mà đồng thời, bọn chúng tuyệt đối không có thể chịu được chính là, tại sơ gia nhập môn phái khác. Dù sao, một khi gia nhập môn phái khác, đối với Bách Huyền môn uy hiếp cũng tất nhiên là mười phần to lớn. Bởi vậy, đối với sơ lúc này tại mới tới nói, lựa chọn như thế nào, vừa vặn liền sẽ mang đến hoàn toàn không giống kết quả. Nếu như lựa chọn Bách Huyền môn, ngược lại là hết thể dễ nói, so sánh Bách Huyền môn tuyệt đối sẽ vì như thế một người đệ tử gia nhập môn phái, tận tâm tận lực, mà lại tại sơ tại Bách Huyền môn bên trong, tất nhiên sẽ thành vi một cái cực kỳ nhận môn phái coi trọng đệ tử, sẽ bị môn phái đại lực bồi dưỡng. Điểm này, căn bản không cần nghĩ liền có thể biết. Dù sao, cho dù là Bách Huyền môn cùng tại sơ ở giữa đã từng có một ít gút mắc, nhưng mà những cái kia gút mắc dù sao không tính là cái gì đại sự, mà tại sơ nếu quả thật gia nhập Bách Huyền môn, nó bản thân lợi ích tất nhiên sẽ cùng môn phái lợi ích thống nhất lại. Dù sao dê yêu nhập môn phái tại sơ thành vi môn phái hạch tâm đệ tử, thậm chí so hạch tâm đệ tử càng thêm hạch tâm đều là mười phần bình thường. Dưới loại tình huống này, ở bên trong môn phái tại sơ, tại cả môn phái cũng tất nhiên là thuộc về đã được lợi ích người cấp độ. Loại này đã được lợi ích người cấp độ, tại đối mặt vấn đề thời điểm xử lý vấn đề phương thức cùng người bình thường so sánh, đương nhiên là hoàn toàn không giống. Nếu như chỉ là người bình thường, tại đối mặt loại chuyện nay thời điểm, có thể sẽ có không đồng dạng lựa chọn. Dù sao, môn phái lợi ích chỉ là cao tầng lợi ích, mà không phải mình lợi ích. Cho nên, môn phái đệ tử tại đối mặt lựa chọn thời điểm, khẳng định phải hướng bận tâm ích lợi của mình. Nhưng mà một khi thành môn phái cao tầng, đảo mắt liền sẽ thay đổi không giống với lúc kia mình bản thân lợi ích là thật sự rõ ràng cùng môn phái liên hệ lại với nhau, liền không được không nghĩ biện pháp để cao môn phái lợi ích, để cao môn phái lợi ích. Đồng thời cũng liền mang ý nghĩa tăng lên ích lợi của mình. Mà cùng lúc đó, còn có điểm trọng yếu nhất, đó chính là tại môn phái một khi nhận uy hiếp, cùng môn phái khác phát sinh tranh đấu thời điểm, không có cái nào môn nhân đệ tử sẽ dưới loại tình huống này, vẫn như cũ đối với môn phái sinh tử tồn vong thờ ơ, môi hở răng lạnh, gia chi không còn lông đem chỗ này phụ, đạo lý như vậy, tất cả mọi người hiểu, một khi môn phái nhận uy hiếp, hoặc là nói môn phái nhận dạng này lợi ích tổn thất, đối với tất cả đệ tử, hoặc là tất cả tu tiên giả đến nói, khẳng định đều lại nhận uy hiếp, đừng tưởng rằng môn phái khác, tại diệt môn phái của ngươi về sau, liền sẽ tùy tiện bỏ qua ngươi. Trên thực tế, nếu như là môn phái cùng giữa các môn phái tranh đấu, bọn hắn trước hết nhất phải giải quyết chính là trong môn đệ tử VND, đem cửa bên trong cao thủ một mẹ hốt gọn về sau, sau đó lại đánh giết trong môn đệ tử. Về phần trong môn đệ tử sẽ làm phản hay không kháng vấn đề, loại chuyện này dưới loại tình huống này là có rất ít người sẽ tận lực đi tìm hiểu. Dù sao lòng người cũng không phải là dễ dàng như vậy liền có thể nhìn thấu, mà lại nhiều khi dưới loại tình huống này môn nhân đệ tử hơn phân nửa đều lại bởi vì môn phái bị diệt mà lựa chọn cùng một cái cửa khác phái là địch, chí ít cũng sẽ trong lòng ôm hận. Về phần biết bao hỏng rất tình huống có tồn tại hay không, loại tình huống này khẳng định là tồn tại, chỉ bất quá ai sẽ đi dụng tâm điều tra đâu, ai sẽ đi cẩn thận suy nghĩ những vấn đề này đâu. Đối với môn phái khác mà nói, tự nhiên là trực tiếp đem người giết, vĩnh viễn trừ hậu hoạn càng thêm đơn giản. Bởi vậy thân là môn phái đệ tử, mặc kệ ngươi là nguyện ý cũng tốt không nguyện ý cũng tốt, một khi gia nhập nào đó môn phái về sau biến thành môn phái này đệ tử, dù cho chính ngươi không nguyện ý, tại môn phái khác trong mắt ngươi cùng môn phái của ngươi ở giữa vẫn như cũng là tương sinh cộng sinh quan hệ. Nói cách khác, môn phái vận mệnh chính là của ngươi vận mệnh. Về phần cẩn thận suy nghĩ, ngươi có thật lòng không đối đãi môn phái này vấn đề, không có người sẽ để ý. Huống chi một tiểu nhân vật ngay tại lúc này tựa hồ xem ra không đáng chú ý, nhưng ai có thể bảo chứng ngươi về sau sẽ không gặp phải kỳ ngộ cải biến vận mệnh. Tại tu tiên giả thế giới, loại tình huống này cũng không phải sẽ không phát sinh. Bởi vậy trừ phi gặp được cực kỳ tình huống đặc thù, dưới tình huống bình thường, đối tại bình thường tu tiên giả mà nói, gặp lại loại vấn đề này thời điểm, trên cơ bản đều là nhất định phải đem địch đối với môn phái đệ tử toàn bộ đánh giết. Vì vậy đối với thêm nhập môn phái đệ tử đến nói, dù cho không đem môn phái vận mệnh cùng bản thân mình vận mệnh chặt chẽ liên hệ tới, cũng trên cơ bản cũng không thể. Chính là bởi vì như thế, Bách Huyền Môn mời chào tại sơ, mới có thể mời chào như vậy xuất ruột, một chút cũng không lo lắng tại sơ gia nhập môn phái về sau tâm hoài quỷ thai vấn đề. Đương nhiên, càng vì nguyên nhân trọng yếu, hay là bởi vì Bách Huyền Môn đối với tại sơ lai lịch hết sức rõ ràng, biết hắn không phải môn phái khác nằm đất, chính là do ở điểm này, Bách Huyền Môn mới là yên tâm nhất mời chào tại sơ. Dù sao, tại sơ lúc trước lai lịch, thế nhưng là hết sức rõ ràng, bản thân liền là Bách Huyền Môn môn phái đệ tử dư âm thanh nô bộc mà thôi. Loại người này lai lịch, bản thân liền là thân gia trong sạch, nếu nói một người như vậy là môn phái khác nằm đất, quả thực căn bản không có bất luận cái gì tồn tại khả năng, thậm chí, toàn bộ Bách Huyền Môn, càng thêm sẽ không có người tồn tại ý nghĩ như vậy. Dù sao, tại sơ lai lịch hay là rất dễ dàng liền có thể thẩm tra đến. Về phần tại sơ về sau, nhất là chạy ra Bách Huyền Môn về sau, có không có gia nhập môn phái khác vấn đề, điểm này, tại bất cứ lúc nào, mặc kệ là tại bất luận cái gì người xem ra, chỉ cần nó bản thân có như vậy một chút tin tức linh thông lời nói, liền có thể biết loại chuyện này, thậm chí dù cho không biết, muốn tìm hiểu đến, cũng là một kiện 10 phần chuyện dễ dàng. Từ khi tại sơ rời đi Bách Huyền Môn về sau, đương nhiên khẳng định là không có gia nhập bất kỳ môn phái nào, chẳng những không có gia nhập bất kỳ môn phái nào, tại sơ thậm chí còn cùng rất nhiều môn phái là địch, điểm này, nhất là Bách Huyền Môn chỗ rất được hoan nghênh. Về phần Bách Huyền Môn cùng tại sơ ở giữa, trên thực tế, trừ trước đó, bởi vì dư âm thanh vấn đề, tại sơ ở trên đỉnh núi bị xem như nô buộc, sai xử như vậy trong một đoạn thời gian mặt, tại sơ nhận một ít giày vò bên ngoài, thời gian khác, ngược lại là không có gặp đến bất cứ vấn đề gì. Ở phía sau đến, Bách Huyền Môn mặc dù hạ đạt truy sát tại sơ nhiệm vụ, nhưng loại kia nhiệm vụ càng là do ở từng cái trùng hợp phát sinh, đến mức những này tiếp nhận nhiệm vụ đệ tử, từng cái đều không có gặp được tại sơ. Nói cách khác, tại một đoạn như vậy thời gian, toàn bộ Bách Huyền Môn cùng tại sơ ở giữa, cơ hồ không có bất kỳ cái gì xung đột. Về phần tại Vạn Tiên Thành bên trong, dư âm thanh cùng tại sơ ở giữa mời đấu, cũng như thường là tại khả khống phạm vi bên trong, thậm chí, lần kia mời đấu, hay là tại Bách Huyền Môn căn bản cũng không biết tại sơ bản thân tiềm lực tình huống phía dưới, dưới loại tình huống này, mới phát sinh như thế một lần chiến đấu, nhưng cho dù là như thế một lần tranh đấu, tại sơ người này cũng không có trong chiến đấu ăn bất kỳ thua thiệt chỉ là dư âm thanh mà thôi. Dưới loại tình huống này, hai người lại hoặc là nói cả môn phái, đối với tại sơ ở giữa, càng là không có bất kỳ cái gì thâm cừu đại hận, nhất là tại dư âm thanh tử vo. NG về sau, Bách Huyền Môn cùng tại sơ ở giữa, càng là chưa từng xảy ra bất kỳ xung đột nào. Đương nhiên, trước lúc này, nhất là vừa lúc bắt đầu, bởi vì tại sơ lấy đi thiên ảnh côn, bởi vậy Bách Huyền Môn cùng tại sơ ở giữa, cũng là phát sinh một chút nho nhỏ xung đột, nhưng những này nho nhỏ xung đột, bởi vì tại sơ là tại Vạn Tiên Thành bên trong, bởi vậy căn bản cũng không có phát triển, cũng không có sinh ra bất kỳ biến hóa nào, chính là bởi vậy, những này xung đột đều không có bị tăng lên. Về phần về sau, tại Bách Huyền Môn cao tầng, sâu sắc biết tại sơ người này to lớn tiềm lực, cùng đủ khả năng cho môn phái mang tới chỗ tốt to lớn điều kiện tiên quyết, rất nhanh liền chuyển biến đối đãi tại sơ thái độ, đến mức toàn bộ Bách Huyền Môn lập tức liền từ bỏ cùng tại sơ là địch sự tình, cũng chính là bởi vậy, khiến cho tại sơ được cùng cả môn phái ở giữa có thể chung sống hòa bình, đồng dạng cũng là bởi vì đây, toàn bộ Bách Huyền Môn mới sẽ cho rằng mình vẫn tồn tại như cũ lấy mời chào tại sơ khả năng. Dù sao tại sơ đã từng làm Bách Huyền Môn đệ tử, mà lại ở trên núi đã từng đánh chết mấy cái người trong môn phái, hiện tại Bách Huyền Môn bày làm ra một bộ rất đại độ thái độ, không đối với sơ so đo, tại sơ tự nhiên mà về y thì cũng không có biện pháp quá mức làm bộ làm tịch. Đương nhiên, tất cả những này đều là Bách Huyền Môn trong môn cao tầng cân nhắc được vấn đề, suy nghĩ của bọn hắn phương thức, dùng một loại rất phương pháp đơn giản đến nói, 10 phần đơn giản, đó chính là chúng ta đã bỏ qua ngươi, không có ý định truy cứu ngươi tại sơ trách nhiệm, hiện tại lại cho ngươi cực điều kiện tốt, muốn để ngươi trở lại môn phái, đã từng làm môn phái đệ tử tại sơ ngươi, liền không có ý tứ lại từ chối đi. Phải biết, từ chối chính là cùng môn phái là địch, không phải là cùng môn phái là địch, quả thực còn muốn thành vi tử địch, dưới loại tình huống này, một phương diện cho một cái táo ngọt, một phương diện tay cầm đại đồng, tại Bách Huyền Môn cao tầng trong mắt, tại sơ sẽ làm ra lựa chọn như thế nào, hiển nhiên cũng liền thành chuyện rõ rành rành, đạo lý rất đơn giản, không có người sẽ tại khổng lồ như vậy uy hiếp phía dưới, vẫn như cũng lại không biết làm ra cái gì mới là thích hợp nhất lựa chọn của mình, cho dù là tại sơ, so sánh cũng giống như vậy. Tại Bách Huyền Môn cao tầng trong mắt, chắc chắn sẽ không cho rằng tại sơ là như thế một cái cũng không biết cất nhắc người, thậm chí không những sẽ không cho là tại sơ là một cái cũng không biết cất nhắc người, còn sẽ cho rằng tại sơ là một cái tương đương người thông minh. Đúng vậy, tại Bách Huyền Môn trong mắt, tại sơ người này, nhưng thật ra là tương đương thông minh, không những thông minh, mà lại cực kỳ có thiên phú, dạng này người chính là môn phái đáng giá nhất mời chào nhân tuyển. Dù sao, đầu tiên, tại sơ có thể tại thời gian cực ngắn bên trong, từ hậu thiên cảnh giới thăng cấp đến tiên thiên nhị trọng, nhanh như vậy tốc độ lên cấp, tốc độ tu luyện, kia là người bình thường có thể làm được sao? Có thể làm đến bước này, tại sơ thiên phú của người nọ cũng liền có thể nghĩ. Thiên phú tốt như vậy, thả tại bất kỳ môn phái nào, đều tuyệt đối là cực kỳ đáng giá bồi dưỡng hoạch tâm đệ tử, mà lại nhất định sẽ bị môn phái cường điệu bồi dưỡng, Bách Huyền môn làm đại môn phái một trong, tại loại tình huống này, đủ khả năng làm ra quyết sách tự nhiên cũng sẽ không có bất luận cái gì ngoại lệ. Trên thực tế, Bách Huyền môn sở dĩ chịu mời chào tại sơ thiên phú tu luyện chi tốt, cũng là một cái cực vì nguyên nhân trọng yếu, bằng không mà nói, đối với những môn phái kia mà nói, thật không có chút nào tất yếu muốn đi mời chào như thế một người đệ tử. Ngoài ra, còn có cực kỳ trọng yếu một điểm, khi lại chính là tại sơ tại chế phù phương diện năng lực vấn đề, có thể nói, tại chế phù phương diện, tại sơ thiên phú quả thực chính là không gì sánh kịp, thiên phú như vậy, có thể cho môn phái mang tới to lớn lợi ích, đồng dạng cũng là Bách Huyền môn cực kỳ nghĩ muốn mời chào tại sơ một cái cực vì nguyên nhân trọng yếu. Đương nhiên, trừ hai điểm này bên ngoài, khẳng định còn có cái khác khả năng, chỉ bất quá, cùng hai điểm này so sánh, cái khác khả năng đủ khả năng đưa đến tác dụng, hiển nhiên liền muốn không có ý nghĩa hơn nhiều. Đồng thời, chính là do ở hai điểm này, đối với Bách Huyền môn đến nói, mời chào tại sơ mới thành bắt buộc phải làm sự tình. Nhưng chính là do ở Bách Huyền môn mời chào tại sơ, như thế bức thiết, mới càng phát ra không thể trơ mắt nhìn tại sơ bị môn phái khác mời chào, điểm này cũng là rất dễ hiểu, dù sao, để môn phái khác mời chào tại sơ, tại tăng lên môn phái khác thực lực đồng thời, liền tương đương với biến tướng suy yếu Bách Huyền môn thực lực. Đương nhiên, Bách Huyền môn bản thân ưu thế, cũng để bọn hắn đối với có thể chiêu mộ được tại sơ, có được cực kỳ sự tự tin mạnh mẽ, cảm thấy tại sơ yếu a không bị mời chào, một khi bị mời chào, tất nhiên là muốn bị Bách Huyền môn chỗ mời chào, dù sao, làm Bách Huyền môn đã từng đệ tử tại sơ, tại môn phái lựa chọn bên trên, mặc kệ là tại ai trong mắt, đều sẽ cảm rất phải, hắn lựa chọn Bách Huyền môn khả năng chính là lớn nhất. Dù sao, tại sơ tuyển chọn Bách Huyền môn, mang đến chỗ tốt, không chỉ có riêng là một lần nữa trở lại ban đầu môn phái bên trong, tựa như là áo gấm về quê như thế, có thể tại lúc đầu người cũ trước mặt làm mưa làm gió. Ngoài ra, trọng yếu hơn một điểm, cũng là bởi vì tại sơ từng tại Bách Huyền môn sinh hoạt qua, đối với Bách Huyền môn cách sống, rất tinh tường vấn đề, tất cả đây hết thảy đều dẫn đến tại sơ tại đối mặt toàn bộ Bách Huyền môn thời điểm, so mặt đối môn phái khác, càng thêm dễ dàng thích ứng một chút. Ngoài ra, còn có cực kỳ trọng yếu một điểm, đó chính là gia nhập Bách Huyền môn, có thể thừa cơ hóa giải cùng Bách Huyền môn ở giữa mối thù chuyển tiếp. Điểm này thì là gia nhập môn phái khác không có, dù sao, tại sơ cùng môn phái khác ở giữa, hoặc là không có bất kỳ cái gì mối thù chuyển tiếp, hoặc là có mối thù chuyển tiếp, lại căn bản là không có cách hóa giải. Chưa xong còn tiếp. Chương 437, chỗ khác biệt. Chính là trở lên đủ loại nguyên nhân, mới khiến cho Bách Huyền môn cảm thấy mình có tư cách nhất mời chào tại sơ, mà lại tại sơ không bị mời chào cũng là không thôi, một khi bị mời chào thì là nhất định bị Bách Huyền môn mời chào, điểm này quả thực chính là chuyện rõ rành rành. Dù sao, bị cái khác bất kỳ môn phái nào mời chào, đều không có bị Bách Huyền môn mời chào nhiều như vậy chỗ tốt. Đương nhiên, liền tại sơ bản nhân mà nói, khẳng định không có khả năng chỉ cùng Bách Huyền môn một môn phái ở giữa có chỗ ân oán, tại sơ ân oán, trừ Bách Huyền môn bên ngoài, còn có Đoạt Nguyên Tông, liền Đoạt Nguyên Tông mà nói, Đoạt Nguyên Tông cùng tại sơ ở giữa cừu hận, kỳ thật cũng không tính là quá lớn. Cụ thể nói đến, cũng bất quá là đánh giết Đoạt Nguyên Tông mấy người đệ tử mà thôi, mà tại chính thức lợi ích trước mặt, loại này vẹn vẹn đánh giết Đoạt Nguyên Tông mấy người đệ tử hành vi, thật không tính là cái gì, nếu nói Đoạt Nguyên Tông không lại bởi vì loại chuyện này, cùng tại sơ so đo, cũng không phải là không có khả năng sự tình. Đương nhiên, để Đoạt Nguyên Tông hoàn toàn xem như không có phát sinh, cái kia cũng không quá hiện thực, Đoạt Nguyên Tông sở dĩ muốn tìm tại sơ phiền phức. Đương nhiên còn có càng lớn nhất trọng nguyên nhân, bằng không mà nói, mấy cái phổ thông đệ tử chết đi, đối với như thế lớn một môn phái mà nói, thật không cần thiết coi trọng như vậy, đã như vậy, Đoạt Nguyên Tông đối với tại sơ coi trọng, nguyên nhân căn bản nhất, liền L. Do ở mặt khác một cái điểm. Cái giờ này, đương nhiên không cần phải nói là bởi vì tại sơ trên thân có pháp khí thiểm điện xin tồn tại, thiểm điện xin tồn tại mới là Đoạt Nguyên Tông như thế lớn một môn phái, nghĩ muốn tìm tại sơ nguyên nhân căn bản. Đương nhiên, cái khác nguyên nhân không phải là không có, chỉ bất quá, cùng thiểm điện xin so sánh, tầm quan trọng liền rõ ràng không có lớn như vậy. Đối với như thế lớn một đại môn phái mà nói, nhiều khi, lợi ích thật muốn xa xa vượt qua cừu hận, dù sao, tại đại đa số thời điểm, lợi ích khẳng định là từ đầu đến cuối đều sẽ bị bày ở vị thứ nhất, mặc kệ vì cái gì, lại hoặc là mặc kệ là vì cái gì sự tình. Như thế một đại môn phái, đầu tiên muốn cân nhắc khẳng định là mình môn phái lợi ích. Đương nhiên, một ít cao tầng, nhất là cũng không phải là trưởng môn, hoặc là cũng không phải là kim tự tháp đỉnh bên trên cao tầng, tại nhiều khi, cân nhắc sự tình, sẽ còn ưu trước tiên nghĩ ích lợi của mình, liền lấy Hàn Chấn đến nói, chính là như vậy, Hàn Chấn bản nhân, tại đối diện loại này thời kỳ thời điểm, nhất là đối mặt lựa chọn thời điểm, tại nhằm vào sơ cùng môn phái lợi ích trước mặt, dưới loại tình huống này, thủ trước tiên nghĩ đến, chính là ích lợi của mình, bằng không mà nói, hắn cũng sẽ không vừa thấy mặt, liền định cất vào sơ làm đồ đệ. Đồng thời uy lực mời chào tại sơ, thậm chí đồng ý đem cháu gái của mình cũng gả cho tại sơ. Dù sao, đối với Hàn Chấn mà nói, ngay lúc đó tại sơ, đương nhiên, chỗ này nói, khẳng định là lúc ấy tại sơ, là tại lúc ấy, tại sơ trên người có thiểm điện xin tình huống còn không có bị tiết lộ ra ngoài, bị quá nhiều người biết tình huống dưới, ngay lúc đó Hàn Chấn, đủ khả năng nghĩ tới, tại sơ trên thân, cùng ích lợi của mình nhất có quan hệ trực tiếp, chính là tại sơ bản thân, chế tác biến dị phụ triện, phải biết, Hàn Chấn bản nhân, mới là Hàn Thị Linh phủ cửa hàng chân chính gia chủ, mà tại sơ chế tác biến dị phụ triện, nó tính năng mạnh, quả thực làm cho cả tu tiên giả thế giới tất cả mọi người khiếp sợ tình trạng. Điểm này, từ tại sơ cùng Tô Thị Linh phủ điếm chủ cửa hàng quen biết liền có thể nhìn ra được, nguyên bản lập tức liền phải sập tiệm tê. Tô Thị Linh phủ điếm, bởi vì tại sơ xuất hiện, mấy cái biến dị phù triện mới ra lập tức liền để Tô Thị Linh Phù Điếm khởi tử hồi sinh. Dưới loại tình huống này, đối với tất cả tu tiên giả mà nói, nhất là chuyên môn làm linh phù sinh ý linh phù điếm mà nói, biến dị phù triện tầm quan trọng, hoặc là nói biến dị phù triện lực hấp dẫn, quả thực chính là khó có thể tưởng tượng. Nhất là tại trước đó, biến dị phù triện chỉ là tương đương phổ thông, mà lại số lượng cực ít, cực kỳ khó mà chế tác tỉnh. Hướng dưới, biến dị phù triện uy lực tạm thời còn hiện không ra, lại hoặc là hiện ra, nhưng là không có quá nhiều người biết. Dù sao, bởi vì ngay lúc đó biến dị phù triện từ phổ thông chế phù sư chế tác độ khó thực tế là quá lớn, cây vốn không phải người bình thường có thể tùy tiện chế tác được. Dưới loại tình huống này, chỉ có biến dị phù triện sẽ xuất hiện tại cái gì người trong tay, cũng liền không khó phỏng đoán. Có thể nói, vào lúc đó, tất cả biến dị phù triện một khi vừa xuất hiện, khẳng định sẽ rơi vào cực kỳ trọng yếu, lại hoặc là cùng chế phù cửa hàng quan hệ cực kỳ mật thiết người trong tay. Bình thường người căn bản là không có cách tiếp xúc đạo loại này biến dị phù triện, thậm chí đừng bảo là tiếp xúc, dù cho muốn mua cũng không có chỗ nào bán đi. Dù sao, biến dị phù triện số lượng quá ít, thực tế là không cần thiết bán cho ngoại nhân nhiều như vậy biến dị phù triện, thế nhưng là bảo mệnh dùng. Phải biết, mỗi nhiều một viên biến dị phù triện, đối với một cái bình thường tu tiên giả đến nói, bình thường đều mang ý nghĩa ở lúc mấu chốt có thể bảo mệnh tác dụng. Dưới loại tình huống này, tự nhiên là không có bất kỳ người tu tiên nào nguyện ý đem trong tay mình biến dị phù triện tùy ý xuất ra đi, tùy ý bán ra. Bình thường dù cho lấy vào tay bên trong, cũng đều là giữ lại mình sử dụng. Phải biết, một viên biến dị phù triện nhiều khi thậm chí đều không phải đơn thuần bảo mệnh vấn đề, nhiều khi những này biến dị phù triện thậm chí cũng có thể ở lúc mấu chốt chuyển bại thành thắng vấn đề. Bảo mệnh tại nào đó chút thời gian lộ ra thậm chí đều quá mức bảo thủ. Đối với tu tiên giả mà nói, tại gặp được đối thủ thời điểm, kết quả tốt nhất đương nhiên không ai qua được có thể chuyển bại thành thắng. Có thể nói, chỉ có chuyển bại thành thắng mới là một cái tu tiên giả chuyện quan tâm nhất. Cùng địch thủ thời điểm chiến đấu nguyên bản không bằng đối thủ, nhưng là đột nhiên xuất ra một viên phụ triện đem đối thủ đánh bại hoặc là đánh giết, loại kết quả này là bất kỳ người tu tiên nào đều mười phần kỳ vọng sự tình. Có thể nói, bất kỳ cái gì một cái tu tiên giả đều cực kỳ chờ mong trên người mình có thể có được kết cục như vậy, có thể tại thời khắc mấu chốt một tiếng hót lên làm kinh người. Bất kể là ai đều hy vọng có thể tại nguyên bản không bằng đối thủ tình huống dưới chiến thắng đối thủ, loại kia thành công khoái cảm đều là khó có thể tưởng tượng. Thậm chí thả tại bất luận cái gì người trên thân đều là giống nhau, không có cái nào tu tiên giả không hy vọng mình kết quả là cái dạng này. Có thể nói, bất kỳ cái gì một cái tu tiên giả đều hy vọng mình có thể làm đến bước này. Phải biết, một tiếng hót lên làm kinh người, mặc kệ tại bất luận người nào bên trên, đều là đồng dạng mang ý nghĩa thành công, lại tiêu cực người, lại hoặc là nói lại thất lạc người, tại đối mặt loại kết quả này thời điểm, trong thời gian ngắn cũng sẽ cảm giác được đau nhức mau dậy đi. Bình thường tại rất nhiều tình huống hạ, người tính cách hoặc là hành vi xu hướng, lại hoặc là nguyện ý làm sự tình, đều là không giống, lại hoặc là thẳng thắn hơn nói, bởi vì giữa người và người yêu thích khác biệt, chỗ lấy đối đãi thành công thái độ khẳng định cũng liền không giống, đồng thời mỗi người đối đãi sinh hoạt thái độ cũng tương tự không giống, nhưng mặc kệ lại làm sao không đồng dạng, mỗi người đều như thường sẽ chờ mong thành công. Điểm này thả tại bất cứ lúc nào, bất kỳ cái gì tình huống dưới cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Không có người kia sẽ nói ta không hy vọng thành công, cũng không có người kia sẽ nói ta thống hận thành công. Mỗi người tại đối mặt loại kết quả này thời điểm mong đợi tâm lý đều là giống nhau như lúc. Chính là bởi vậy, một tiếng hót lên làm kinh người tại thời điểm mấu chốt đại phát thần uy, đánh bại đối thủ, tại nào đó chút thời gian có thể giải hận hoặc là để mình có thể tốt hơn tự vệ chỉ là phụ. Tại đại phát thần uy, đánh bại đối thủ cái chủng loại kia thống khoái cảm giác mới là để mỗi người đều muốn ngừng mà không được một việc. Chính là bởi vậy, loại này biến dị phụ triện tại nhiều khi liền xem như xuất hiện cũng sẽ có rất nhiều người tranh nhau mua cướp mua, nhưng liền xem như tranh nhau mua cướp mua nhiều như vậy phụ triện chế tác cực kỳ khó khăn, muốn mua cũng chưa chắc liền có địa phương có thể mua được. Chính là do ở nguyên nhân này, nhiều khi mới tạo thành những phụ triện này chỉ có thể nắm giữ tại cực ít một bộ phận nhân thủ bên trong. Đối với tuyệt đại bộ phận người mà nói, đừng bảo là mua, ngay cả thấy đều không gặp được. Trên thực tế, đừng bảo là biến dị phụ triện, cho dù là phổ thông phụ triện, đối tại bình thường người mà nói cũng không bỏ được dùng tiền đi mua. Dù sao phụ triện giá cả thực tế là quá đắt, nhất là mỗi lần sử dụng đều là đem phụ triện xem như tiêu hao phẩm tiêu hao hết, mà lại loại này một lần tính vật dụng, dùng qua một lần lại không thể lại dùng. Nói cách khác, mỗi một mai phụ triện chỉ có thể sử dụng một lần. Loại phương thức công kích này quả thực chính là vung tiền. Đối với tu tiên giả mà nói, loại này vung tiền thức phương thức chiến đấu cơ hồ không có cái nào tu tiên giả nguyện ý, cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể gánh chịu lên. Tu tiên giả, bình thường tu tiên giả nếu như không có gia tộc hoặc là môn phái hết sức ủng hộ, nó bản n hiện tại trong quá trình tu luyện, toàn bộ quá trình có thể nói là dị thường chật vật, nhất là chỗ phải đối mặt tài nguyên không đủ, lại hoặc là thẳng thắn hơn nói là không có vấn đề tiền. Đương nhiên, tại sơ người này ở phương diện này khẳng định là một ngoại lệ, nhưng mà hướng về sơ dạng này người, cho dù là toàn bộ Đại Hoang Sơn khu vực lại có thể có mấy người. Mà người đừng bảo là cùng tại sơ so sánh, cho dù là cùng Hàn Linh Nhi so sánh, cùng Tô Mây Tiên so sánh, thậm chí cùng đại môn phái đệ tử so sánh, đều là kém xa lắm. Nó bản thân muốn tu hành cần điều kiện là tương đương hà khắc, nhiều khi thậm chí căn bản đều không có tu hành điều kiện, chỗ gặp phải vấn đề càng là dị thường đa dạng. đương nhiên, mặc kệ lại nhiều như vậy, cũng đều là bởi vì tài nguyên không đủ tạo thành. Lại hoặc là thuyết phục tục không có tiền. Những vấn đề này, đầu tiên khẳng định phải bao gồm là lúc tu luyện cần thiết đan dược không đủ vấn đề. Đương nhiên, đối tại bình thường tu tiên giả mà nói, dưới loại tình huống này, sử dụng đan dược khẳng định là bình thường nhất bách thảo đan, phục dụng bách thảo đan, cải tạo thân thể của mình, đồng thời tiến hành tu luyện, luyện hóa dược lực, lợi dụng dược lực tư nuôi thân thể của mình, từng chút bài xuất thân thể tạp chất, đem tố chất thân thể tăng lên, tất cả những phương pháp này, chậm rãi, liền đem tu tiên giả cảnh giới tu hành tăng lên, nhưng mà, loại này cảnh giới tu hành, mặc dù tăng lên, kỳ thật cũng không có đơn giản như vậy, một số thời khắc, thậm chí đối với tuyệt đại bộ phận tu tiên giả mà nói, hay là một kiện chuyện cực kỳ khó khăn, dù sao, nó sử dụng chỉ là bách thảo đan mà thôi, bách thảo đan tẩm bổ thân thể, kỳ thật cũng không như trong tưởng tượng cường đại như vậy, nhiều khi, đều là một kiện 10 phần chậm rãi sự tình. Đây cũng là vì cái gì tu tiên giả ăn vào một loại tốt đan dược về sau, cần thời gian rất lâu mới có thể luyện hóa nguyên nhân căn bản nhất, chủ yếu chính là những dược hiệu này, bản thân hiệu quả là 10 phần chậm rãi, trong thời gian ngắn, căn bản phát huy không là cái gì tác dụng, đồng dạng, chính là do ở dược hiệu chậm chạp, tu tiên giả tại tu hành thời điểm, bình thường cũng đều mang ý nghĩa muốn thời gian rất lâu mới có thể đạt tới mình mong muốn hiệu quả, cũng chính là tu hành thời điểm, cảnh gì? Y tăng lên dị thường chậm chạp, đương nhiên, đối với tu tiên giả mà nói, biện pháp tốt nhất đương nhiên là không ai qua được sử dụng thiên địa linh khí, tịnh hóa thân thể của mình, nếu có ngày địa linh khí, tịnh hóa thân thể của mình, đối với tu tiên giả mà nói, nghĩ phải nhanh chóng tu hành, liền dễ dàng nhiều. Phải biết, cùng phổ thông bách thảo đàn so sánh, thiên địa linh khí, tịnh hóa thân thể, cũng không phải một cái cực kỳ chậm rãi quá trình, mà là tương đương dễ dàng, liền có thể làm được một việc, bình thường, giàu có thiên địa linh khí linh dược ăn vào về sau, trong thời gian cực ngắn, những thiên địa linh khí này, liền sẽ nhanh chóng phát tán ra, đang tản ra đi đồng thời, tự nhiên mà vậy liền sẽ đưa đến tịnh hóa tu tiên giả thân thể công hiệu. Đương nhiên, loại này công hiệu, kỳ thật so ra mà nói, cũng không phải là thập phần cường đại. Đương nhiên, chỗ này nói tới không phải thập phần cường đại, không phải chỉ loại này dược vật khó dùng, mấu chốt là chỉ loại này dược vật, bởi vì giàu có thiên địa linh khí, đối tại bình thường tu tiên giả đến nói, nhất là sơ kỳ cảnh giới tu tiên giả, tỉ như luyện khí sĩ trở xuống tu tiên giả, nó bản thân liền xem như có lại nhiều thiên địa linh khí, cũng không có cách nào đem những thiên địa linh khí này tiến hành hấp thu, đến mức những thiên địa linh khí này, liền xem như bị tu tiên giả phục dụng về sau, tại từ nó trong thân thể phát tán ra, cọ rửa nó thân thể quá trình bên trong cũng chỉ là bị động tiến hành, không thể chủ động bị tu tiên giả dẫn đạo tê tiến hành. Loại tình huống này, những thiên địa linh khí này tỷ lệ lợi dụng là khá thấp. Đồng dạng, nếu như đến luyện khí sĩ cảnh giới, là không chỉ có thể lợi dụng thiên địa linh khí cọ rửa thân thể của mình vấn đề, mà là có thể lợi dụng những thiên địa linh khí này trực tiếp đem thiên địa linh khí hấp thu chuyển hóa biến thành nguyên khí vấn đề. Bởi vậy có thể nói, luyện khí sĩ cấp bậc tu tiên giả cùng tiên thiên cảnh giới tu tiên giả so sánh, quả thực chính là phát sinh biến hóa về chất. Loại biến hóa này quả thực có ngày đêm khác biệt chênh lệch. Đây cũng là tại sao phải nói, tu tiên giả chỉ có đến luyện khí sĩ cảnh giới mới tính là chân chính bước vào tu tiên giả cánh cửa, mà nó cảnh giới của hắn, nhất là tại luyện khí sĩ trước kia cảnh giới, căn bản cũng không tính chân chính tu tiên giả nguyên nhân căn bản. Cái này căn bản nguyên nhân, cụ thể biểu hiện, liền là đối với trong giới tự nhiên chỗ tồn tại thiên địa linh khí sử dụng phía trên, luyện khí sĩ trở xuống tu tiên giả, là căn bản không có bất luận cái gì năng lực sử dụng những thiên địa linh khí này, cho dù là đại lượng phục dụng giàu có thiên địa linh khí dược vật, nó cuối cùng tác dụng cũng chỉ là lợi dụng trong những dược vật này ẩn chứa thiên địa linh khí, tiến hành cọ rửa thân thể của mình mà thôi, mà một khi đến luyện khí sĩ cảnh giới, liền có thể chân chính sử dụng những thiên địa linh khí này. Lúc này sử dụng thiên địa linh khí, liền đã biểu hiện tại triệt để đem những thiên địa linh khí này biến hóa để cho bản thân sử dụng. Chưa xong con tiếp. Chương 438, pháp thuật cùng pháp khí. Bởi vậy luyện khí sĩ cùng phổ thông tiên thiên cảnh giới hoặc là hậu thiên cảnh giới so sánh, hay là tồn tại trên bản chất khác biệt. Mấu chốt nhất mấu chốt, đương nhiên là biểu hiện tại đối tại thiên địa linh khí hấp thu cùng lợi dụng phía trên. Trên thực tế, không chỉ là luyện khí sĩ, cho dù là hung thú cũng giống như vậy. Vỡ lòng kỳ trước đó, hung thú cùng nhân loại tu tiên giả đồng dạng, chỉ có thể bị động lợi dụng thiên địa linh khí rửa sạch thân thể của mình, mà vỡ lòng kỳ cảnh giới lại liền có thể chân chính hấp thu những thiên địa linh khí này. Đương nhiên, đây cũng là một khi đến vỡ lòng kỳ cảnh giới hoặc là luyện khí sĩ cảnh giới cũng có thể sử dụng pháp thuật nguyên nhân căn bản. Pháp thuật sử dụng nguyên bản là cùng thiên địa linh khí có liên quan, có thể nói chân chính pháp thuật sử dụng nguyên bản liền thể hiện tại đối tại thiên địa linh khí hấp thu cùng lợi dụng phía trên. Điểm này căn bản không phải tu tiên giả có thể làm được, muốn làm được, nhất định phải đạt tới luyện khí sĩ cảnh giới. Đương nhiên cũng là bởi vì nguyên nhân này, một khi đến luyện khí sĩ cảnh giới, tu tiên giả cũng liền có luyện chế pháp khí tư cách, nhưng cũng chỉ là luyện chế pháp khí tư cách, dù sao, pháp khí cũng không phải bình thường người có thể luyện chế ra, rất nhiều người là có được luyện chế pháp khí tư cách, nhưng lại không cách nào luyện chế pháp khí, tại đại đa số thời điểm, pháp khí luyện chế cũng không phải là một chuyện dễ dàng, hắn liên lụy tới, không riêng gì tài liệu luyện chế vấn đề, luyện chế pháp tắc vấn đề, thậm chí còn có thủ pháp luyện chế vấn đề, thậm chí đối với pháp thuật hiểu rõ trình độ vấn đề. Đương nhiên, đối với pháp thuật hiểu rõ, nhiều khi có thể thông qua đối với vỡ lòng kỳ yêu thú thi triển thủ đoạn, tiến một bước suy nghĩ ra được, nhiều khi luyện chế pháp khí cũng không phải là nhất định phải tinh thông pháp thuật. Liên lấy phổ nguyên đạo người mà nói, Phổ Nguyên đạo nhân chỗ luyện chế Thiểm Điện Tiên, nó bản thân liền là thông qua nghiên cứu một mực vỡ lòng kỳ tránh điện thuộc tính yêu thú, mới tiến một bước cảm nhận được Thiểm Điện pháp thuật vận dụng, cũng cuối cùng luyện chế ra đến. Đương nhiên, tại yêu thú quần thể bên trong, vỡ lòng kỳ yêu thú bên trong, tránh điện thuộc tính yêu thú, thực lực là khá cường đại, nếu như không phải Phổ Nguyên đạo nhân dạng này tu tiên giả, mà là đổi thành luyện khí sĩ, muốn hàng phục như thế một con tránh điện thuộc tính yêu thú, thật không phải là một chuyện dễ dàng. Phải biết, tránh điện thuộc tính yêu thú cũng sẽ không không duyên cớ tự dưng để ngươi quen thuộc nó pháp thuật vận dụng, nhất là tất cả đạt tới vỡ lòng kỳ yêu thú đều đã có trí khôn nhất định, loại này yêu thú, ngươi muốn làm gì, trên cơ bản cũng không có cách nào giấu giếm được bọn hắn, chí ít là rất khó giấu giếm được bọn chúng, bởi vậy Phổ Nguyên đạo nhân đang đến gần con kia tránh điện thuộc tính yêu thú thời điểm, tất nhiên sẽ bị con kia tránh điện thuộc tính yêu thú phát giác nó bản thân dụng ý, dưới loại tình huống này, không kinh lực một phen tàn khốc chém giết, quả thực liền là không thể nào. Không tận lực một phen thảm liệt đánh nhau, càng thêm không có khả năng đem tránh điện thuộc tính yêu thú hàng phục. Đương nhiên, chỗ này nói tới hàng phục, cũng không phải là mang ý nghĩa đem con kia tránh điện thuộc tính yêu thú thu vị sủng vật của mình yêu thú, dù sao, yêu thú một khi đến vỡ lòng kỳ, như muốn thu phục, quả thực liền là không thể nào, nhiều khi, cái này cũng không phải bởi vì loại này yêu thú thực lực cường đại hay không vấn đề, mà là một khi đến vỡ lòng kỳ, yêu thú liền có trí tuệ, có thể tiến hành chân chính suy nghĩ, tại ngươi đối với hắn làm ra những chuyện này thời điểm, đối với những này yêu thú mà nói, là sẽ làm ra chân chính thuộc về bọn hắn phán đoán của mình, để một cái có trí tuệ yêu thú phục tùng cái nào đó tu tiên giả, phải biết, loại tình huống này quả thực so hàng phục cái nào đó tu tiên giả còn muốn càng thêm khó khăn, trừ phi lấy ngươi thủ đoạn, có thể dễ như trở bàn tay đem con yêu thú này sinh mệnh điều khiển cùng cô trên lòng bàn tay, để hắn sinh thì sinh, để hắn chết thì chết. Bằng không mà nói, đám hung thú này là rất khó bị hù dọa, cũng là rất khó bị hàng phục, lấy ngay lúc đó Phổ Nguyên đạo nhân thực lực, đánh bại một con tránh điện thuộc tính hung thú, có lẽ còn có thể, nhưng muốn đem một về sau tránh điện thuộc tính hung thú đánh giết, quả thực liền là không thể nào. Phải biết, coi như con kia tránh điện thuộc tính hung thú, nó thực lực không bằng Phổ Nguyên đạo nhân, tại đối mặt Phổ Nguyên đạo nhân thời điểm, cũng như thường sẽ có nó thủ đoạn của nó, chí ít chạy trốn là không thành vấn đề. Phải biết, Phổ Nguyên đạo nhân luyện khí sĩ cảnh giới, bình thường nắm giữ cũng bất quá là túng địa kim quang pháp mà thôi, mà yêu thú, một khi đến vỡ lòng kỳ cảnh giới, thì là có thể giá thừa yêu phong mà đi, giá thừa yêu phong mà đi, đối với yêu thú đến nói, phổ thông yêu thú cũng là thôi, nếu như là phong thuộc tính yêu thú, như vậy tốc độ kia tất nhiên muốn so những yêu thú khác nhanh nhiều, dù sao, nó bản thân phong thuộc tính bản thân, khẳng định có thể ảnh hưởng đến nó cho giá thừa yêu phong, để loại này yêu phong tốc độ tiến một bước. Hực gia tăng, mà mây mù yêu quái, đối với tăng thêm mây mù yêu quái yêu thú đến nói, đó chính là bình thường là thông vũ kỳ yêu thú mới có thể làm được, bình thường vỡ lòng kỳ cũng không thể làm được, nhưng bất kể nói thế nào, vỡ lòng kỳ yêu thú, phong thuộc tính yêu thú, tốc độ kia bình thường đều so nó yêu thú của hắn phải nhanh hơn, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là tại giá thừa yêu phong tình huống dưới, về phần tránh điện thuộc tính hung thú, tại sao phải so tài nó yêu thú của hắn nhanh? Vấn đề, điểm này, đương nhiên muốn từ một cái vấn đề khác đi lên tiến hành cân nhắc, chúng ta biết, phong vũ lôi điện bốn loại thuộc tính phụ triện sở dĩ cường đại, chính là bởi vì thứ tư chủng loại tính bản thân, chính là một loại hỗ trợ lẫn nhau quan hệ, liên hệ về y nhau, có thể phát huy ra uy lực to lớn, nếu như không có liên hệ với nhau, uy lực của nó liền sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống, chính là bởi vì nguyên nhân này, điện thuộc tính cùng phong thuộc tính ở giữa, kỳ thật vẫn là có nhất định liên hệ, mà hai loại thuộc tính, một khi liên hệ với nhau, tất nhiên cũng sẽ đưa đến hỗ trợ lẫn nhau tác dụng, đây cũng là vì cái gì, điện thuộc tính hung thú, tại giá thừa yêu phong tình hung dưới, tốc độ kia tất nhiên cũng sẽ tùy theo gia tăng nguyên nhân căn. Bản. Cũng chính là bởi vậy, mới nói lấy Phổ Nguyên đạo nhân thực lực, nếu như một cái điện thuộc tính yêu thú, nghĩ muốn chạy trốn, nó bản nhân cũng không có cách nào đem nó làm gì, nguyên nhân chủ yếu nhất, cũng là bởi vì điện thuộc tính yêu thú, tại giá thừa yêu phong thời điểm, tốc độ kia mặc dù không thể cùng phong thuộc tính yêu thú so sánh, nhưng là tốc độ kia, như thường là có trình độ nhất định gia tăng, mà loại này trình độ nhất định gia tăng, biểu hiện ra ngoài, cũng liền để điểm thuộc. Tính yêu thú, đang chạy trốn thời điểm, có thể lấy tốc độ nhanh hơn đảo vòng, cũng liền có rất ít người có thể uy hiếp được, chí ít là cùng giai tu tiên giả, có rất ít người có thể uy hiếp được nó sinh mệnh vấn đề. Đương nhiên, nếu như người tu tiên này, tu luyện ngũ hành độn thuật lời nói, kia lại coi là chuyện khác, tu luyện ngũ hành độn thuật, tốc độ kia tất nhiên có thể vượt qua điện thuộc tính yêu thú, giá thuận gió xương mù tình huống. Mà lại cho dù là luyện khí sĩ cấp bậc tu tiên giả, cũng có được tu luyện ngũ hành độn thuật tư cách. Nhưng có tư cách về ủng có tư cách, đối với những người tu tiên này đến nói, tu luyện ngũ hành độn thuật lại không phải dễ dàng như vậy một việc, không nói đến ngũ hành độn thuật, có thể hay không tìm tới phương pháp tu luyện vấn đề, cho dù là tìm được, cũng chưa chắc người người đều có thể tu luyện thành công, phải biết, ngũ hành độn thuật kỳ thật cũng là pháp thuật một loại. Mà loại pháp thuật này, tại địa phương khác cũng là thôi, tại Đại Hoàng Sơn khu vực lại là cực kỳ hiếm thấy, đừng bảo là người khác, liền xem như bên ngoài đệ nhất cao thủ Thanh Nguyên Tam Nhân, nó tu luyện pháp thuật tổng cộng lại có mấy thứ. Nó bản nhân ngược lại là tinh thông một hạng ngũ hành độn thuật thuật độn thổ, nhưng mà ngũ hành độn thuật bên trong cũng không chỉ thuật độn thổ một loại, càng là có dị độn thuật, đừng bảo là những này đặc thù độn thuật, liền chỉ là ngũ hành độn thuật, Thanh Nguyên Tán Nhân đều không có tu luyện hoàn tất, chỉ là tu luyện một loại trong đó thuật độn thổ mà thôi. Dưới tình huống như vậy, về phần cái khác tu tiên giả, cũng liền càng thêm không cần phải nói, có thể nói, chí ít cho tới bây giờ. Tại sơ chỗ thấy qua tu tiên giả bên trong, tu luyện qua ngũ hành độn thuật, cũng chỉ có Thanh Nguyên tán nhân một người mà thôi, về phần những người khác thì là căn bản không biết ngũ hành độn thuật là cái thứ gì. Về phần pháp thuật, chân chính tính công kích pháp thuật thì là liền ngay cả Thanh Nguyên tán nhân đều không có tu luyện, tại cùng Thanh Long Gió Sư thời điểm chiến đấu, cuối cùng chỉ có thể làm dùng pháp khí, đến cùng Thanh Long Gió Sư tiến hành chiến đấu. Đương nhiên, Thanh Nguyên tán nhân trong tay, nhưng là có hai kiện pháp khí, nhưng cũng chính bởi vì có hai kiện pháp khí, mới có thể cùng Thanh Long Gió Sư đấu một trận, cho dù là dạng này, tại đối mặt Thanh Long Gió Sư thời điểm, Thanh Nguyên tán nhân vẫn như cũ rơi hạ phong. Phải biết, Thanh Long Gió Sư bản thân pháp thuật, trước hết không cần phải nói hắn, vốn thuộc tính phong thuộc tính pháp thuật, chế tác được gió quạ, uy lực bản thân đã là đủ cường đại, mà lại thêm nó bản thân phong linh châu, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, phát huy được phong thuộc tính pháp thuật uy lực, càng là cường đại khó có thể tưởng tượng, có thể nói, lúc ấy may mắn là Thanh Nguyên tán nhân, nếu như đổi thành cái khác tu tiên giả, tại dưới công kích như vậy, chỉ sợ sớm đã chết rồi. Đây chính là pháp thuật cường đại, chân chính pháp thuật chỗ cường đại, một hạng pháp thuật tăng thêm về sau, vậy mà có thể đồng thời chiến đấu hai kiện pháp khí, cứ việc pháp khí bản thân phát huy được vẫn như cũng là pháp thuật uy lực, nhưng pháp thuật cùng pháp thuật vẫn như cũ L à có không đồng dạng, nhất là từ pháp khí phía trên phát huy ra pháp thuật, nó công năng chỉ 1/10, tạm thời không cần phải nói hắn, trừ điểm này bên ngoài, càng trọng yếu hơn một điểm, lại là pháp khí bản thân, chỉ là đem một loại pháp thuật mô phỏng ra, đặt tới loại pháp thuật này bản thân hiệu quả, nhưng nếu là nói cùng pháp thuật chân chính pháp thuật so sánh, hay là có chênh lệch nhất định, đầu tiên, nó không có trưởng thành tính. Cái gọi là trưởng thành tính, thông tục một điểm đến nói, chính là diễn sinh biến hóa, lại hoặc là nói, loại pháp khí này, phát huy được pháp thuật, chỉ là đơn giản nhất pháp thuật, chỉ có pháp thuật đặc điểm, mà không thể đủ tùy ý diễn sinh ra đến pháp thuật năng lực đặc thù, nói cách khác uy lực của nó là cố định không đổi. Cho dù là tu tiên giả thực lực cường đại, nương theo lấy loại thực lực này tăng cường, có người khác nhau thi triển, chỗ có thể phát huy ra đến uy lực không giống, nhưng cho dù là dạng này, nó bản thân uy lực vẫn như cũ muốn bị hạn chế, cũng tỉ như Thanh Nguyên tán nhân thi triển, cùng tại sơ thi triển, khẳng định là không giống, ở chỗ sơ trong tay chỉ có thể đánh ra một đầu thiểm điện liên, mà tại Thanh Nguyên tán nhân trong tay, thiểm điện xuyên kiện pháp khí này, rõ ràng có thể thêm ra vô số loại không cùng loại biến hóa, nhưng hắn đang biến hóa, cũng cách không được thiểm điện cái này cơ bản hình dạng, lại hoặc là nói đem thiểm điện liên biến thành thiểm điện trụ, thiểm điện tác, thiểm điện đầu, chờ một chút, nhưng chính là không cách nào giống Thanh Long Gió Sư N. Hư thế biến thành thiểm điện điểu, phải biết, pháp thuật cùng pháp khí thi triển đi ra, khác biệt liền khác biệt tại chỗ này, thật chính tự mình tu luyện pháp thuật, là có thể theo mình thực lực tăng cường, đối với pháp thuật lý giải làm sâu sắc, đem bộ pháp thuật này không ngừng diễn sinh ra đủ loại kỳ lạ biến hóa, nhiều khi, loại biến hóa này chính là mang ý nghĩa loại pháp thuật này vận dụng huyền diệu, có thể biến thành đủ loại khác biệt loại hình, nhất là nhiều khi, cứ việc loại pháp thuật này có thể biến hóa khác, nhưng cơ sở nhất pháp thuật vận dụng cũng chính là biểu hiện tại nơi này, chỉ là đối với pháp thuật mặt ngoài thực lực cơ sở ứng dụng, lại hoặc là nói chỉ là đối với pháp thuật khống chế cùng mặt ngoài hình tượng cải biến, đây cơ hở chính là pháp khí đủ khả năng phát huy ra tác dụng. Nhưng pháp thuật không giống, chân chính pháp thuật, một khi tu luyện có thành tựu, phát huy ra là có thể phát huy ra đủ loại không tưởng được hiệu quả, phải biết, pháp thuật bản thân là có linh tính, mà lại nhất là loại này tự mình tu luyện ra pháp thuật linh tính, nó linh tính mạnh, càng là muốn vượt xa tưởng tượng, tại nhiều khi, một khi đạt tới một loại nào đó cao thâm cảnh giới, giống như là Thanh Long Gió Sư đồng dạng, là có thể tùy ý biến hình thành có sinh mệnh vật thể, thậm chí không chỉ là biến hình thành có sinh mệnh vật thể, mấu chốt là loại pháp thuật này biến hình thành có sinh mệnh vật thể, hắn là thật có một ít có sinh mệnh vật thể đặc thù, dưới loại tình huống này, pháp thuật cường đại cũng liền có thể nghĩ. Đương nhiên, đem mình pháp thuật chân chính biến thành một loại nào đó có sinh mệnh vật thể thi triển đi ra, tại nhiều khi cũng liền mang ý nghĩa loại pháp thuật này người thi triển bản thân thực lực đã đạt tới cảnh giới cực cao, chí ít là thượng nhân cảnh giới, thậm chí cao hơn, đến tại bình thường chân nhân cảnh giới, tán nhân cảnh giới, thật đúng là không có loại thực lực đó. Đương nhiên, giống Thanh Long Do Sư như thế, đem một bộ hỏa quả pháp thuật thêm chút biến hóa, chí ít tại dưới mắt, nó biểu hiện ra thực lực, xem ra đã là coi như không tệ, chí ít loại thực lực này, liền trước mắt mà nói, bình thường tu tiên giả, thậm chí cho dù là Thanh Nguyên tán nhân, sử dụng hai kiện pháp khí, đều không phải là đối thủ của nó. Đương nhiên, sở dĩ Thanh Nguyên tán nhân sử dụng hai kiện pháp khí, đều không phải Thanh Long Gió Sư đối thủ, trừ cùng chân chính pháp thuật, cùng từ pháp khí thi triển đi ra pháp thuật có chênh lệch cực lớn có quan hệ bên ngoài, còn có một cái cực vì nguyên nhân trọng yếu, đó chính là Thanh Long Gió Sư trong tay có một viên Phong Linh Châu, cái này Mai Phong Linh Châu, ở một mức độ nào đó, cũng tăng cường nó thực lực của bản thân chính mình. Bằng không mà nói, nó cùng Thanh Nguyên tán nhân đạo thủ, thật đúng là chưa hẳn có thể chiến thắng Thanh Nguyên tán nhân, dù sao, cứ việc chân chính pháp thuật thắng qua pháp khí biểu hiện ra uy lực, nhưng là tán nhân hoặc là thông ngũ kỳ cảnh giới, còn chưa thể chân chính đem pháp thuật uy lực trình độ lớn nhất phát huy ra. Muốn trình độ lớn nhất phát huy ra, chân nhân cảnh giới đều chưa hẳn có thể làm được, thượng nhân cảnh giới ngược lại là có thể làm được một chút, nhưng cũng chỉ là có thể làm được một chút mà thôi, muốn chân chính hô phong hoán vũ, vậy thì nhất định phải là chân tiên cảnh giới. Chưa xong con tiếp. Chương 439, khác biệt. Bởi vậy, pháp thuật cho dù là từ luyện khí sĩ cảnh giới liền có thể bắt đầu tu luyện, nhưng mà luyện khí sĩ cảnh giới thật không có bất kỳ cái gì khả năng đem chân chính pháp thuật phát huy ra thực lực lớn nhất. Nhưng nếu như là làm dùng pháp khí, liền không giống, cứ việc, đương nhiên, cứ việc làm dùng pháp khí, cũng như thường là, theo tu vi tăng lên, chỗ có thể phát huy ra đến pháp khí uy lực, cũng sẽ tùy theo tăng lên, nhưng cho dù là lại đề thăng, pháp khí bản chất cũng sẽ không biến hóa. Liên lấy tại sơ thiểm điện xin đến nói, hiện tại tại sơ sử dụng thiểm điện xin thời điểm, chỉ là rất đơn giản đem nó đánh ra một đạo thiểm điện liên, để một cái luyện khí sĩ sử dụng, nhưng có thể đánh ra đến không chỉ là một đầu thiểm điện liên vấn đề, mà là một đạo cự đại thiểm điện trụ, thậm chí còn có thể đem tia chớp này trụ thêm chút biến hóa, phát huy ra thực lực càng mạnh mẽ hơn. Nhưng cho dù là lại thực lực cường đại, loại này thiểm điện trụ, nó chỗ có thể phát huy ra huy lực tại trên thực chất, lại hoặc là nói là tại trên bản chất, cũng sẽ không có bất kỳ biến hóa nào. Thiểm điện trụ chính là thiểm điện trụ, cho dù là có linh tính, chỉ cần người sử dụng bản nhân cũng không tinh thông pháp thuật vấn đề, đừng bảo là luyện khí sĩ, cho dù là tu vi vượt qua luyện khí sĩ, đạt tới tán nhân cảnh giới, chân nhân cảnh giới, thậm chí thượng nhân cảnh giới, chỉ cần nó bản nhân cũng không tinh thông thiểm điện loại pháp thuật, sử dụng thiểm điện xiên đánh ra đến thiểm điện cũng chỉ là thêm chút biến hóa, hoặc là đem đánh ra thiểm điện trụ càng lớn, hoặc là đem thiểm điện trụ chia tách biến thành một đạo hình rắn nhỏ thiểm điện, nhưng cho dù là lại thế nào chia tách, nó kết quả đều là sẽ không thay đổi, loại này thiểm điện uy lực cũng là sẽ không thay đổi, nói cách khác, nó vĩnh viễn cũng không thể đạt tới đối với chân chính pháp thuật khống chế tình trạng, cho dù là muốn giống Thanh Long gió sư như thế, điều khiển gió pháp thuật, làm được đem gió pháp thuật hóa thành từng cái gió cu, tình trạng đều không thể làm được. Đây chính là pháp khí tệ nạn, pháp khí sở dĩ được xưng pháp khí, không phải là không có lý do. Phải biết, pháp đương nhiên là chỉ pháp thuật ý tứ, nhưng mà khí, cái gọi là khí, chính là chỉ có một loại nào đó đặc biệt công năng vật thể, nó công năng đơn nhất, cho nên mới gọi khí. Tại luận ngữ phía trên, Khổng Tử nói quân tử không khí, cái gọi là khí chính là ý tứ như vậy, năng lực không nhiều, chỉ có đặc biệt một loại nào đó công năng, không phát huy ra uy lực cường đại, cho nên cứ gọi là khí. Mà nếu như nó công năng đa dạng, có thể sinh ra nhiều loại biến hóa, kia lại không phải bình thường khí. Dưới loại tình huống này, loại bảo bối này thậm chí có thể gọi là pháp bảo. Cái gọi là pháp bảo, ở chỗ này, một chút cũng có thể thấy được đến, nó cùng pháp khí, còn là có khác biệt to lớn cùng không giống địa phương. Cái gọi là pháp bảo, tại công năng đi lên nói, khẳng định phải so pháp khí càng thêm cường đại. Trên thực tế, pháp bảo chia rất nhiều phân loại, trên một điểm này, cùng pháp khí là có khác biệt cực lớn. Cái gọi là pháp khí, chúng ta nhìn một chút, liền có thể minh bạch, nó trên cơ bản đều là dùng để chở một loại nào đó pháp thuật, hoặc là tại sử dụng thời điểm, phát huy ra một loại nào đó pháp thuật uy lực vật thể, cho nên cứ gọi là pháp khí. Dù sao, loại pháp khí này đã gọi là pháp khí, nó bản thân liền là đang bắt chước pháp thuật sử dụng, để tu tiên giả tử a không tinh thông pháp thuật. Tình huống dưới, cũng như thường có thể làm sử dụng pháp thuật. Nhưng mà pháp bảo không giống, cái gọi là pháp bảo, liền chỉ là tên trong chữ cái này bảo chữ, liền mang ý nghĩa đây là một kiện bảo bối, liền mang ý nghĩa thêm ra rất nhiều ý tứ. Liền lấy Tạ Thập Tam Nương trong tay Kim Dương đỉnh đến nói, kia là một món pháp bảo, nhưng cũng không có giống là bình thường pháp khí công kích như vậy tính năng lực. Bởi vậy từ một điểm này bên trên, chúng ta cũng có thể thấy được, cái gọi là pháp khí cùng pháp bảo ở giữa khác nhau, nhưng thật ra là cùng huyền thuật cùng bí thuật ở giữa khác nhau có chút giống là, cái gọi là bí thuật đều là rất đơn thuần tính công kích thủ đoạn, lợi dụng loại công kích này tính thủ đoạn, đem thực lực của bản thân chính mình thông qua loại này thủ đoạn đặc thù, mức độ lớn nhất phát huy ra, bởi vậy loại bí thuật này bình thường đều là công năng đơn nhất, thủ đoạn đơn giản. Nhất là công kích thời điểm, càng là đơn giản, không có gì đặc biệt, để người một chút liền có thể phân biệt ra đến, thậm chí một chút liền có thể phân biệt ra đến, ứng làm như thế nào đó nữa, mà lại càng trọng yếu hơn chính là, cái gọi là bí thuật, nó bi n hóa đơn giản, lại hoặc là cây vốn không có gì thay đổi, đi thẳng về thẳng, một trưởng chính là một trưởng, một cước chính là một cước, căn bản sẽ không có bất kỳ biến hóa nào. Dưới loại tình huống này, bình thường nhìn thấy bí thuật, trên cơ bản đều là trực tiếp một trưởng nhất quyền nhất cước lập tức kích đánh tới, đem uy lực gấp bội, nó biến hóa của nó cực kỳ hiếm thấy. Đương nhiên, rất nhiều bí thuật cũng sẽ ở đánh ra đồng thời thể hiện ra đặc thù hiệu quả, mà loại này đặc thù hiệu quả hoặc là một cái cự đại trưởng ảnh, hoặc là một cái cự đại đao ảnh, nhưng mặc kệ là cái gì, tóm lại loại công kích này cùng nó biến hóa ra đặc hiệu, lại hoặc là nói là công kích thời điểm chỗ không cẩn thận tạo thành hiệu quả, luôn luôn tiêu không rời, mạnh mạnh không rời tiêu. Bởi vậy những công kích này, liền lấy Hàn Linh Nhi huyễn ảnh trưởng đến nói, huyễn ảnh trưởng bộ bí thuật này mặc dù là thượng phẩm bí thuật, nhưng tại công kích thời điểm nhưng cũng là huyễn hóa ra một cái cự đại trưởng ảnh, nương theo lấy cái này cái cự đại trưởng ảnh công kích trực tiếp kích đánh xuống. Điểm này nhất là phải chú ý, huyễn ảnh trưởng công kích là nương theo lấy cái cự đại trưởng ảnh công kích đến đi, bởi vậy cái này huyễn ảnh trưởng nó công kích luôn luôn xen lẫn tại to lớn trưởng ảnh bên trong, bởi vậy tại cùng đối thủ thời điểm đối địch, lại hoặc là trực tiếp một điểm nói là cùng Hàn Linh Nhi thời điểm đối địch, chỉ cần đối cái này cái cự đại trưởng ảnh công kích, khẳng định liền có thể tiếp xuống một trưởng này huyễn ảnh trưởng. Bởi vậy từ một điểm này đi lên nói, cho dù là thượng phẩm bí thuật, nó công kích thời điểm vẫn như cũng là không có bất kỳ biến hóa nào, mà loại này không có bất kỳ biến hóa nào công kích rơi vào tu tiên giả trên thân hoặc là trong mắt, bình thường có khả năng nhận được hiệu quả, kỳ THT cũng là cực kỳ dễ dàng đoán được, tại cả hai thế lực ngang nhau tình huống dưới, trong đó một phương muốn thông qua kỳ diệu sử dụng phương thức thắng qua một phương khác, quả thực liền là không thể nào. Dù sao, bí thuật công kích, nếu là bí thuật, cho dù là không nghĩ làm cho đối phương nhìn thấu, đều mang ý nghĩa hoàn toàn không có khả năng. Ngay tại lúc này, giữa hai bên tương hô đánh nhau chết sống, trừ muốn đánh nhau chết sống mình thực lực bên ngoài, cũng chỉ có cả hai kinh nghiệm chiến đấu vấn đề, về phần bí thuật sử dụng thì là không có cái gì tốt đánh nhau chết sống, cho nên đơn thuần bí thuật đánh nhau, bình thường đều là thực sự cứng đối cứng đánh nhau, sẽ rất ít xuất hiện cái gì người nào đó sử dụng bí thuật thủ đoạn cực kỳ cường đại, bởi vậy có thể chiến thắng đối thủ tình huống như vậy, lại hoặc là nói căn bản không có kia loại khả năng. Mấu chốt nhất nguyên nhân, đương nhiên là bởi vì bí thuật loại thủ đoạn này, tại đối mặt đối thủ thời điểm, uy lực của nó lại hoặc là nó công kích phương hướng, rất dễ dàng liền sẽ bị đối thủ phỏng đoán ra, đến mức căn bản là không có cách thu đến bất kỳ mê hoặc tính tác dụng, càng là không cách nào làm được để đối thủ suy nghĩ không thấu tình huống, thậm chí đừng bảo là đối thủ cũng sẽ bí thuật, thậm chí đối thủ chỉ tinh thông võ kỹ tình huống dưới, cũng như thường có thể xem thấu bí thuật người sử dụng tại sử dụng bí thuật thời điểm, nó mục đích ở đâu. Đương nhiên, thông tục mà nói, là có thể nhìn ra đối phương tại sử dụng bí thuật thời điểm, đến tột cùng muốn đánh hướng chỗ nào, điểm này, cho dù là muốn che giấu, đều che không thể gạt được, dù sao, bí thuật bản thân chính là một loại rất rõ ràng, một chút liền có thể xem thấu tính công kích thủ đoạn, loại công kích này tính thủ đoạn, cho dù là đối thủ nghĩ không nhìn đấu, cũng không thể, nhiều khi, dưới loại tình huống này, nhất là dưới loại tình huống này, rất nhiều người chiến đấu, nhất là tại sử dụng bí thuật thời điểm chiến đấu, kết quả sau cùng đều lại biến thành lực cùng lực liều mạng, sinh tử tương bác, kẻ lực mạnh thắng, lực yếu người phụ, điểm này là sẽ rất ít nhận cái khác ảnh hưởng, lại hoặc là nói, ngoại lai ảnh hưởng, cơ hồ đối với nó không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Mà huyền thuật lại không giống, huyền thuật rất nhiều đặc thù công hiệu, tạm thời trước không cần phải nói hắn, liền chỉ là huyền thuật bản thân, liền chia làm phòng ngự tính huyền thuật, cùng công kích hình huyền thuật, điểm này cũng không phải là bình thường bí thuật, đủ khả năng so sánh, cái gọi là bí thuật, liều chính là lực bộc phát, đánh ra bí thuật, liền mang ý nghĩa một đi không trở lại, cả người đều muốn theo mình lần này bí thuật đánh ra, cùng đối thủ làm ra sinh tử đánh cược một lần. Mà huyền thuật lại không giống, coi như tạm thời không nói phòng ngự tính huyền thuật vấn đề, cho dù là tính công kích huyền thuật, tất cả tính công kích huyền thuật đều là rời tay đánh về phía đối thủ, điểm này, đúng, điểm này lại là cùng bí thuật hoàn toàn không giống. Địa phương, đánh ra bí thuật thời điểm, đối với tu tiên giả đến nói, cho dù là cường đại hơn nữa bí thuật, cũng là không cách nào làm được rời tay đánh ra, đánh về phía đối thủ, điểm này, liền lấy tại sơ vốn người mà nói, nó bản nhân tại sử dụng buôn lôi thiểm điện quyền thời điểm, một quyền đánh ra, đang đánh ra một quyền này đồng thời, nó vốn người thân thể, chí ít là năm đấm, là từ đầu đến cuối cùng buôn lôi thiểm điện quyền kình kết nối, cho dù là một quyền này lực quyền đánh ra ngoài, nó bản thân cũng như thường vẫn như cũng là cùng tại sơ bản nhân tương liên, loại tình huống này, kỳ thật liền cùng trong tay cầm một cây đao, lợi dụng cây đao này đi chặt người tình huống, nhưng thật ra là đồng dạng, lợi dụng cây đao này đi chặt người, cho dù là tại chém chúng đối thủ thời điểm, trừ phi là tận lực rời tay, bằng không mà nói, cây đao này chính là loại tại sử dụng người trong tay, mà người sử dụng bản thân cũng là vẫn luôn cùng cây đao này có cố định liên hệ, nếu như chém chúng đối thủ, thập phần cường đại, lại hoặc là trực tiếp thông tục một điểm nói, chém vào một khối thép tấm phía trên, hoặc là một khối cứng rắn trên tảng đá lớn mặt, thì nhất định sẽ tạo thành bắn ngược, loại tình huống này vô cùng có khả năng sẽ còn tổn thương người sử dụng. Bản nhân, điểm này cùng huyền thuật là hoàn toàn không giống, cái gọi là huyền thuật bình thường liền sẽ không xuất hiện dưới tình huống như vậy, tu tiên giả tại sử dụng huyền thuật thời điểm, cùng cầm đao chặt người là hoàn toàn không giống, liền lấy hả N chấn sử dụng mảnh vàng vụn mâu đến nói, nó bản nhân tại sử dụng mảnh vàng vụn mâu thời điểm, trực tiếp đem cái kia thanh mảnh vàng vụn mâu ném ra ngoài, cuối cùng mảnh vàng vụn mâu rời tay bay về phía địch nhân của hắn, cứ việc trên một điểm này, xem ra thanh này mảnh vàng vụn mâu cùng đối thủ ở giữa, lại hoặc là cùng người sử dụng bản nhân ở giữa, đã không có bất cứ liên hệ gì. Đương nhiên, bởi vì người sử dụng bản nhân cảnh giới, vấn đề, liền lấy Hàn Chân đến nói, tại luyện khí sĩ cảnh giới, bởi vì nó bản thân chân khí hoặc là nói chân nguyên lực, đã có linh tính, bởi vậy cho dù là rời tay, cùng mảnh vàng vụn mâu ở giữa, vẫn như cũ duy trì liên hệ, thậm chí vẫn như cũ có thể đối thanh này mảnh vàng vụn mâu, có nhất định bổ sung. Trên một điểm này, thì là phổ thông tu tiên giả, chí ít là luyện khí sĩ trở xuống tu tiên giả, không cách nào làm được. Nhưng liền xem như luyện khí sĩ trở xuống tu tiên giả không cách nào làm được, cũng như thường không có nghĩa là loại thủ đoạn này tại mỗi người trên thân đều có thể áp dụng, nhất là tại dưới tình huống bình thường căn bản không tồn tại khả năng như vậy tính. Càng trọng yếu hơn chính là, liền xem như Hàn Chấn tại ném ra mảnh vàng vụn mâu thời điểm, cho dù là nó bản nhân bởi vì nó bản thân chân khí có linh khí đang thoát tay về sau, vẫn như cũ cùng nó bản nhân ở giữa tồn tại liên hệ, vẫn như cũ có thể đối nó tiến hành bổ sung. Nhưng dưới loại tình huống này, nó bản nhân cùng mảnh vàng vụn mâu quan hệ trong đó vẫn như cũ là thoát ly. Đối tại bình thường người mà nói, nhất là đối tại bình thường tu tiên giả đến nói, muốn thông qua Hàn Chấn đánh ra mảnh vàng vụn mâu, làm bị thương Hàn Chấn, quả thực liền là không thể nào. Đương nhiên, nơi này là chỉ tu tiên giả, nếu như người tu tiên này đạt tới đạo cảnh giới, hoặc là nói tu luyện đạo thuật, kia lại coi là chuyện khác, nhiều khi, chính là nói, dưới loại tình huống này, Hàn Chấn đánh ra mảnh vàng vụn mâu, tại đồng dạng tình huống hạ, ngược lại là cùng võ giả bình thường, tại sử dụng phi tiêu một loại thủ đoạn công kích thời điểm, đem phi tiêu rời khỏi tay tình cảnh, nhưng thật ra là đồng dạng, trừ phi đối thủ cực kỳ cường đại, nếu không đang phi tiêu rời tay. Một khắc kia trở đi, nó bản nhân cùng phi tiêu ở giữa, nhưng thật ra là thoát ly, đã không có bất kỳ quan hệ gì. Đương nhiên, nói không có bất cứ quan hệ nào, kỳ thật cũng không chính xác. Xác thực nói, nhất là đối với luyện khí sĩ cảnh giới Hàn Chấn đến nói, nó cùng phi tiêu ở giữa có liên hệ, mà phi tiêu cùng nó bản nhân ở giữa không có liên hệ, điểm này, nhưng thật ra là rất dễ hiểu. Liên lấy mảnh vàng vụn mâu đến nói, mảnh vàng vụn mâu đánh ra, rời khỏi tay về sau, đối với Hàn Trần đến nói, dù nhưng đã cùng nó bản thân tách rời, nhưng bởi vì nó bản thân tu luyện cảnh giới vấn đề, luyện khí sĩ bản thân năng lực đặc thù, bởi vậy nó có thể thông qua chân khí của mình, cùng mảnh vàng vụn mâu tiếp tục giữ liên lạc, thậm chí cách không vì mảnh vàng vụn mâu tiến hành bổ sung. Nhưng đối với mảnh vàng vụn mâu đến nói, lại liền không giống, lúc này mảnh vàng vụn mâu, bởi vì đã bị Hàn Trấn rời tay đánh ra ngoài, bởi vậy nói theo một ý nghĩa nào đó, cùng Hàn Trấn ở giữa, đã hoàn toàn mất đi liên hệ, thanh này mảnh vàng vụn mâu, nó bản thân ý nghĩa, chính là công kích đối thủ, bởi vậy trên một điểm này, hay là có khác nhau rất lớn, Hàn Trấn đối thủ, muốn lợi dụng thanh này mảnh vàng vụn mâu, tiến hành làm bị thương Hàn Trấn, cũng là hoàn toàn không có khả năng. Bởi vậy điểm này, đối với tu tiên giả đến nói, nhất là huyền thuật cùng bí thuật ở giữa, liền chỉ là mặt ngoài loại này chênh lệch, lại hoặc là nói là khác biệt, cũng đã là hết sức rõ ràng một việc. Về phần cái khác khác biệt, cũng tỉ như, bí thuật là không có phòng ngự tính bí thuật, mà huyền thuật lại không giống, huyền thuật bản thân, trừ tính công kích huyền thuật bên ngoài, còn có phòng ngự tính huyền thuật, bởi vậy bí thuật cùng huyền thuật so sánh, rõ ràng là huyền thuật càng thêm nhiều mặt, công năng càng thêm cường đại. Đương nhiên, chỗ này đầu tiên muốn vứt bỏ uy lực vấn đề, bí thuật uy lực, khẳng định cùng huyền thuật không có cách nào so sánh, trừ uy lực bên ngoài, loại này đặc thù công năng thì càng thêm không phải bí thuật có khả năng so sánh. Chưa xong con tiếp. Chương 440, lật qua. Pháp khí cùng pháp bảo ở giữa khác nhau, vừa vặn cũng là cái dạng này. Cái gọi là pháp khí, dưới tình huống bình thường, đều là năng lực tương đối, lại hoặc là nói năng lực tương đối đơn giản, sẽ không ở làm dùng pháp khí thời điểm, diễn sinh ra biến hóa quá lớn, nhưng pháp bảo không giống, pháp bảo tại sử dụng thời điểm, có thể thể hiện ra rất nhiều loại khác biệt cường đại tính năng, một số thời khắc, một món pháp bảo biểu diễn ra, thậm chí có thể thu được rất nhiều không tưởng được hiệu quả, thông tục mà nói, pháp bảo hiệu quả, nhưng thật ra là cùng pháp thuật. Là đồng dạng, tất cả pháp thuật có khả năng đạt tới cấp độ, pháp bảo cũng có thể đạt tới, liền lấy thiểm điện xin đến nói, nếu như tại sơ trong tay thiểm điện xin, không phải một kỳ hên pháp khí, mà là một món pháp bảo, như vậy tại sơ lợi dụng thanh này thiểm điện xiên, sử dụng ra, liền là chân chính bản đầy đủ pháp thuật, đương nhiên, hắn hiện tại, còn chưa hẳn có thể chân chính điều khiển thiểm điện xiên, nhưng khi hắn có thể chân chính điều khiển thiểm điện xiên thời điểm, cho dù hắn không có tu luyện thiểm điện pháp thuật, cũng như thường có thể sử dụng ra bản đầy đủ thiểm điện pháp thuật, chỉ bất quá, lúc kia, khẳng định là ở chỗ sơ tu vi, đạt tới chân nhân cảnh giới, thậm chí thượng nhân cảnh giới, lại hoặc là cảnh giới càng cao hơn, về phần chỉ là dưới mắt dạng này cảnh giới, tiên thiên nhị trọng cấp độ, thì vẫn là không cách nào đạt tới. Dưới mắt cảnh giới, cho dù là trong tay hắn chính là một món pháp bảo, bởi vì nó bản thân thực lực hạn chế, cho nên có thể đủ dùng đến, cũng chỉ bất quá phổ thông uy lực mà thôi, thậm chí cùng dưới mắt pháp khí so sánh, nó chênh lệch cũng sẽ không quá lớn, dù sao, cảnh giới bản thân hạn chế, tại pháp bảo sử dụng bên trong hay là nhận rất lớn hạn chế, loại tình huống này, liền cùng tại sơ tại hậu thiên cảnh giới thời điểm, rất khó sử dụng bí bảo đồng dạng, về phần pháp khí thì là càng thêm. Không cần phải nói, nhưng một khi đến tiên thiên cảnh giới, tại sử dụng bí bảo, liền đơn giản rất nhiều, về phần làm dùng pháp khí, mặc dù vẫn như cũ không phải hết sức dễ dàng một việc, nhưng là cùng trước kia so sánh, vẫn như cũ dễ dàng không ít. Về phần càng thêm pháp bảo cường đại sử dụng, cùng pháp khí so sánh, sử dụng khẳng định cũng sẽ càng thêm khó khăn, dù sao, pháp bảo cấp độ còn muốn so pháp khí cao không ít, vì vậy đối với một ít tu tiên giả đến nói, nhất là thực lực tương đối thấp tu tiên giả, tỉ như hậu thiên cảnh giới, thật cho hắn một món pháp bảo, thật đúng là không nhất định có pháp khí chỗ có thể phát huy ra đến uy lực mạnh mẽ, thậm chí cho hắn một kiện pháp khí, đều chưa hẳn có bí bảo chỗ có thể phát huy ra đến uy lực mạnh mẽ, dù sao nó bản thân tu vi, bày ở nơi nào, tại sử dụng bảo bối thời điểm, chỗ sinh ra to lớn hạn chế, càng là ảnh hưởng nó bản nhân trong tay, kiện bảo bối này chỗ có thể phát huy ra đến uy lực chân chính. Nhiều khi, loại uy lực này, cũng không phải tùy tiện nói một chút, trên lệch càng là rất khó nắm lấy đấu, mà lại không thể lấy theo lẽ thường đoán, cũng tỉ như, pháp khí uy lực, rõ ràng so bí bảo cường đại hơn rất nhiều, nhưng đối với thực lực quá thấp tu tiên giả đến nói, cho hắn một kiện pháp khí, hắn căn bản làm không dùng được, đến mức tại nó vốn người trong tay, còn không bằng một kiện cấp thấp bí bảo có khả năng bày ra uy lực. Bởi vậy dưới loại tình huống này, nhiều khi có thể nói, pháp khí cùng pháp bảo, thậm chí bí bảo, uy lực của nó đều không phải hoàn toàn tuyệt đối, nhiều khi đều là phải bị tu tiên giả bản nhân thực lực ảnh hưởng, mà loại ảnh hưởng này, tại vào tình huống nào đó, thậm chí càng chiếm cứ tuyệt đại đa số, tại đại đa số người trong mắt, thậm chí cả đời đều không thể đột phá cái này chướng ngại, loại tình huống này cũng không phải là không tồn tại. Một số thời khắc, đối với rất nhiều tu tiên giả đến nói, cũng tỉ như, một cái bình thường tu tiên giả, nếu như bởi vì tư chất có hạn, cả đời cũng vô pháp đột phá đến tiên thiên cảnh giới. Như vậy cho hắn một món pháp bảo, hoặc là pháp khí, quả thực chính là lãng phí, còn không bằng cho hắn một kiện bí bảo, dưới loại tình huống này, có thể phát huy ra uy lực lớn hơn không nói, còn có thể tùy tiện sử dụng, đương nhiên, nói tùy tiện sử dụng, cũng không phải tuyệt đối chính xác, chí ít cùng pháp khí hoặc là pháp bảo so sánh, tại sử dụng bí bảo thời điểm, như thế một cái tu tiên giả, càng không dễ dàng bị người ngấp nghé. Vẫn như cũ cầm tại mới tới nói, đương nhiên, hiện tại tại sơ, chính là tại tiên thiên cảnh giới, nhưng mặc kệ là tiên thiên cảnh giới cũng tốt, hậu thiên cảnh giới cũng tốt, ma ngọc có tội đạo lý đều là giống nhau. Trong tay hắn có một kiện bí bảo, cũng tỉ như thiên ảnh côn, liền không rất dễ dàng bị người ngấp nghé, cũng không rất dễ dàng chiêu thai nhạ họa, nhưng nếu như trong tay hắn chính là một kiện pháp khí thiểm điện xiên, lấy ra sử dụng đồng thời để người nhìn thấy, kia cũng rất dễ dàng sẽ cho mình gây tai họa, dưới loại tình huống này, đối với tại mới tới nói, sử dụng thiểm điện xiên, thậm chí còn không bằng sử dụng bí bảo tiên ảnh côn. Đương nhiên, tại sơ bản nhân, trên một điểm này, thủy chung là có như vậy một chút ngoại lệ, dù sao, làm tại sơ vốn người mà nói, nó bản nhân cửu ra, so ra mà nói, thực lực quá cường đại, đương nhiên, thực lực quá cường đại, đây cũng là bởi vì tại sơ bản nhân thực lực quá phận cường đại nguyên nhân, các loại thủ đoạn đặc thù cộng lại, để tu tiên giả không dám tùy tiện đối địch với hắn. Nhưng nếu như không phải tại sơ, đổi thành một cái khác tu tiên giả, gặp lại loại chuyện này thời điểm, hiển nhiên liền không giống, mà lại cũng không có khả năng mỗi người đều là tại sơ. Tại dưới tình huống bình thường, đối với một cái tu tiên giả mà nói, cũng tỉ như một cái bình thường tiên thiên nhị trọng, nó đối thủ bình thường cũng đều là tiên thiên nhị trọng, tiên thiên nhất trọng, hoặc là tiên thiên tam trọng, về phần tiên thiên tứ trọng đều cực kỳ hiếm thấy, không giống như là tại sơ dạng này, đã có tiên thiên ngũ trọng, thậm chí còn có luyện khí sĩ cấp bậc tu tiên giả. Đương nhiên, chỗ này vẫn như cũ muốn nói phổ thông tu tiên giả, một cái bình thường tiên thiên nhị trọng, dù cho gặp đối thủ, cùng đối thủ tranh đấu, cái này đối thủ, thực lực bản thân cùng nó bản nhân thực lực, tất nhiên không kém nhiều, dưới loại tình huống này, dạng này tranh đấu, căn bản không cần đến thiểm điện xiên bảo bối như vậy, sử dụng thiên ảnh côn, trên cơ bản liền có thể chiến thắng đối thủ, chí ít cũng là có thể cùng đối thủ chống lại. Phải biết, ra mặt cái rui trước nát, tại tu tiên giả thế giới, cũng giống như vậy, nếu như một cái tu tiên giả bày ra thực lực quá mạnh, một khi gặp một cái cường đại đối thủ, như vậy nó cùng đối thủ chiến đấu, bị đối thủ đánh giết khả năng hay là tồn tại, thậm chí đừng bảo là bị đối thủ đánh giết, bị giết người đoạt bảo sự tình càng là nhìn mãi quen mắt, bởi vậy, nếu như một cái tu tiên giả thực lực không đủ để bảo vệ mình, thích hợp giấu giốt hay là cần thiết, quá độ cao điệu sẽ chỉ làm người tu tiên này bị cái khác tu tiên giả đánh giết, đối với nó bản nhân mà nói là cực kỳ nguy hiểm một việc. Mà một kiện pháp khí tồn tại, để người tu tiên này cho dù là muốn giấu giốt cũng không thể, liền lấy tại mới tới nói, nếu như nó bản nhân không có thực lực, gặp được tiên tiên ngũ trọng tu tiên giả, cũng chỉ có đào vong phần, nhưng bởi vì nó vốn người trong tay có thiểm điện xin tồn tại, bởi vậy gặp tiên tiên ngũ trọng tu tiên giả, tại sơ như thường lựa chọn cùng nó chống lại, cùng nó chống lại kết quả chính là đem đối thủ đánh giết. Nhưng loại tình huống này, đem đối thủ đánh giết lại cũng không là chuyện gì tốt, phải biết, nhiều khi một cái tiên thiên nhị trọng tu tiên giả đánh giết một cái tiên thiên ngũ trọng, mặc kệ là từ lúc nào, đều sẽ dẫn tới một đám người mơ ước, những người này một khi ngấp nghé loại chuyện này, đối với tại mới tới nói, tuyệt đối không phải chuyện gì tốt, nhiều khi thậm chí lại bởi vì loại chuyện này, dẫn đến tại sơ người này nhận cực kỳ ảnh hưởng nghiêm trọng, thậm chí nó bản nhân tại dạng nay ảnh hưởng phía dưới, gặp tử vong tập kích cũng không phải là không có khả năng. Liên cái này, hay là tại sơ tại tao ngộ đối thủ tình huống dưới, phải biết, tại sơ bản nhân thực lực, tại đồng bậc tu tiên giả bên trong, đều xem như cực kỳ cường đại, dưới loại tình huống này, tao ngộ đối thủ tập kích, đều có tử vong khả năng, nếu như đổi thành cái khác tu tiên giả, thực lực không bằng tại sơ người, tại cùng đối thủ tao ngộ thời điểm, có thể tự vệ chỉ sợ đều đã không phải là một chuyện dễ dàng. Phải biết, loại tình huống này, nhưng thật ra là rất dễ dàng phát sinh. Một cái tiên thiên nhị trọng tu tiên giả, đánh giết một cái tiên thiên ngũ trọng tu tiên giả, cho dù là ngươi làm tại ẩn nấp, đánh giết lúc ấy, không có những người khác nhìn thấy, nhưng tin tức chỉ cần là một lan truyền ra ngoài, tất nhiên muốn gây nên những người khác hoài nghi, thậm chí tất cả mọi người đều sẽ hoài nghi ngươi. Phải biết, loại này đánh giết, đối tại bình thường tu tiên giả mà nói, thực tế là quá không hợp thói thường, vượt cấp giết người, thật không phải là một chuyện dễ dàng, nhất là tại cả hai thực lực trên lệch cực lớn tình huống dưới, kẻ yếu muốn vượt cấp đánh giết cường giả, càng cơ hồ là một kiện nghĩ cùng đừng nghĩ sự tình. Phải biết, một cái tu tiên giả đê y với một cái bình thường tu tiên giả mà nói, muốn đánh giết một cái thực lực đối thủ mạnh mẽ hơn bản thân, đến tột cùng có khó khăn dường nào, điểm này quả thực căn bản rất khó tưởng tượng. Liên lấy một cái bình thường tiên thiên nhất trọng cùng một cái tiên thiên nhị trọng so sánh, liền tại tiên thiên cảnh giới đến nói, tiên thiên nhất trọng cùng tiên thiên nhị trọng ở giữa thực lực sai biệt kỳ thật vẫn là nhỏ nhất, tiên thiên nhất trọng có thể đánh giết tiên thiên nhị trọng, nó điều kiện cũng là dễ dàng nhất. Loại tình huống này, một cái tiên thiên nhất trọng muốn đánh giết một cái tiên thiên nhị trọng, cho dù là cái này tiên thiên nhị trọng căn bản không có tu luyện bí thuật thuộc về loại kia yếu nhất tiên thiên nhị trọng, dưới loại tình huống này, cái này tiên thiên nhất trọng muốn đánh giết đối phương, hiển nhiên chỉ tu luyện bí thuật khẳng định là không thể nào. Loại thời điểm này, cái này tiên thiên nhất trọng thậm chí không muốn nói gì tu luyện bí thuật, chỉ là một bộ phổ thông bí thuật, liền xem như đỉnh cấp bí thuật, tỉ như tại sơ buôn lôi thiểm địa quyền đều không có kia loại khả năng. Dù sao giữa hai bên thực lực sai biệt thực tế là có chút lớn, vẹn vẹn một bộ bí thuật là không cách nào đền bù loại này chênh lệch. Liền lấy lúc trước tại lần đầu gặp đến dư âm thanh đến nói, lúc kia tại sơ còn không có tinh thông đỉnh cấp bí thuật, chỗ học được bí thuật chỉ là một bộ lực thần quyền, liền dưới tình huống như vậy cùng dư âm thanh đánh nhau, kết quả sau cùng như trước vẫn là muốn xuất động biến dị phụ triện mới có thể đánh bại đối thủ, bằng không mà nói, nếu như chỉ dựa vào lực thần quyền, đừng bảo là lực thần quyền, liền xem như thăng cấp về sau buôn lôi thiểm địa quyền, ở chỗ sơ cảnh giới cùng đối phương kém như vậy một tầng tình huống dưới, cũng như thường không là đối thủ của đối phương. Đương nhiên, rất rõ ràng, biến dị phụ triện không phải mỗi người đều có thể có, bởi vậy nếu như đổi thành cái khác tiên thiên một nặng, dù cho đối phương sử dụng chính là đỉnh cấp bí thuật, tại cùng cái này tiên thiên nhị trọng tranh đấu thời điểm, cũng như thường không cách nào đánh bại đối thủ. Lợi dụng ngoài định mức phương thức bù đắp lời nói, nếu như có thể đạt được một viên phổ thông ngũ giai phụ triện cùng đối thủ tranh đấu thời điểm, ngược lại là có khả năng muốn đại chiếm thượng phong, nhưng muốn đánh giết đối thủ lại vẫn như cũ không như trong tưởng tượng dễ dàng như vậy. Lớn nhất khả năng kết quả rất có thể là đối phương chiến đấu tới trình độ nhất định về sau lưỡng bại câu thương. Đương nhiên, cho dù là cái này tiên tiên nở hất trọng tu tiên giả trong tay không có ngũ giai phụ triện, nó bản nhân dựa vào đỉnh cấp bí thuật cùng hoàn toàn không có học qua bí thuật tiên tiên nhị trọng tranh đấu, nó kết quả sau cùng như thường có thể là lưỡng bại câu thương. Nhưng lưỡng bại câu thương cùng lưỡng bại câu thương ở giữa lại là không giống, tại cái này tiên tiên nhất trọng chỉ có đỉnh cấp bí thuật mà không có phụ triện tình huống dưới cùng đối thủ tranh đấu, rất có thể mình bị thương còn muốn càng nặng một chút. Nhưng nếu như lại thêm ngũ giai phụ triện, như vậy cùng đối thủ tranh đấu lời nói, đương nhiên, nếu như nó bản nhân phụ triện đủ nhiều, có thể lấy không hết, dùng mãi không cạn, một mực sử dụng xuống dưới, ngược lại là vô cùng có khả năng tại mình lông tóc không hao tổn tình huống dưới, đánh bại cái này tiên tiên nhị trọng. Nhưng phụ triện loại vật này, giá cả vốn là 10 phần đắt đỏ, đối tại bình thường tu tiên giả mà nói, lại làm sao có thể có được nhiều như vậy phụ triện. Cho dù là trong tay thật sự có nhiều như vậy phụ triện, lại có mấy người chịu không hề cố kỵ sử dụng, mà lại tại đồng dạng tình huống hạ, một cái bình thường tu tiên giả trong tay lại làm sao có thể có nhiều như vậy phụ triện. Bởi vậy dưới loại tình huống này, người tu tiên này trong tay thông sinh cũng bất quá là 2-3 mai 4-5 mai phụ triện, bình thường tối đa cũng sẽ không vượt qua 10 cái. Nhiều như vậy phụ triện tại trong tay người nọ, bình thường đương nhiên cũng đều sẽ lưu tại thời khắc mấu chốt nhất sử dụng. Loại này chỉ có thể tại thời điểm mấu chốt sử dụng phụ triện, một khi đối đầu đối thủ thời điểm, chỗ có thể phát huy ra đến uy lực lại là cực kỳ có hạn. Đương nhiên có thể chừng cứu mình cùng trong nguy hiểm cũng là bình thường loại tình huống này, tại loại này phụ triện quá trình sử dụng bên trong đều là tìm đúng cơ hội, thừa dịp đối phương không phòng bị thời điểm, đột nhiên sử dụng phụ triện, để có thể đem mình sử dụng phụ triện thu được ở lớn nhất hiệu quả. Đương nhiên, loại hiệu quả này đến cùng lớn bao nhiêu sẽ rất khó nói, bất quá, nếu như có thể sử dụng nhiều mai phụ triện, tại nhiều loại tình huống hạ, thời điểm then chốt sử dụng, đem đối thủ chèn ép tại hạ gió, hay là rất bình thường, cái gọi là một nước chi thất, cả bàn đều thua. Tại tu tiên giả cùng tu tiên giả tranh đấu quá trình bên trong, loại tình huống này là 10 phần thường gặp, nhất là thực lực của hai người lẫn nhau ở giữa không sai biệt lắm tình huống dưới, càng là 10 phần phổ biến. Dưới loại tình huống này, có thể nói hai người tranh đấu đột nhiên xuất ra phụ triện, thậm chí vô cùng có khả năng đạt tới chuyển bại thành thắng tác dụng. Vì vậy đối với cái này tiên tiên nhất trọng tu tiên giả đến nói, tại không có phụ triện, chỉ có đỉnh cấp bí thuật tình huống dưới, đối bên trên một cảnh giới cao hơn chính mình nhất giai tiên tiên nhị trọng tu tiên giả, nó lớn nhất khả năng chính là lưỡng bại câu thương. Nhưng tiên tiên nhất trọng chỗ gặp thương thế càng nặng một chút. Nhưng nếu như nó bản nhân có phụ triện, mặc dù vẫn như cũng là lưỡng bại câu thương, nhưng kết quả rất có thể liền lật qua. Chưa xong con tiếp. Chương 441, khó được. Bởi vậy có thể thấy được, tiên tiên nhất trọng tu tiên giả, muốn thắng qua một cái tiên tiên nhị trọng, cần thiết điều kiện thật là dị thường hà khắc. Dưới tình huống bình thường, hoặc là nói tu tiên giả, thật không cách nào làm được. Trên thực tế, cho dù là tu luyện đỉnh cấp bí thuật, cùng sử dụng phổ thông phụ triện, đối tại bình thường tu tiên giả, đều là một kiện chuyện vô cùng khó khăn. Sử dụng phổ thông phụ triện, tận lực tiết kiệm một chút, mua mấy cái phụ triện thả ngược lại cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Nhưng tu luyện đỉnh cấp bí thuật, đối tại bình thường tu tiên giả, thật không phải người bình thường có thể làm được. Dưới tình huống bình thường, đừng bảo là nho nhỏ tu tiên gia tộc, phổ thông tán tu, cho dù là đại môn phái tu tiên giả, bình thường tu tiên giả, tại tiên thiên nhất trọng thời điểm, cũng là không có bất kỳ cái gì tư cách tu luyện đỉnh cấp bí thuật. Liền lấy Bạch Tố Tâm đến nói, tu luyện trung phẩm bí thuật đều không phải bình thường tình huống dưới có thể lấy được, mà trên việc tu luyện phẩm bí thuật, càng là nghĩ cùng đừng nghĩ. Bình thường tu tiên giả, tại danh môn đại phái bên trong, tại tiên thiên nhất trọng thời điểm, mới bất quá là tu luyện hạ phẩm bí thuật mà thôi, mà hạ phẩm bí thuật, cho dù là tu luyện, đừng nói là tu luyện một bộ, cờ thờ. O dù là tu luyện hai bộ, đối lên một cái tiên thiên nhị trọng tu tiên giả, cũng tuyệt đối không phải đối thủ của đối phương. Về phần trung phẩm bí thuật, người tu luyện bản thân liền không nhiều, thậm chí liền xem như Hàn Linh Nhi, nó làm môn phái trưởng lao cháu gái, tu luyện bí thuật cũng chỉ là thượng phẩm bí thuật mà thôi. Thượng phẩm bí thuật, cho dù là tu luyện, đối lên một cái tiên thiên nhị trọng tu tiên giả, cũng không phải đối thủ của đối phương. Bởi vậy tiên thiên nhất trọng tu tiên giả cùng tiên thiên nhị trọng tu tiên giả đánh nhau, mặc dù tại trên lý luận đến nói, tồn tại nhất định có thể cùng đối phương lưỡng bại câu thương khả năng, nhưng đạt tới kia loại khả năng tính điều kiện thật tương đương hà khắc, cây vốn không phải người bình thường đủ khả năng đạt tới, đừng bảo là người bình thường, một số thời khắc, thậm chí một ít cường đại tu tiên giả truyền nhân đều chưa hẳn có thể đạt tới, mà dưới loại tình huống này, cấp thấp tu tiên giả tại cùng cao giai tu tiên giả tranh đấu thời điểm, muốn chiến thắng đối thủ, cần thiết điều kiện cũng liền càng thêm hà khắc. Vì vậy đối với tu tiên giả đến nói, cùng đối thủ đánh nhau, nhất là tại thực lực của đối thủ vượt qua tình huống của mình hạ, cùng đối thủ đánh nhau, thật không phải là một chuyện dễ dàng. Nhiều khi, thậm chí đều không có bất luận cái gì có thể chiến thắng đối thủ điều kiện. Bất quá, đây chỉ là giả thiết tình huống dưới, biến hóa hay là nhiều mặt, cứ việc tại dưới tình huống bình thường, nghĩ muốn đạt tới loại điều kiện này, thật 10 phần khó khăn, nhưng cũng tuyệt đối không phải hoàn toàn không có cách nào đạt tới. Một cái tu tiên giả, tại dưới tình huống bình thường, nhất là tiên tiên nhất trọng tu tiên giả, muốn vượt cấp chiến thắng tiên tiên nhị trọng tu tiên giả, vẹn vẹn dựa vào bí thuật là rất không có khả năng phải, cho dù là tại bí thuật cơ sở bên trên, lần nữa nắm giữ một chút phổ thông phụ triện, đồng dạng là không thể nào. Đương nhiên, biến dị phụ triện cố nhiên là có khả năng, nhưng biến dị phụ triện thật không phải là phổ thông tu tiên giả đủ khả năng lấy được, bởi vậy có thể bài trừ tại suy nghĩ phạm vi bên trong. Mà tại suy nghĩ phạm vi bên trong, trên cơ bản, trừ bí thuật, biến dị phụ triện bên ngoài, cũng chỉ có kỳ công dị pháp. Kỳ công dị pháp, lấy được phương thức, kỳ thật cũng là dị thường khó khăn, liền lấy tại mới tới nói, nó bản nhân gặp được tu tiên giả, kỳ thật số lượng cũng không ít, nhưng tại tiên thiên nhất trọng hoặc là tiên thiên nhị trọng giai đoạn tu tiên giả, thật còn không có ai có thể nắm giữ kỳ công dị pháp. Đương nhiên, Trọc Nguyệt Động lão giả ngược lại là nắm giữ một bộ phá pháp kình, nhưng vị kia Trọc Nguyệt Động lão giả, nó bản thân thực lực hiển nhiên không thể cùng bình thường tu tiên giả đánh đồng, nó bản thân thực lực chính là từ càng cao cấp hơn tu tiên giả xuống tới, chỉ là tu vi hạ xuống mà thôi, bởi vậy căn bản không thể đem nó xem như phổ thông tu tiên giả. Dưới loại tình huống này, chân chính có thể nắm giữ kỳ công dị pháp, tu vi lại tại tiên thi ên nhất trọng cùng tiên thiên nhị trọng, chí ít cho tới bây giờ, liền tại mới tới nói, tạm thời là một cái cũng không có gặp được. Mà tiên thiên tứ trọng, ngược lại là có người nắm giữ kỳ công dị pháp, nhưng tiên thiên tứ trọng nắm giữ kỳ công dị pháp, nhưng lại không tính là gì. Huống chi chỗ này thảo luận cũng không phải tiên thiên tứ trọng tu tiên giả vấn đề, mà là tiên thiên nhất trọng cùng tiên thiên nhị trọng chi ở giữa chênh lệch vấn đề. Trên thực tế, cho dù là tiên thiên tứ trọng nắm giữ kỳ công dị pháp, muốn chiến thắng một cái tiên thiên ngũ trọng không có nắm giữ kỳ công dị pháp tu tiên giả, cũng cơ hồ là không thể nào. Dù sao tu tiên giả tu vi càng cao, giữa hai bên thực lực sai biệt càng lớn, lúc này loại này chênh lệch thậm chí căn bản không phải tiên thiên nhất trọng cùng tiên thiên nhị trọng ở giữa loại kia chênh lệch đủ khả năng so sánh, mà loại này chênh lệch thậm chí tại nào đó chút thời gian, tiên thiên nhất trọng cùng tiên thiên nhị trọng chi ở giữa chênh lệch cùng nó tương đối, quả thực liền có cách biệt một trời. Dù sao đối với tu tiên giả đến nói, nguyên bản là càng đến hậu kỳ đột phá càng là gian nan, thời gian tu luyện càng là dài dằng dặc. Liền lấy tiên thiên nhất trọng đột phá tiên thiên nhị trọng đến nói, cùng một cái tu tiên giả khả năng cần 3-4 năm thậm chí 10 mấy năm, mà tiên thiên tứ trọng đột phá tiên thiên ngũ trọng đối với người tu tiên này đến nói cần thời gian rất có thể là trước kia thời gian này 3-4 lần, thậm chí càng dài. Loại này chênh lệch hoàn toàn là không có cách nào so sánh, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Vì vậy đối với tu tiên giả đến nói, loại thực lực này chênh lệch căn bản là tại thời điểm nhìn không ra, mà lại cũng là rất khó thông qua ngoại lực đến tiến hành bù đắp. Nói cách khác, càng là đến cuối cùng muốn đền bù cảnh giới chi ở giữa chênh lệch càng là khó khăn, nhất là đến nào đó trình độ nhất định, quả thực căn bản không có bất luận cái gì nhưng để bù đắp khả năng. Giữa hai bên thực lực sai biệt thực tế là quá lớn, không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh, thậm chí không có bất kỳ cái gì có thể đặt chung một chỗ tương đối địa phương. Nếu là nói tiên thiên nhất trọng cùng tiên thiên nhị trọng ở giữa thực lực sai biệt chính là một, như vậy tiên thiên tứ trọng cùng tiên thiên ngũ trọng ở giữa thực lực sai biệt quả thực chính là 4, là 5, khác biệt chi lớn căn bản không có bất luận cái gì có thể so sánh địa phương. Bởi vậy trước kia tại tiên thiên nhất trọng cùng tiên thiên nhị trọng ở giữa có thể tùy tiện bù đắp thực lực sai biệt, đến tiên thiên tứ trọng cùng tiên thiên ngũ trọng thời điểm liền biến cơ hồ không có có thể bù đắp biện pháp. Đây chính là tu tiên giả ở giữa càng là thực lực cao thâm, ngược lại chênh lệch càng lớn nguyên nhân. Nếu nói tiên thiên nhất trọng có thể tu luyện một bộ kỳ công dị pháp chiến thắng tiên thiên hai nặng, tiên thiên tứ trọng vẹn vẹn dựa vào một bộ kỳ công dị pháp liền muốn chiến thắng tiên thiên ngũ trọng, kia loại khả năng tính liền thực tế quá ít đi một chút, cho dù là tại sơ cũng không dám tưởng tượng kia loại khả năng tính. Có thể nói vào lúc này những này chênh lệch thật không phải người bình thường đủ khả năng bù đắp. Đây cũng là vì cái gì đến cuối cùng về sau tu tiên giả tu luyện thủ đoạn đặc thù càng ngày càng nhiều, nhưng là cùng cao thủ ở giữa khoảng cách lại là càng ngày càng xa nguyên nhân. Loại nguyên nhân này tuyệt đối không phải là không có bất kỳ lý do gì, mà tiên thiên nhất trọng cùng tiên thiên nhị trọng ở giữa đã kỳ công dị pháp có thể bài trừ bên ngoài, dưới tình huống bình thường một cái tiên thiên nhất trọng muốn chiến thắng một cái tiên thiên nhị trọng cũng không phải hoàn toàn không có cách nào. Nhiều khi đám tu tiên giả đang tiến hành lựa chọn thời điểm đều là lựa chọn biện pháp như vậy, đó chính là bí bảo. Đúng vậy, bí bảo loại thủ đoạn này uy lực của nó mạnh còn muốn tại bí thuật phía trên, thậm chí ngay cả đỉnh cấp bí thuật uy lực của nó cũng không có cách nào cùng bí bảo so sánh. Liền lấy Hàn Linh Nhi đến nói, Hàn Linh Nhi cho dù là sử dụng bên trên ra bí thuật huyễn ảnh trường cũng không phải con kia thất giai thủy văn báo đối thủ, nhưng là tại hắn sử dụng thiên ảnh côn tình huống dưới lại có thể cùng thủy văn báo chống lại. Từ một điểm này bên trên ngược lại là có thể thấy được một số thời khắc thiên ảnh côn loại này bí bảo có khả năng bày ra uy lực tại một ít tình huống dưới, đừng bảo là tại tiên thiên nhất trọng trong tay cùng tiên thiên nhị trọng tranh đấu, cho dù là tại tiên thiên nhị trọng trong tay cùng tiên thiên tam trọng tranh đấu cũng như thường có thể phát huy ra nó uy lực chân chính. Phải biết tiên thiên nhị trọng cùng tiên thiên tam trọng chi ở giữa chênh lệch nguyên vốn sẽ phải so tiên thiên nhất trọng cùng tiên thiên nhị trọng chi ở giữa chênh lệch phải lớn hơn nhiều. Đã tiên thiên nhị trọng sử dụng bí bảo có thể cùng tiên thiên tam trọng chống lại, như vậy tiên thiên nhất trọng sử dụng bí bảo chiến thắng tiên thiên nhị trọng cũng liền biến thành không phải là không có khả năng sự tình. Huống chi ở chỗ này còn muốn tính đến sử dụng món kia bí bảo chính là Hàn Linh Nhi. Hàn Linh Nhi thực lực thế nào? Cứ việc nó bản thân tu luyện bí thuật còn tu luyện một bộ kỳ dị bất phàm, nhưng là do ở nó bản nhân kinh nghiệm chiến đấu thực tế là quá kém, bởi vậy cứ việc có một kiện bí bảo nhưng là chống lại con kia thủy văn báo thời điểm đủ khả năng phát huy ra uy lực cũng không phải nó bản nhân tài nghệ thật sự, bởi vậy dưới loại tình huống này phát huy được uy lực căn bản không phải Hàn Linh Nhi đủ khả năng phát huy ra toàn bộ uy lực. Dưới loại tình huống này đối đầu con kia thủy văn báo thời điểm vẫn như cũ có thể cùng đối phương chống lại. Bởi vậy nếu như đổi thành cái khác kinh nghiệm chiến đấu phong phú tu tiên giả, muốn chiến thắng đối thủ, chỉ sợ là càng thêm dễ dàng. Từ một điểm này bên trên có thể thấy được, bí bảo uy lực thật là khá cường đại. Nếu như là rơi vào một cái tiên thiên nhất trọng tu tiên giả trong tay, đối lên một cái mảy may cũng không tinh thông bí thuật tu tiên giả, chiến thắng đối thủ, thực tế là tại chuyện không quá bình thường. Trừ phi người tu tiên này cùng Hàn Linh Nhi đồng dạng, kinh nghiệm chiến đấu bản thân 10 phần kém cỏi. Bằng không mà nói, đối đầu đối thủ thời điểm, không thể chiến thắng đối thủ khả năng, quả thực chính là không tồn tại. Phải biết, đây là tại tiên thiên nhị trọng tu tiên giả, không có tu luyện bí thuật tình huống dưới, chỉ sợ nó kết quả, thủ thắng càng thêm dễ dàng. Mà bí bảo cường đại, nguyên bản Hàn Linh Nhi lấy tiên thiên nhị trọng thực lực, đối kháng tiên thiên tam trọng thực lực Thủy Văn Báo, còn kia Thủy Văn Báo thực lực, bản thân liền là cùng tu luyện bí thuật tiên thiên tam trọng phổ thông tu tiên giả là tương đương. Phải biết, cứ việc hung thú bản thân cũng không cần tận lực đi tu luyện bất luận cái gì thủ đoạn đặc thù, nhưng hung thú bản thân tính chất đặc thù lại tạo thành bọn chúng căn bản không cần tận lực tu luyện, liền có thể đạt tới cùng phổ thông tu tiên giả tu luyện qua về sau đồng dạng kết quả. Loại kết quả này, đương nhiên là chỉ tu tiên giả tu luyện bí thuật tình huống dưới, liền lấy tiên thiên tam trọng tu tiên giả cùng thất giai Thủy Văn Báo hung thú so sánh, cái này tiên thiên tam trọng tu tiên giả thực lực khẳng định phải đạt tới tu luyện bí thuật tình huống dưới mới có thể cùng chân chính thất giai hung thú so sánh, bằng không mà nói, nó bản thân thực lực căn bản là không tính là phổ thông tu tiên giả. Mà phổ thông tu tiên giả cũng chính là phổ thông tiên thiên tam trọng, nó tu luyện bí thuật thậm chí đều không phải hạ phẩm bí thuật, mà là tại tu luyện hạ phẩm bí thuật cơ sở bên trên tu luyện trung phẩm bí thuật. Nói cách khác, chí ít tu luyện trung phẩm bí thuật. Phải biết, đối tại bình thường đại môn phái mà nói, môn nhân đệ tử tại tiên thiên nhất trọng thời điểm là sẽ truyền thụ một bộ hạ phẩm bí thuật, loại thời điểm này nó cửa người đệ tử thực lực là cùng chân chính ngũ giai hung thú không sai biệt lắm. Mà tới tiên thiên nhị trọng, nó cửa người đệ tử sẽ bị lại truyền thụ một bộ hạ phẩm bí thuật, nếu như vận khí tốt, hai bộ hạ phẩm bí thuật thậm chí có thể tổ hợp thành một bộ trung phẩm bí thuật. Ngay tại lúc này, cái cửa này người đệ tử thực lực là cùng bình thường lục giai hung thú thực lực chênh lệch không nhiều. Mà một khi đến tiên tiên tam trọng, lúc này nó cửa người đệ tử tất nhiên sẽ được truyền thụ một bộ trung phẩm bí thuật. Nói cách khác, lúc này môn nhân đệ tử dưới tình huống bình thường, một cái chân chính môn nhân đệ tử, nó bản thân thực lực khẳng định là tương đương với tu luyện hai bộ trung phẩm bí thuật, chí ít cũng là một bộ trung phẩm bí thuật tăng thêm hai bộ hạ phẩm bí thuật. Dưới loại tình huống này, nó bản thân thực lực mới bất quá là tương đương với một cái chân chính thất giai hung thú. Nói cách khác, ngược lại, một cái thất giai hung thú thực lực, nhưng thật ra là tương đương với tu tiên giả tu luyện một bộ trung phẩm bí thuật cộng thêm hai bộ hạ phẩm bí thuật. Dưới loại tình huống này, Hàn Linh Nhi sử dụng Thiên Ảnh Côn đều có thể cùng một con hung thú như vậy bất phân thắng bại, tại sử dụng bí bảo tình huống dưới, có khả năng mang tới thực lực tăng lên, cũng chính là rõ ràng. Mà đối với tiên tiên nhị trọng tu tiên giả đến nói, bình thường tiên tiên nhị trọng, khẳng định là tu luyện hai bộ hạ phẩm bí thuật, hoặc là một bộ trung phẩm bí thuật thực lực, một cái tiên tiên nhất trọng tu tiên giả, tại dưới tình huống bình thường, sử dụng bí bảo, đối đầu như thế một cái tiên tiên nhị trọng tu tiên giả, cũng như thường có thể chiến thắng, cũng liền mang ý nghĩa, nó bản thân tại đối lên một cái mảy may bí thuật cũng không có tu luyện tiên tiên nhị trọng thời điểm, khẳng định có thể càng thêm chiếm lợi lớn, muốn chiến thắng đối thủ, quả thực chính là một kiện dị thường chuyện dễ dàng. Bởi vậy, tại nhiều khi, tu tiên giả cùng tu tiên giả tranh đấu thời điểm, nhất là tại đối mặt loại tình huống này thời điểm, lẫn nhau ở giữa chiến đấu, nếu như tiên thiên nhất trọng tu tiên giả sử dụng bí bảo, đối đầu một cái khác ngay cả bí thuật đều không tinh thông tiên thiên nhị trọng, thủ thắng quả thực là lại chuyện không quá bình thường, không thể thủ thắng, mới là nói rõ xảy ra vấn đề. Bởi vậy tại nhiều khi, đối với tuyệt đại đa số tu tiên giả đến nói, muốn chiến thắng đối thủ, nhất là tiên thiên nhất trọng đồng dạng tu tiên giả, tại đối mặt thực lực cường đại hơn mình tiên thiên nhị trọng tu tiên giả thời điểm, muốn chiến thắng đối thủ, bí bảo là một cái thỏa đáng lựa chọn. Đương nhiên, dưới tình huống bình thường, loại này tu tiên giả muốn có được bí bảo cũng không phải là một chuyện dễ dàng, dù sao bí bảo bản thân số lượng cũng không phải là rất nhiều, mà lại cho dù là có cũng là xuất hiện ở luyện khí sĩ trong tay. Bởi vậy một cái tiên thiên nhất trọng tu tiên giả, nếu như không phải cơ duyên xảo hợp thu hoạch được kỳ ngộ, trừ phi là có được một cái lớn chỗ dựa, nếu không là rất khó cầm tới bí bảo. Chưa xong còn tiếp chương 442, kiểm tra. Đối tại bình thường tu tiên giả mà nói, bình thường tiên thiên nhất trọng muốn vượt cấp chiến thắng đối thủ, đánh bại một cái tiên thiên nhị trọng, dưới tình huống bình thường thật đúng là không có loại khả năng này. Cứ việc tại trên lý luận đến nói, một cái tiên thiên nhất trọng hay là có rất lớn cơ hội có thể chiến thắng tiên thiên nhị trọng, nhưng trên thực tế, cho dù là loại này lý luận, tại Đại Hoang Sơn khu vực muốn thành lập, cần điều kiện cũng cực kỳ hà khắc, dưới tình huống bình thường quả thực căn bản không có thành lập điều kiện. Đương nhiên, nói như vậy cũng không phải 10 phần chuẩn xác, thành lập điều kiện là có, nhưng đặt thành nhiều như vậy điều kiện nhân tố lại là cơ hội là không tồn tại. Dù sao, liền những điều kiện này bản thân mà nói, đều cần một ít đặc thù yếu tố, lại hoặc là nói cần một ít đặc biệt tài nguyên, mà những này đặc biệt tài nguyên cũng không phải bình thường người có thể tùy tiện đạt được, nhiều khi, những vật này cũng không phải là nói muốn có được, liền có thể có được, nhiều khi, đối tại bình thường tu tiên giả mà nói, muốn cầu đến một chút bình thường nhất đồ vật, đều là cực kỳ khó khăn. Bởi vậy nhiều khi, đối với phổ thông tu tiên giả mà nói, tăng lên tu vi của mình mới thật sự là vương đạo, dù sao, chỉ có tu vi tăng lên, đối đầu đối thủ thời điểm mới có thể chiếm được càng lớn tiện nghi, mới có thể tốt hơn chiến thắng đối thủ, dù sao, liền xem như đối với nó đối thủ đến nói, dưới tình huống bình thường, muốn khiêu chiến vượt cấp cũng không phải một chuyện dễ dàng, bởi vậy tăng cao tu vi, tuyệt đối là tu tiên giả tốt nhất tăng lên mình thực lực biện pháp, không có cái thứ hai. Về phần hướng về sơ như thế, dựa vào nắm giữ các loại thủ đoạn đặc thù, đến để thăng mình thực lực phương pháp, tại tu tiên giả thế giới, chí ít tại Đại Hoàng Sơn khu vực, đối tại bình thường tu tiên giả mà nói, nhưng thật ra là 10 phần khó khăn, chí ít không là đối với mỗi cái tu tiên giả đều áp dụng phương thức, tuyệt đại bộ phận tu tiên giả, đừng bảo là muốn lợi dụng những thủ đoạn này, cho dù là muốn học tập những thủ đoạn này, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Dù sao, tại sơ cường đại nhất thủ đoạn, chính là pháp khí lợi dụng, pháp khí, đừng bảo là tại tu tiên giả thế giới, bản thân liền không nhiều, đừng bảo là quang là đối với tuyệt đại đa số tu tiên giả đến nói, toàn bộ Đại Hoàng Sơn khu vực, có được pháp khí tu tiên giả, tổng cộng lại có bao nhiêu cái? Tuyệt đại đa số tu tiên giả đều là căn bản cũng không có bất luận cái gì pháp khí, thậm chí đừng bảo là pháp khí, ngay cả bí bảo đều không phải mỗi cái tu tiên giả đều có thể có được, tại dưới đại đa số tình huống, đối với những người tu tiên này đến nói, thậm chí đừng bảo là phổ thông tu tiên giả, cho dù là luyện khí sĩ cấp bậc tu tiên giả, lại có mấy người trong tay có được pháp khí. Bởi vậy, có thể làm tới một kiện pháp khí, đối với tại mới tới nói, nhất là đối với tại sơ cấp độ này tu tiên giả đến nói, thật là một kiện vạn phần khó khăn sự tình, nếu như không phải cơ duyên xảo hợp, quả thực căn bản cũng không có mảy may khả năng này, tại dưới đại đa số tình huống, đừng bảo là pháp khí, bí bảo đều rất không có khả năng có được, nhưng tại sơ có thể có được một kiện pháp khí, trừ nó bản thân cơ duyên xảo hợp bên ngoài, nguyên nhân lớn nhất, đương nhiên vẫn là bởi vì mệnh đồ. Tác dụng, có mệnh lưu toan về sau, đem nó bản thân vốn có vật khí, để cao đến lớn nhất, đến mức có những vận may này, dựa vào mệnh đồ tác dụng, tại sơ mới có thể tại người khác đều không thể đạt được pháp khí tình huống dưới, cầm tới kiện phá. Vệ khí này nơi tay, trên thực tế, kiện pháp khí này tới tay về sau, để cho sơ mang tới chỗ tốt cũng là vô cùng to lớn, đầu tiên điểm trọng yếu nhất, đó chính là để hắn gặp lại đối thủ thời điểm, nhất là thực lực mạnh hơn xa đối thủ của mình thời điểm, dựa vào kiện pháp khí này, rất nhẹ nhàng có thể làm được chuyển bại thành thắng, đánh bại đối thủ, cuối cùng thậm chí đem đối thủ đánh giết. Tất cả những này, có thể nói tại sơ nhiều lần gặp nạn, cuối cùng có thể biến nguy thành an, đều cùng kiện pháp khí này có quan hệ. Đương nhiên, Thiểm Điện Xuyên kiện pháp khí này, cũng chỉ là tại sơ bản nhân trong đó một hạng thủ đoạn mà thôi, trừ Thiểm Điện Xuyên bên ngoài, không thể không xách, còn có tại sơ trên thân một món khác bảo bối, kiện bảo bối này chính là thần du đèn. Trên thực tế, thần du đèn kiện bảo bối này cùng thiểm điện xuyên so sánh, mặc dù không có tính công kích, nhưng nó bản thân năng lực đặc thù thì không phải vậy thiểm điện xuyên kiện bảo bối này đủ khả năng so sánh. Trước đó phía trước đã làm qua minh sát so sánh, nói cách khác cái gọi là pháp khí bình thường đều là làm dùng sau khi đi ra có thể thể hiện ra pháp thuật hiệu quả, đây chính là pháp khí, nhưng pháp thuật hiệu quả, nhất là có pháp khí bày ra pháp thuật hiệu quả, nhưng thật ra là hết sức rõ ràng, chính là tính côn dê kích pháp thuật. Nếu nói phòng ngự tính pháp thuật kia cũng không phải là không có, nhưng pháp khí loại vật này, bởi vì là pháp bảo suy yếu bản, bởi vậy nó biểu hiện ra đặc thù, nhưng thật ra là 10 phần đơn giản, đều là đơn giản nhất, hóa thành một đạo thiểm điện, hoặc là vạch ra một đạo gió lốc, nhưng mặc kệ là thiểm điện hay là gió lốc, đều rất khó tại phát sinh nó biến hóa của nó, đây chính là pháp khí bản thân chỉ có thể sinh ra pháp thuật hiệu quả, nhưng không thể sinh ra pháp thuật cấp độ sâu đặc thù. Nói cách khác pháp khí chỉ có thể bày ra pháp thuật một chút cơ sở phương diện đồ vật. Nhưng thần du đèn kiện bảo bối này lại không giống, thần du đèn kiện bảo bối này đồng dạng là dùng để làm cách làm khí sử dụng, trên thực tế, nó triển hiện ra chính là một bộ pháp thuật, loại pháp thuật này cùng bình thường pháp thuật cũng không giống nhau, nó không phải tính công kích, mà là phụ trợ tính, xác thực nói, là một loại hiệu quả đặc biệt pháp thuật, loại pháp thuật này chính là thạch hành thuật loại pháp thuật này cùng ngũ hành độ thuật, dị độn thuật còn không giống, mặc kệ là ngũ hành độ thuật hay là dị độ thuật, nó đều là độ thuật, mặc dù chính là tính chất đặc thù pháp thuật, nhưng là tại luyện khí sĩ cấp bậc, như thường có thể ép dụng, nhưng thạch hành thuật rõ ràng không giống nhau lắm. Hắn đã liên lụy đến một ít quy tắc phương diện vấn đề, cái gọi là thần du đèn ánh đèn soi sáng địa phương, tảng đá tự nhiên biến mất, cái này cũng không phải là bình thường pháp thuật, đủ khả năng bày ra năng lực, liền lấy ngũ hành độn thuật đến nói, nhất là thường dùng thuật độ thổ, chính là mượn nhờ thổ lực lượng đến tiến hành đi đường, lại hoặc là nói, nó bản thân năng lực trực tiếp biểu đạt, chính là lợi dụng một loại thủ đoạn. Đặc thù, đem thổ lực lượng từ trên mặt đất rút ra, lợi dụng trong thân thể của mình, lợi dụng loại lực lượng này, đến thu được nhanh chóng phi hành hiệu quả. Nói đơn giản, loại này thuật độ thổ, kỳ thật chính là cùng động cơ đốt xăng là đồng dạng. Chỉ bất quá, động cơ phát động thời điểm, đốt chính là xăng, mà thuật độn thổ, nó bản thân lợi dụng máy móc, cũng không mười là động cơ, mà là tu luyện thuật độn thổ tu tiên giả thể xác, loại này thể xác, mượn dùng trên mặt đất thổ lực lượng, liền cùng động cơ đốt dầu là đồng dạng, lợi dụng loại lực lượng này, đến tiến hành phi hành, từ đó đạt tới nhanh chóng đi đường hiệu quả. Nhưng thạch hành thuật lại là không giống, thạch hành thuật, cái gọi là thạch hành thuật, chính là lĩnh ngộ tảng đá triệt để pháp tắc vấn đề, đem tảng đá loại vật này, tùy ý điều khiển chuyển hóa, chí ít tại thần du đèn ánh đèn soi sáng thời điểm, có thể đem những đá này biến mất. Lợi dụng phương thức như vậy, tại trong viên đá ghé qua không ngại. Bởi vậy loại này thạch hành thuật bản thân, cùng bình thường ngũ hành độn thuật hay là có to lớn khác biệt. Đương nhiên, đây không phải nói thạch hành thuật bản thân, cũng không phải là pháp thuật, hắn chỉ là một loại đặc thù pháp thuật mà thôi, chính là đối với tảng đá pháp tắc cấp độ sâu lợi dụng, đổi thành thủ đoạn khác thì là không đạt được loại hiệu quả này, liền xem như ngũ hành độn thuật, cũng chỉ là một chút mặt ngoài mượn dùng sức mạnh, mà thạch hành thuật thì là lợi dụng sức mạnh. Đúng vậy, liền lấy hai loại thủ đoạn tiến hành tương đối, tỉ như phong độn thuật chính là lợi dụng gió lực lượng đến tiến hành đi đường, nhưng thạch hành thuật thì là trực tiếp tại tác dụng tại trên tảng đá thời điểm, cải biến những đá này. Từ một điểm này bên trên có thể thấy được, giữa hai bên khác nhau là hết sức rõ ràng, một loại cũng không cần cải biến loại vật chất này, chỉ cần từ loại vật chất này phía trên mượn dùng sức mạnh, một loại khác thì là trực tiếp cải biến loại vật chất này, cứ việc loại sửa đổi này chỉ là tạm thời, lâm thời, mà lại cũng là qua một đoạn thời gian, liền sẽ tự động khôi phục, nhưng vẫn như cũng là cải biến, cả hai so sánh, vẫn như cũ không ở cùng một cấp bậc mặt. Đây chính là thạch hành thuật cùng bình thường độn thuật nhất là bản chất khác nhau. Đương nhiên, thạch hành thuật cùng tiềm điện xin sử dụng ra pháp thuật, cũng như thường có bản chất khác nhau. Thiểm điện xuyên sử dụng ra pháp thuật, chỉ là lợi dụng thiểm điện xuyên, đánh ra một đạo thiểm điện liên mà thôi, mà tia chớp này liên, cho dù là lại thế nào biến hóa, cũng chỉ là biến hóa đầu này thiểm điện liên bản thân, đem thiểm điện liên cắt cũng tốt, tách rời cũng tốt, tập hợp cũng tốt, tập trung cũng tốt, tóm lại, từ đầu đến cuối đều là thiểm điện liên là sẽ không thay đổi, đều là một loại thiểm điện tập hợp thể, cùng thạch hành thuật so sánh, loại này thiểm điện liên pháp thuật, tự nhiên là lộ ra cấp độ thấp không ít. Nhưng trên thực tế, thiểm điện loại hình pháp thuật, lại tuyệt đối không chỉ là thiểm điện liên đơn giản như vậy, nhiều khi, thiểm điện loại hình pháp thuật một khi làm dùng đến, lại hoặc là nói trực tiếp một điểm, chân chính hoàn toàn làm dùng đến, loại này thiểm điện pháp thuật, trừ trực tiếp ngưng tụ thành một đạo thiểm điện trụ bên ngoài, còn có nó đặc điểm của nó, trong đó rõ ràng nhất một đạo đặc thù, khi lại chính là đối với thiểm điện cải tạo, tại tu tiên giả trong tay, ít nhất phải có. Thể làm được trở xuống mấy điểm, điểm thứ nhất, chính là thiểm điện đến tu tiên giả trong tay, chí ít có thể thu được bề ngoài xem có thể tùy ý biến hóa đặc thù, tiếp theo, thiểm điện có thể tại mở ra về sau, tùy ý tổ hợp ngoại hình năng lực, thứ ba, cũng là điểm trọng yếu nhất, đó chính là thiểm điện bản thân muốn có thể biến hóa ra một chút nó khí tức của nó, đúng vậy, loại này thiểm điện vốn có linh tính về sau là có thể biến hóa, mà lại là cần muốn biến hóa, nó bản thân đặc thù chính là cần tại nó có được linh tính về sau có thể tùy ý tổ hợp mình muốn vật thể, loại tổ hợp này ra vật thể, mặc dù là từ thiểm điện tạo thành, nhưng bởi vì nó bản thân linh tính, lại muốn tại tổ hợp về sau có thể sinh ra một chút nó biến hóa của nó. Cũng tỉ như thiểm điện có thể biến thành một cây đao, một thanh kiếm, một cây trường thương, lại hoặc là vô số đoạn tiễn, tất cả những này đều là thiểm điện biến hóa về sau đủ khả năng, lại hoặc là nói nên sinh ra kết quả, mà những biến hóa này về sau mặc kệ là đao cũng tốt, kiếm cũng tốt, trường thương cũng tốt, đang biến hóa về sau, không riêng gì muốn có thiểm điện đặc thủ, đương nhiên, những biến hóa này về sau khí cụ có thiểm điện đặc thủ là tuyệt đối hẳn là, mà lại khó mà tránh khỏi. Chứ những này đặc thù bên ngoài, nó bản thân hẳn là có được, còn có nó biến hóa vật thể đặc thủ, cũng tỉ như tổ hợp thành một thanh kiếm này tổ hợp thành hình về sau, trừ có thiểm điện đặc thù bên ngoài, còn muốn chân chính có thể thành vi một thanh kiếm, lại hoặc là nói thành vi một thanh chân chính kiếm, thanh kiếm này lợi dụng muốn cùng chân chính bảo đao bảo kiếm đồng dạng sắc bén, có thể giết người, có thể dễ như trở bàn tay đem yêu cầu cắt đồ vật cắt xuống, thậm chí nào đó chút thời gian, còn cần có thể làm được chém sắt như chém bùn. Chỉ có làm đến một bước này, thanh kiếm này mới tính là chân chính thành hình. Đồng thời, cũng là chỉ có làm đến bước này, thiểm điện bộ pháp thuật này mới thật sự là sinh ra một chút cao hơn thiểm điện xuyên trô đánh ra loại kia không có chút nào linh tính, mảy may biến hóa cũng sẽ không có pháp thuật đặc thù. Đồng thời, cũng chỉ có thể làm đến bước này, pháp thuật mới thật sự là mở đã thành vi pháp thuật, mới thật sự là đi ra pháp thuật bước đầu tiên, mới thật sự là có thể làm được, đem bộ pháp thuật này tu luyện đạt tới chân chính pháp cảnh giới, đồng thời lại là thuật cảnh giới. Cũng chỉ có dạng này, tu tiên giả mới thật sự là tu tiên giả, lại hoặc là nói, chỉ có chân chính đến trình độ này, tu tiên giả mới có thể xưng là chân chính tu tiên giả, mới có thể nói là chân chính bước ra tu tiên giả bước đầu tiên đặc thủ, mới thật sự là đi đến chân chính phi thiên độ địa, không gì làm không được tu tiên giả con đường. Trước lúc này tu tiên giả còn chưa thể thành vi chân chính trên ý nghĩa tu tiên giả, phải biết trước lúc này, một cái tu tiên giả, ngay cả một bộ pháp thuật đều không có nắm giữ tốt, chỗ nào có thể tính được là chân chính tu tiên giả? Bình thường, chúng ta nói thần tiên, tuyệt đối không phải vẹn vẹn biết bay, liền là có thể thành vi thần tiên. Trên thực tế, trừ phi hành thuật bên ngoài, còn có một số càng trọng yếu hơn đặc thủ, cần thần tiên có thể làm được. Những này đặc thủ, chính là cái này thần tiên có thể làm được một chút thường nhân không làm được pháp thuật, chỉ có pháp thuật thần tiên mới thật sự là thần tiên. Mà pháp thuật biểu hiện tại đâu? Pháp thuật không chỉ có riêng là đơn thuần phóng xuất ra một đạo thiểm điện đơn giản như vậy, trên thực tế, trừ những này đơn giản nhất xáo lộ bên ngoài, chỉ có thể đem nó lợi dụng, sinh ra một chút đặc thù biến hóa về sau, mới có thể thành vi chân chính có thể lợi sử dụng pháp thuật, bằng không mà nói, loại pháp thuật kia còn chưa TH. Hệ thành vi pháp thuật, nhiều nhất chỉ là cực kỳ đơn giản dị năng mà thôi, đơn giản dị năng là không thể được xưng pháp thuật, cũng không phải pháp thuật hẳn là có được đặc thù. Sát thực nói, tại nhiều khi, tu tiên giả cũng tốt, người bình thường cũng tốt, tại rất nhiều tình huống hạ, nếu như chỉ là đơn thuần phóng xuất ra một đạo tiềm điện, mà không thể đủ đem nó sinh ra dư thừa biến hóa, là không có bất kỳ cái gì hy vọng. Tu tiên giả bản thân khẳng định là còn không có lại hoặc là không thể bước vào tu tiên giả giai đoạn cấp cao. Mà đối với người bình thường đến nói, người bình thường lợi dụng nó bản thân năng lực đặc thù, lại hoặc là nói là dị năng, mặc dù nào đó chút thời gian có thể phóng xuất ra một đạo thiểm điện, nhưng loại này thiểm điện nếu như không thể sinh ra loại này có được linh tính biến hóa, cũng tỉ như biến thành một thanh kiếm, lợi dụng thanh kiếm này có thể phát huy ra chân chính kiếm đặc thù, loại người này dị năng cũng chỉ là dị năng mà thôi, coi như nó dị năng có thể tăng cường, chính là nói thả ra thiểm điện có thể tăng nhiều, nhưng cũng sẽ không có biến hóa về chất. Chưa xong còn tiếp. Chương 443, biến hóa. Từ một điểm này bên trên cũng có thể thấy được, chân chính pháp thuật cùng pháp khí có khả năng biểu hiện ra ngoài phương thức công kích hay là ủng có khác biệt rất lớn. Đầu tiên, pháp khí đánh ra công kích, mặc kệ lại thế nào biến, đều có nó đặc biệt biến hóa vấn đề, mà lại hạn chế tại một cái nào đó trình độ bên trong, coi như uy lực có thể gia tăng, cũng tỉ như tiên thiên nhị trọng tại sơ, sử dụng thiểm điện xiên, cùng luyện khí sĩ thời kỳ tại sơ, sử dụng thiểm điện xiên, có khả năng bày ra uy lực, khẳng định là không giống, mà lại khác biệt to lớn, nhưng khác biệt lại lớn, nó bản chất cũng sẽ không phát sinh biến hóa, tại sơ tại sử dụng thiểm điện xiên thời. Điểm, chỗ có thể phát huy ra đến uy lực, vẫn như cũng là một đạo thiểm điện, coi như tia chớp này, lại thế nào biến hóa, cũng sẽ không có quá lớn khác biệt, chỉ là thiểm điện bản thân, uy lực gia tăng hoặc là biến thấp mà thôi, nhưng thiểm điện bản chất lại sẽ cờ hở. Ông biến hóa, mà chân chính pháp thuật, từ tu vi chân chính cường đại tu tiên giả làm dùng đến. Đương nhiên, chỗ này nói tới chân chính cường đại tu tiên giả, chỉ là tán nhân cảnh giới hoặc là tán nhân cảnh giới phía trên tu tiên giả, tán nhân cảnh giới trở xuống tu tiên giả, cũng tỉ như luyện khí sĩ cấp bậc tu tiên giả, là làm không đến một bước này, nhiều khi, luyện khí sĩ cấp bậc tu tiên giả, cứ việc có thể làm sử dụng pháp thuật, hoặc là nói tu luyện pháp thuật, đồng dạng, cầm Thanh Long gió sư tu luyện thần phong thuật đến nói, nếu như đổi thành luyện khí sĩ, nó bản thân tại lúc tu luyện, chỗ có thể phát huy ra đến uy lực, mặc dù cũng như thường có thể phát huy ra thần phong thuật bản thân loại này phong thuộc tính pháp thuật uy lực, nhưng ở một chút chi tiết phương diện, lại vĩnh xa không có cách nào làm đến như Thanh Long gió sư như thế, có thể đem thần phong thu tê biến thành gió quạ, dù sao, đây là cảnh giới chênh lệch mang đến hạn chế, không phải cái khác từng cái phương diện đủ khả năng bù đắp, mà tại cái khác từng cái phương diện, hết thảy tất cả, coi như nói khái quát, cũng rất khó có thể làm được, có thể đền bù chênh lệch cảnh giới tình trạng. Cảnh giới chênh lệch mới là dẫn đến thần phong thuật tại sử dụng quá trình bên trong, có thể đem loại này hào không có sự sống phong nguyên tố, nương tụ sống được sinh mệnh nguyên nhân căn bản, bởi vậy, tại đột phá đến tán nhân trước đó, đối tại bình thường tu tiên giả đến nói, là căn bản không có biện pháp làm được có thể đem thần phong thuật làm đến như Thanh Long gió sư như thế, cứ việc tại nhiều khi, đối với tuyệt đại bộ phận tu tiên giả đến nói, tại những phương diện này, lại hoặc là nói, tại từng cái phương diện, chỉ muốn đạt tới luyện khí sĩ cấp độ, liền có thể tiến hành pháp thuật tu luyện, nhưng có thể tu luyện pháp thuật, tại đối với pháp thuật nắm giữ bên trên, cùng có thể lợi sử dụng pháp thuật, có khả năng đạt tới uy lực, cũng là không. Giống, điểm này, liền cùng tiên thiên bí thuật đồng dạng, hậu thiên cảnh giới, mặc dù đồng dạng có thể tu luyện tiên thiên bí thuật, nhưng chỗ có thể phát huy ra đến uy lực, hiển nhiên không thể cùng tiên thiên cảnh giới so sánh, đồng dạng, pháp thuật cũng giống như vậy, tại luyện khí sĩ cảnh giới, liền có thể bắt đầu tu luyện pháp thuật không giả, nhưng loại pháp thuật này, tại bình thường luyện khí sĩ trong tay, đủ khả năng phát huy ra uy lực, thật không coi là quá lớn, nhất là cùng tán nhân. Cảnh giới tu tiên giả so sánh, càng là chênh lệch to lớn, quả thực không thể tính theo lẽ thường, đương nhiên, căn bản nhất biểu hiện, hay là biểu hiện tại sử dụng thời điểm, nhất là tán nhân cảnh giới tu tiên giả, tại sử dụng thời điểm, có thể phát huy ra pháp thuật uy lực, cờ thở. Nhờ là ở chỗ đem bộ pháp thuật này, phát huy ra tu tiên giả, không thể đủ phát huy ra thực lực, đó chính là có thể đem bộ pháp thuật này, thể hiện ra như gió quạ đồng dạng biến hóa, biến thành một loại cái khác sinh linh, mà lại loại sinh linh này, có thể có được cái khác sinh linh bộ phận đặc thù, cứ việc nó trên bản chất, cũng chính là có gió tạo thành, nhưng tạo thành những sinh vật khác về sau, lại là có thể đánh cháo. Đương nhiên, muốn đem thần phong thuật biến hóa ra gió quạ, biến thành chân chính có sinh mệnh vật thể, thì lại không phải hiện tại Thanh Long gió sư đủ khả năng làm được, tán nhân cảnh giới, còn tạm thời làm không được có thể đem thần phong thuật điều khiển đến có thể biến hóa ra gió quạ, có thể cố có sinh mệnh trình độ. Liên lấy Thanh Long gió sư đến nói, nó lợi dụng thần phong thuật mang tới biến hóa, kỳ thật chỉ là tử vật tình trạng, loại trình độ này, nhưng thật ra là lợi dụng loại thủ đoạn này, biến hóa ra cùng trước đó chỗ nói qua một thanh kiếm tình huống không sai biệt lắm, đem thần phong thuật biến hóa ra một thanh kiếm này bản thân tất nhiên sẽ có được cùng loại với một thanh thật kiếm bộ phận đặc thù, nhưng cùng thật kiếm so sánh, khẳng định sẽ có một bộ phận khác nhau, dù sao, đây là từ thần phong thuật biến hóa ra đến, mà không phải thật, nhưng cuối cùng dạng này, thanh kiếm này cũng có thật kiếm có thể làm được một chút đặc thù. Mà Thanh Long gió sư biến hóa gió quạ, từ trên bản chất đến nói, ngược lại là cùng biến thành kiếm là không sai biệt lắm, cứ việc nó bản thân gió quạ, xem ra cùng thật quạ đen không sai biệt lắm, nhưng đây chẳng qua là nhìn bề ngoài mà thôi, trên thực tế, những cái kia quạ đen bản thân vẫn như cũng là tử vật, vẫn như cũng là không có linh tính. Nếu như không có Thanh Long gió sư điều khiển, những cái kia gió quạ, thậm chí căn bản đều không có được chủ động công kích năng lực, chính là do ở Thanh Long gió sư điều khiển, những này gió quạ mới có thể tại đối mặt địch thủ thời điểm phát huy ra uy lực, trên thực tế, nó phát huy được uy lực cùng một thanh bảo kiếm là đồng dạng, chỉ bất quá, Thanh Long gió sư người này vốn có Phong Linh Châu tình huống dưới, hiển nhiên có thể đề em loại này thần phong thuật uy lực tăng cường, đến mức có thể đề cao đến trình độ nhất định, loại trình độ này, đương nhiên, chính là chỉ có thể đem thần phong thuật chỗ triệu hoán đi ra gió pháp thuật tiến hành biến hóa trình độ. Cũng chính là chỉ đem trước kia chỉ là biến thành một thanh bảo kiếm thần phong thuật, biến thành gió quạ. Nhưng mặc kệ là gió quạ cũng tốt, bảo kiếm cũng tốt, chỉ cần nó bản thân không có sinh mệnh, coi như ngoại hình thượng không giống, nó bản chất cũng là không có gì khác nhau, chỉ bất quá, đang biến hóa phức tạp trình độ bên trên, gió quạ biến hóa, hiển nhiên muốn so phong kiếm muốn phức tạp nhiều, điểm này, căn bản không phải phong kiếm đủ khả năng so sánh, thử nghĩ một hồi, phong kiếm vẻ ngoài cỡ nào đơn giản, mà gió quạ nghĩ muốn biến thành một con gió quạ, trừ muốn đủng có thân thể bên ngoài, còn muốn có một hai cánh, thậm chí miệng, móng vuốt, tất cả những này, tất cả những này tạo hình, coi như chỉ là từ vẻ ngoài bên trên nhìn, liền muốn so một thanh phong kiếm phức tạp vô số lần. Điểm này kỳ thật chỉ là từ vẽ tranh thời điểm cũng có thể thấy được đến. Ông dạng là vẽ tranh, họa một thanh bảo kiếm cùng họa một con quạ, đến tột cùng cái nào càng thêm khó khăn, cái nào càng thêm tốt họa. Đương nhiên, Thanh Long Gió Sư đem mình thần phong thuật hóa thành gió quạ, cũng không phải là vì làm như thế càng thêm phức tạp, cho nên cố ý đi làm chuyện vô ích. Sự thật dĩ nhiên không phải cái dạng này. Trên thực tế, Thanh Long Gió Sư làm như vậy bản thân khẳng định sẽ có hắn mục đích của mình chỗ, mà gió quạ hòa phong kiếm so sánh, mặc dù đồng dạng là gió pháp thuật giai đoạn thứ hai, nhưng cuối cùng đều là giai đoạn thứ hai, một cái biến hóa khác, càng thêm phức tạp biến hóa, biểu hiện ra uy lực cũng muốn vượt xa ban đầu uy lực, về điểm này thì là không thể nghi ngờ. Bởi vậy phong kiếm uy lực xa còn lâu mới có thể hòa phong quạ so sánh. Trên thực tế, nếu như Thanh Long Gió Sư đem mình thần phong thuật huyễn hóa ra phong kiếm ra, như vậy phong kiếm phương thức công kích là phi thường đơn điệu, trừ đâm bên ngoài, liền trên cơ bản chỉ có chạm, hoặc là lại thêm bổ, gọt, nhưng mặc kệ dù nói thế nào, tóm lại cũng chỉ có như vậy mấy cái mà thôi. Mà gió quạ liền không giống, đầu tiên gió quạ biết bay, nó bản thân uy lực, trừ ở ngoài miệng, còn có một đôi sắc bén móng vuốt, trừ móng vuốt bên ngoài, còn có cánh, thậm chí trừ cánh bên ngoài, nó bản thân toàn bộ thân thể cũng có thể xem như ám khí sử dụng, nó phương thức công kích càng là phức tạp nhiều lần rất nhiều, xa không phải bình thường đơn giản phi kiếm có thể so sánh. Trên một điểm này, gió quạ uy lực đối với Thanh Long Gió Sư đến nói, có thể nói là đem thần phong thuật đủ khả năng phát huy ra uy lực, tạo thành một cái rất lớn trình độ đề cao, điểm này liền hoàn toàn không phải phổ thông phong kiếm đủ khả năng làm được. Đương nhiên, Thanh Long Gió Sư có thể làm được điểm này cũng là sử dụng Phong Linh Châu nguyên nhân, nếu như không có Phong Linh Châu, Thanh Long Gió Sư căn bản không cần nghĩ có thể làm đến bước này, nhiều khi thậm chí căn bản làm không đến một bước này liền đã kiệt lực. Phải biết, tu tiên giả bản thân chân khí cho dù là đến tán nhân cảnh giới cũng là 10 phần có hạn, mà loại này có hạn chân khí tại phát huy lúc đi ra thích hợp phát huy, có thể sử dụng thời gian là cố định, nếu như siêu lượng phát huy, chỗ có thể sử dụng thời gian thì là trên phạm vi lớn kịch liệt rút ngắn. Điểm này kỳ thật không cần phải nói cũng có thể minh bạch, tại dưới tình huống bình thường, tu tiên giả sử dụng một loại nào đó phương thức công kích thời điểm, cũng tỉ như tại sơ tại S sử dụng tiên ảnh côn thời điểm, bởi vì tiên thiên cảnh giới chính dễ dàng sử dụng tiên ảnh côn, bởi vậy tại sơ có thể không gián đoạn một mực sử dụng, cần thời gian rất lâu mới có thể kết lực, nhưng sử dụng tiềm điện xiên liền không giống, bởi vì nó bản thân cấp độ còn chưa đủ cùng sử dụng tiềm điện xiên, bởi vậy mỗi lần sử dụng tiềm điện xiên đều có thể nói là siêu lượng sử dụng, loại này siêu lượng sử dụng hậu quả tự nhiên cũng chính là tại sơ mỗi một lần sử dụng đều là rất nhẹ nhàng, đem trong cơ thể mình toàn bộ chân khí một lần tính hao hết, một tia cũng sẽ không còn lại, điểm này căn bản đều là không phù hợp bình thường tiêu hao tiêu chuẩn. Phải biết, nếu như nói tại sơ bản thân chân khí lợi dụng tiềm điện xiên đến kích ánh đập nện một lần liền đem chân khí trong cơ thể tiêu hao hoàn tất, nếu tại sơ đem lần này tiềm điện xiên uy lực đập nện tại trên một tảng đá, đối tảng đá kia tạo thành tổn thương, định lượng tổn thương giả thiết là a, như vậy hắn theo dựa vào bản thân mình chân khí, tại sử dụng tiên ảnh côn tình huống dưới, thẳng đến chân khí kết quệ, đồng dạng đập nện kia một khối đá, đối với tảng đá kia tổn thương tuyệt đối không chỉ là a, rất có thể là a gấp mấy lần, thậm chí mười mấy lần. Đây chính là siêu lượng sử dụng chân khí ảnh hưởng. Siêu lượng sử dụng chân khí cố nhiên một lần tính có khả năng tạo thành tổn thương 10 phần to lớn, nhưng cũng chính là bởi vì loại này sử dụng, bởi vậy chân khí trong cơ thể lập tức liền bị kiệt quệ dê ấn đến ở mức độ rất lớn, tạo thành chân khí trong cơ thể sử dụng lãng phí. Mà đổi một loại phương pháp sử dụng lại là hoàn toàn không giống, tại mặt khác một loại phương pháp sử dụng thời điểm, tu tiên giả bản thân chân khí có thể nói ở một mức độ rất lớn, mỗi một giọt đều có thể đầy đủ sử dụng, phát huy ra nó bản thân nên phát ra, hoặc là có thể đủ phát ra uy lực lớn nhất, cuối cùng mệt mỏi cộng lại thì là xa xa không phải ban đầu quá lượng sử dụng đủ khả năng so sánh. Điểm này kỳ thật chính là cùng khuôn đồ đồng dạng, cũng tỉ như một người khuôn đồ chậm rãi chuyển, ngày kế khả năng có thể chuyển mười mấy tấn, thậm chí mấy chục tấn, nhưng nếu để cho người này một lần tính chuyển, khả năng một lần tính mấy trăm cân, đi không được mấy bước liền mệt mỏi đổ hắn, đạo lý giống nhau. Chân khí sử dụng cũng giống như vậy, cho dù là đối với cao giai tu tiên giả đến nói, cũng như thường không có bất kỳ cái gì ngoại lệ. Đối với Thanh Long Gió Sư đến nói, đem mình bản thân chân khí lợi dụng thần phong thuật chuyển hóa thành gió quạ, rõ ràng muốn so chuyển hóa thành gió kiếm khó khăn nhiều, cũng càng thêm tiêu hao nó bản thân chân khí, vì vậy đối với những người tu tiên này đến nói, tại gặp được loại tình huống này thời điểm, luôn luôn đứng trước một cái lựa chọn vấn đề. Đương nhiên, tại dưới tình huống bình thường, rất nhiều người đương nhiên muốn lựa chọn chuyển biến thành gió kiếm để có thể phát huy ra uy lực lớn hơn, đây là rất rõ ràng. Dù sao dưới tình huống bình thường, bởi vì tiêu hao ít, phong kiếm đủ khả năng phát huy ra uy lực khẳng định phải lớn hơn gió quạ đủ khả năng phát huy ra uy lực. Dù sao liền xem như ngang nhau chất lượng chân khí, tại sử dụng thời điểm hóa thành một con gió quạ cần thiết chân khí khả năng liền muốn vượt qua hóa thành 5 thanh phong kiếm cần thiết chân khí, một con gió quạ thực lực là còn lâu mới có thể cùng 5 thanh phong kiếm so sánh. Nhưng Thanh Long Gió Sư thì là hiển nhiên không giống, Thanh Long Gió Sư bởi vì có được Phong Linh Châu tồn tại, có thể biên độ lớn tăng lên mình đủ khả năng bày ra thần phong thuật uy lực, cũng chính là đem thần phong thuật uy lực tăng lên một bậc thang, bởi vậy nó chuyển hóa thành gió quạ về sau, chỗ tiêu hao chân khí cùng trước kia so sánh cũng không có tăng lên bao nhiêu, nhưng uy lực lại là gia tăng rất nhiều, chính là do ở trở lên loại nguyên nhân này, cho nên Thanh Long Gió Sư mới đưa mình thần phong thuật hóa thành gió quạ tiến hành công kích, mà không phải hóa thành phong kiếm tiến hành công kích. Đương nhiên, đây cũng chính là Thanh Long Gió Sư, dù sao nó bản nhân là có Phong Linh Châu, nếu như không có Phong Linh Châu, đổi thành cái khác tu tiên giả hoặc là cái khác yêu sửa thì là muốn làm được, đều căn bản là không có cách làm được. Bất quá, nói đến pháp thuật, không thể không nói một chút chính là, đối tại bình thường tu tiên giả đến nói, cho dù là tán nhân cảnh giới tu tiên giả, nó vốn có pháp thuật về sau, mặc dù có thể đem nó biến thành gió quạ loại này không có sinh mệnh, nhưng là cũ có sinh mệnh bên ngoài cơ thể hình sinh vật, nhưng lại vẫn không có linh tính, điểm này, cùng tại sơ linh hỏa so sánh, tựa hồ kém một chút. Phải biết, tại sơ linh hỏa, trừ nó bản thân uy lực, cùng biến hóa bên ngoài, còn có cực kỳ trọng yếu một điểm, thì là cái khác tu tiên giả pháp thuật không có, đó chính là linh tính. Đúng vậy, tại sơ linh hỏa là có linh tính, mà những pháp thuật khác, cho dù là Thanh Long Gió Sư thần phong thuật, hóa thành gió quạ, cũng là vẫn không có linh tính, chỉ là lợi dụng loại pháp thuật này, biến hóa ra đến một loại uy lực mạnh mẽ bề ngoài hình thức. Nhưng sở dĩ dạng này, nguyên nhân chủ yếu lại không phải nói tại sơ thực lực, so cái khác tu tiên giả càng thêm cường đại, thực lực của hắn, đương nhiên hoàn toàn không có cách nào cùng Thanh Long Gió Sư so sánh, bởi vậy sở dĩ phát huy ra thực lực càng thêm có linh tính, nguyên nhân căn bản thì là bởi vì nó bản thân hỏa quạ, chính là một đoàn linh hỏa biến thành. Chỉ thế thôi. Chưa xong còn tiếp. Chương 444, hậu quả. Linh vật hóa hình, ở một mức độ nào đó, muốn so pháp lực hóa hình càng thêm cường đại, đương nhiên, cũng liền chỉ vẹn vẹn ở một mức độ nào đó mà thôi, một khi tu tiên giả tu vi đến một loại nào đó trình độ, đối với pháp thuật có cấp độ càng sâu lý giải về sau, đủ khả năng lợi dụng pháp lực hóa hình ra đến độ vật, cũng không phải là bình thường tình huống dưới linh vật hóa hình có thể so bị được. Bất quá, loại cấp bậc này, hiển nhiên không phải bình thường tán nhân cấp bậc tu tiên giả đủ khả năng đạt tới, bởi vậy cứ việc Thanh Long Gió Sư, bản thân tu vi so tại sơ cao hơn nhiều. Nhưng chỗ hóa hình ra đến chán gió quạ, tại cấp độ phía trên, tạm thời vẫn là không có cách nào cùng tại sơ hỏa quạ so sánh. Đương nhiên, đó cũng không phải nói rõ tại sơ thực lực liền so Thanh Long Gió Sư cường đại, tương phản, hiện tại sơ, nó bản thân thực lực cùng Thanh Long Gió Sư so sánh còn kém rất xa. Cái này liền tương đương với một khối hoàng kim, tại chỉ có một khối nhỏ tình huống dưới, vô luận như thế nào, đều là không có cách nào cùng một tòa mỏ đồng núi giá trị so sánh, mà tại sơ linh hỏa, liền tương đương với một khối nhỏ hoàng kim, Thanh Long Gió Sư gió quạ, liền tương đương với một tòa mỏ đồng núi. Cứ việc tại trên bản chất, tại sơ linh hỏa cấp độ cao hơn tại Thanh Long Gió Sư pháp thuật cấp độ, nhưng tổng hợp, bởi vì cả hai tại lượng phía trên cách biệt quá xa, bởi vậy vẫn là không có biện pháp cùng đối phương so sánh, kiến nhiều gặm chết tượng, kỳ thật chính là đạo lý này. Dưới mắt tại sơ cùng Thanh Long Gió Sư so sánh, thực lực vẫn như cũ sai khá xa. Nhưng bất kể nói thế nào, có cái này đoàn linh hỏa về sau, tại sơ bản nhân thực lực đều xem như có đề cao lớn, mà loại này đề cao biên độ, tại dưới tình huống bình thường, người bình thường trong mắt, quả thực đều là khó có thể tưởng tượng. Nhất là linh hỏa khó được, đối tại bình thường người mà nói, quả thực căn bản không có đạt được khả năng, liền xem như tại sơ, có thể có được cái này đoàn linh hỏa, cũng là bởi vì rất nhiều trùng hợp, tại đông đảo dưới sự trùng hợp, cuối cùng mới cầm tới cái này đoàn linh hỏa. Về phần những người khác, muốn có được linh hỏa, hiển nhiên liền không thể dễ dàng như thế, coi như nó bản thân vật khí đủ cường đại, muốn có được, chỉ sợ cũng không phải một chuyện dễ dàng, mà tại sơ có thể có được, trừ nó bản thân vận khí bên ngoài, vấn đề lớn nhất, chỉ sợ hay là nó bản thân mệnh đồ tác dụng, nếu như không có mệnh đồ tác dụng, muốn có được một đoàn linh hỏa, quả thực chính là thật quá khó khăn. Phải biết, linh hỏa loại vật này không chỉ tồn thế số lượng thưa thớt, mà lại nó xuất hiện địa phương đều là cực kỳ hiểm ác chỗ, người bình thường căn bản đến không được loại địa phương kia, dù cho đến, nó kết quả cuối cùng chỉ sợ cũng một cái tử vong hạ trạng, dù sao, hiểm ác hoàn cảnh, đầu tiên liền hạn chế người hành tung, ngược lại là luyện khí sĩ tu tiên giả, có lẽ có thể đến như thế hiểm ác hoàn cảnh đi thăm dò một chút, nhưng luyện khí sĩ tu tiên giả, cùng tại sơ so sánh, thực lực ở giữa, rõ ràng không có cái gì khả năng so sánh. Đương nhiên, trừ linh hỏa bên ngoài, tại sơ trên thân đương nhiên còn có cái khác cường đại thủ đoạn, trừ cái đó ra, cường đại nhất đương nhiên vẫn là phải kể tới trên người hắn biến dị phụ triện, nó bản thân biến dị phụ triện uy lực chỗ cường đại căn bản không phải tu tiên giả chỗ có thể có được. Đương nhiên, liền xem như tại sơ, nó vốn trên thân người biến dị phụ triện bên trong cường đại nhất đương nhiên vẫn là phải kể tới song thuộc tính phụ triện. Tại cái này trước kia, tại sơ sử dụng song thuộc tính phụ triện chính là hỏa diễm kim kiếm phủ, dưới mắt ngay tại chế tác chính là yếu thủy thiểm điện phủ, nhưng mặc kệ là yếu thủy thiểm điện phủ hay là hỏa diễm kim kiếm phủ, trải qua tại sơ tay chế tác được, nó bản thân biến dị trình độ, bình hát thường đều sẽ biến dị thành 5 chủng loại tính, chí ít cũng là 4 loại thuộc tính, nhưng mặc kệ là 5 loại thuộc tính hay là 4 loại thuộc tính, nó bản thân uy lực đều là không thể coi thường, có thể nói, bằng vào dạng này phụ triện, nhường cho sơ thực lực, cứ việc chỉ là tại tiên thiên nhị trọng, nhưng là gặp được tiên thiên tứ trọng tu tiên giả, cũng là không chút nào hư. Đương nhiên, chỗ này chỉ là tại sơ tại chỉ sử dụng song thuộc tính biến dị phụ triện tình huống dưới, nếu như cùng nó thủ đoạn của nó cùng phối hợp, cho dù là tiên thiên tứ trọng tu tiên giả, một khi gặp được tại sơ, như thường cũng là muốn bị tại sơ đánh giết. Mà tại chỉ sử dụng song thuộc tính biến dị phụ triện tình huống dưới, phải biết, song thuộc tính biến dị phụ triện, nói đến uy lực của nó, nhất là tại sơ dưới mắt sử dụng lục giai song thuộc tính biến dị phụ triện, ngũ giai cái chủng loại kia, bình thường đều là cùng bát giai hung thú liều mình một kích không sai biệt lắm. Mà bát giai hung thú liều mình một kích, đối đầu phổ thông tu tiên giả, nhất là thực lực chênh lệch cực xa tu tiên giả, uy lực của nó thì là còn muốn thắng qua tu tiên giả ba phần. Dưới loại tình huống này, bình thường tu tiên giả, cho dù là tiên tiên tứ trọng tu tiên giả, đương nhiên, đặc biệt là loại kia cực kỳ bình thường tu tiên giả, không có cái gì thủ đoạn đặc thù cái chủng loại kia, cũng tỉ như tiên tiên tứ trọng về sau, chỉ tu luyện một bộ thượng phẩm bí thuật, liên kỳ công dị pháp, đều không có tu luyện cái chủng loại kia, gặp được tại sơ, nếu như tại xuất kỳ bất ý tình huống dưới, sử dụng xong thuộc tính biến dị phụ triện, nếu như sử dụng uy lực mạnh mẽ cái chủng loại kia, một kích liền đem đối phương đánh giết khả năng đều là tồn tại, vì vậy đê. Y với tu tiên giả đến nói, gặp được tại sơ, quả thực căn bản không có mảy may cùng tại sơ chống lại năng lực. Ngược lại là thực lực cường đại tu tiên giả, loại kia ở bên trong môn phái, cực kỳ được sủng ái, tài nguyên tu luyện tương đối phong phú, lại hoặc là nói nó bản thân vận khí khá tốt, kỳ ngộ tương đối nhiều, nắm giữ các loại kỳ diệu tu luyện công pháp cái chủng loại kia, tại gặp được tại sơ tình huống dưới, động thủ, có lẽ còn muốn có chút cần hao tổn phí chút sức lực, nhưng cho dù là dạng này tu tiên giả, vẫn như cũ không thể nào là tại sơ đối thủ, một viên song thuộc tính biến dị phù. Triện, kỹ năng đủ đón đỡ được, hai viên song thuộc tính biến dị phù triện, cũng không phải là tốt như vậy tiếp. Phải biết, phù triện cùng phổ thông thủ đoạn so sánh, còn có một cái ưu thế lớn nhất, đó chính là phù triện công kích, rõ ràng muốn so phổ thông công kích, cần thời gian khoảng cách ngắn hơn, trong thời gian nhất định, có thể đánh ra nhiều lần hơn số lần công kích, bởi vậy hai loại thủ đoạn tương hỗ tương đối, bình thường thủ đoạn công kích cùng phù triện so sánh, tại giống nhau cấp độ tình huống dưới, rõ ràng là phù triện đủ khả năng bày ra uy lực, càng thêm cường đại một chút, điểm này, quả thực căn bản đều không kẻ khác nhân tố ảnh hưởng. Đây cũng là vì cái gì tại sơ tại sử dụng phù triện, cùng đối thủ thời điểm chiến đấu, bình thường đều có thể lợi dụng phù triện, tại xuất kỳ bất ý tình huống dưới, nếu như thực lực của đối thủ lại không phải rất cao, bình thường tại sơ đều có thể đem đối thủ một kích đánh giết nguyên nhân, điểm này, nhìn xem tại sơ trước đó, cùng Cao Tiểu Đường đám người chiến đấu liền biết, tại xuất kỳ bất ý tình huống phía dưới, tại sơ cùng đối thủ chiến đấu, rõ ràng liền là dựa vào phụ triện, rất nhẹ nhàng. Đánh giết đối thủ là, thậm chí có đối thủ tại vội vàng không kịp chuẩn bị tình huống dưới, bị tại sơ miểu sát. Đây chính là phụ triện uy lực mạnh mẽ chỉ là phụ, mấu chốt nhất chính là, đánh ra thời điểm, còn có thể làm được vô thanh vô tức, phải biết, phụ triện công kích, cùng bình thường công kích, không giống chính là, bình thường công kích, cho dù là tại sơ thiểm điện xuyên công kích, đang đánh ra trước đó, luôn luôn sẽ có nhất định hành tích nhưng đột, dụng tâm phòng bị, còn có thể sớm biết công kích của đối phương. Nhưng phụ triện không giống, phụ triện công kích, chỉ muốn xử trí thỏa đáng, liền có thể làm được vô thanh vô tức ở giữa công kích đối thủ, phải biết, phụ triện kích phát là cực kỳ đơn giản, chỉ cần nắm ở trong tay, dùng sức bóp, liền có thể nhẹ nhõm đem phụ triện kích phát, mà lại không có bất luận cái gì hiệu quả rõ ràng, điểm này liền dẫn đến phụ triện kích phát rất dễ dàng liền có thể che giấu, không bị đối thủ nhìn thấy, tại đối thủ không nhìn thấy tình huống dưới, kích phát phụ triện. Sau đó lợi dụng phụ triện, đột nhiên công kích đối thủ, loại tình huống này, đối thủ tại vội vàng không kịp chuẩn bị tình huống phía dưới, rất dễ dàng liền sẽ giữa lúc bất chi bất giác, liền bị mình đánh lén thành công, mà lại càng trọng yếu hơn chính là, đối phương, dù cho có thể phát giác, tại phát giác thời điểm, nghĩ phải kịp thời chống đỡ, chỉ sợ cũng đã muộn. Phải biết, phụ triện không chỉ uy lực to lớn, công kích tốc độ, tại dưới tình huống bình thường, cũng so với bình thường thủ đoạn công kích càng nhanh, vì vậy đối với tu tiên giả đến nói, cho dù ở đối phương đánh ra phụ triện về sau, đối với mình đánh tới trong quá trình, nhìn thấy phụ triện quy tích, muốn tức thời đánh ra công kích, ngăn cản tấm phụ triện kia, dưới loại tình huống này, cũng là dị thường khó khăn một việc, nhiều khi, thậm chí căn bản là không có cách tiếp xúc đến tấm phụ triện kia, thậm chí dù cho có thể tiếp xúc, tấm phụ triện kia tại đánh tới trong quá trình, chỉ sợ là cũng đã cách mình tương đương gần khoảng cách, dưới loại tình huống này, nếu như hai loại công kích đụng vào nhau, nó tạo thành kết quả là cực kỳ để người khó mà chịu được, bị nhờ thương đều là hai loại công kích, tạo thành ba động, quả thực nhất định sẽ tổn thương đến ba động ở giữa người kia, cũng chính là tại vội vàng không kịp chuẩn bị tình huống dưới, bị ép đón đỡ phụ triện công kích người kia, dưới loại tình huống này, cho dù là đón đỡ, chỉ sợ cũng chưa chắc liền có thể thu được hiệu quả gì, càng trọng yếu hơn chính là, dưới loại tình huống này, cho dù là đón đỡ, cũng chưa chắc liền có tác dụng gì, nhiều khi, nó hai loại công kích đụng vào nhau, tại rất gần, khoảng cách bên trong, thừa nhận ba động, tạo thành tổn thương, nhiều khi cơ hồ đều không thua gì trực tiếp tiếp nhận hai loại công kích trong đó một loại chỗ tạo xe đơn độc tổn thương, dưới loại tình huống này, hai loại công kích đụng thẳng vào nhau thời điểm, thậm cơ hở. Còn có thể sẽ có một loại không tưởng được hậu quả phát sinh, loại hậu quả này, càng có phải là phổ thông tu tiên giả nguyện ý tiếp nhận, bởi vậy, mặc kệ đối tại người nào tới nói, loại công kích này đều không phải bình thường tu tiên giả có thể tùy tiện đón đỡ được. Phù triện công kích, dùng cho đánh lén, bình thường đều sẽ sinh ra không tưởng được hiệu quả, đây cũng là vì cái gì phù triện sẽ như vậy được hoan nghênh một cái cực vì nguyên nhân trọng yếu. Đương nhiên, dưới tình huống bình thường, phụ triện vẫn tương đối khó mà đạt được, nhất là biến dị phụ triện, muốn có được liền càng thêm khó khăn, trên thực tế, cho dù là phổ thông biến dị phụ triện, tỉ như đơn một thuộc tính phụ triện, chế tác về sau, biến dị ra hai chủng loại tính, loại này hai chủng loại tính phụ triện, dưới tình huống bình thường, gặp được so thực lực mình cao nhất giai tu tiên giả, phụ triện uy lực là không có cách nào cùng thực lực của đối phương so sánh. Nói cách khác, nếu như là một cái tiên tiên nhất trọng tu tiên giả, sử dụng một viên biến dị ra hai chủng loại tính phụ triện, dưới loại tình huống này, đối mặt một cái tiên thiên nhị trọng tu tiên giả, cho dù là người tu tiên này sử dụng tấm phù triện kia, nó đánh ra về sau, đối với cái này tiên thiên nhị trọng tạo thành tổn thương cũng là cực kỳ có hạn. Đương nhiên, chỗ này nói tới có hạn là chỉ đối phương tại đón đỡ công kích của mình tình huống dưới, nếu như đối phương đứng bất động, mặc cho mình đập nện, như vậy ngũ giai biến dị phù triện đập nện tại trên người đối phương cũng tất nhiên sẽ tiếp nhận nhất định tổn thương, điểm này quả thực chính là một kiện không thể nghi ngờ sự tình. Nhiều khi, đối với tu tiên giả đến nói, công kích năng lực luôn luôn muốn so phòng ngự năng lực càng thêm cường đại, trừ phi là hướng về sơ như thế, tu luyện đặc thù phòng ngự pháp môn. Nhưng đặc thù phòng ngự pháp môn lại không phải dễ dàng như vậy là được, nhất là tại sơ bản thân, tu luyện phòng ngự pháp môn, kim đỉnh công hay là một môn huyền thuật, loại này huyền thuật, đừng bảo là tiên thiên cảnh giới tu tiên giả, liền xem như luyện khí sĩ cấp bậc tu tiên giả, cũng là không dễ dàng đạt được. Tại Đại Hoang Sơn khu vực, cho dù là luyện khí sĩ cấp bậc tu tiên giả, tu luyện huyền thuật cũng không nhiều. Đây là luyện khí sĩ cấp bậc tu tiên giả, nếu như là tiên thiên cảnh giới tu tiên giả, đừng bảo là huyền thuật, có thể có được năng lực phòng ngự tu tiên giả cũng không nhiều. Bởi vậy tại Đại Hoang Sơn khu vực, bình thường tu tiên giả, nếu như gặp phải cường đại đối thủ, đồng thời để đối thủ đánh lén, đương nhiên, thậm chí đừng bảo là cường đại đối thủ, cho dù là không bằng đối thủ của mình, nếu để cho đối thủ đánh lén, người tu tiên này bị đối phương đánh giết khả năng như thường là tồn tại. Đây cũng là vì cái gì có thể dùng để đánh lén phụ triện sẽ như vậy được hoan nghênh nguyên nhân. Phải biết, cho dù là tiên thiên nhị trọng, gặp được phổ thông ngũ giai phụ triện, nếu như là bị đối thủ của mình đánh lén, tại nó bản nhân không sẵn sàng tình huống dưới, đột nhiên đánh ra một viên ngũ giai phụ triện, cái này mai ngũ giai phụ triện, tại đánh trúng tại nó vốn trên thân người thời điểm, cho dù là không thể đem nó bản nhân đánh giết, tạo thành tổn thương, cũng như thường không phải người này có thể tùy tiện tiếp nhận về sau, coi như không bị đánh giết, đương nhiên, tiên thiên nhị trọng tu tiên giả, muốn lợi dụng một viên ngũ giai phụ triện, liền tùy tiện đem nó đánh giết, dưới tình huống bình thường, vẫn là không có kia loại khả năng, nhưng coi như không bị đánh giết, nó bản nhân thụ thương thì là khẳng định khó tránh khỏi một việc. Phải biết, liền tại trước đó, tại sơ cùng Ngô Điểm báo quá trình chiến đấu bên trong, ngay lúc đó tại sơ, bản nhân thực lực chính là tại hậu thiên tứ trọng tình huống dưới, sử dụng tứ giai phụ triện, mà tại sơ tứ giai phụ triện, biến dị về sau phụ triện, nhất là biến dị ra ba loại thuộc tính cái chủng loại kia biến dị phụ triện, nói đến uy lực của nó, nhưng thật ra là cùng ngũ giai phụ triện uy lực không sai biệt lắm, mà lúc đó Ngô Điểm báo, nó bản nhân tu vi thì là tại tiên thiên nhị trọng, nếu như chuyển đổi thành hung thú đẳng cấp, đó chính là lục giai. Dưới loại tình huống này, tại sơ lợi dụng tứ giai ba loại thuộc tính biến dị phụ triện, đập nện Ngô Điểm báo, mà Ngô Điểm báo tại vội vàng không kịp chuẩn bị tình huống dưới, cứ việc nó bản thân tu vi muốn so tại sơ cường đại hơn rất nhiều, nhưng là bị tại sơ biến dị phụ triện đánh trúng về sau, hay là bị thương không nhẹ. Đây chính là tu tiên giả năng lực phòng ngự cùng năng lực công kích có cực lớn khác biệt, hậu quả nghiêm trọng. Chưa xong con tiếp. Chương 445, khả năng so sánh. Cho dù là dạng này, hay là tại sử dụng phụ triện, chính là phổ thông phụ triện tình huống dưới, nếu như là biến dị phụ triện, cũng tỉ như lợi dụng ngũ giai biến dị phụ triện, công kích tiên thiên nhị trọng tu tiên giả, cứ việc ngũ giai biến dị phụ triện, tại chỉ biến dị ra hai chủng loại tính tình huống dưới, nó bản thân uy lực, tương đối ngũ giai phụ triện đến nói, chỉ đề thăng 3 đến 4 thành, nhưng liền xem như chỉ có cái này 3 đến 4 thành tăng lên, đối tại bình thường tu tiên giả mà nói, cũng không phải có thể tùy tiện tiếp nhận, phải biết, tại không có tăng lên tình huống dưới, ngũ giai phụ triện, đánh trúng tiên thiên nhị trọng thời điểm, vẫn như cũ có thể đem đối thủ đả thương, như vậy tại tăng lên 3 đến 4 thành tình huống dưới, đánh trúng đối TH, đối với đối thủ tạo thành tương thế, cũng liền có thể nghĩ. Về phần biến dị ra ba loại thuộc tính phụ triện, nó bản thân uy lực thì là đủ để cùng cao hơn một cấp phụ triện uy lực tương đương, nói cách khác, ngũ giai ba thuộc tính phụ triện, nó bản thân uy lực đủ để cùng lục giai phụ triện so sánh, nếu như là như vậy một viên phụ triện đánh trúng đôi tay, cho dù là thực lực của đối thủ chính là tại tiên thiên nhị trọng, bất ngờ không đề phòng bị đánh giết khả năng cũng là có, nếu không được cũng nhất định sẽ bị đập nện thành trọng thương. Điểm này tại lúc trước tại sơ cùng Ngô Điểm báo thời điểm chiến đấu, lợi dụng tứ giai song thuộc tính biến dị phụ triện công kích đối thủ liền có thể cảm giác được, có thể nói nếu như tại lúc ấy, nếu như không là do ở Tạ Thập Tam Nương kịp thời xuất hiện lời nói, L lúc kia Ngô Điểm báo tại tiếp nhận tại sơ công kích thời điểm bị đối phương đánh giết khả năng đều có. Nói cho cùng, loại này phụ triện uy lực, nhưng thật ra là liền tương đương với lục giai phụ triện, một viên lục giai phụ triện, công kích một tiên thiên nhị trọng tu tiên giả, phải biết, dạng này tu tiên giả, nó bản thân thực lực, cùng lục giai hung thú thực lực, nhưng thật ra là không sai biệt lắm, dưới loại tình huống này, lục giai phụ triện uy lực, tương đương với lục giai hung thú liều. Mình một kích, loại này liều mình một kích. Nếu như tu tiên giả bản nhân, tại gặp được công kích như vậy thời điểm, có thể kịp thời tránh thoát khỏi đi cũng là thôi, nếu như không thể kịp thời tránh thoát khỏi đi, bị đánh giết khả năng hay là 10 phần tồn tại, có thể nói tại dưới đại bộ phận tình huống, nếu như một khi bị đánh trúng, tu tiên giả quả thực chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Dù sao, tu tiên giả bản thân, nhất là liền đê giai tu tiên giả đến nói, tại gặp được đối thủ thời điểm, một khi cùng đối thủ là địch, bởi vì nó bản thân hạn chế, có thể làm đến, bình thường đều là công kích năng lực, lớn hơn phòng ngự năng lực, nhất là tại không có tu luyện chuyên môn phòng ngự tính công pháp tình huống dưới, càng là nó năng lực phòng ngự cực kỳ suy yếu, căn bản không có biện pháp cùng nó năng lực công kích so sánh. Dưới tình huống như vậy, đừng bảo là gặp được hung thú liều mình một kích, nó bản thân công kích công kích nó bản thân phòng ngự, nó bản thân cũng tất nhiên muốn bị nhận thương tổn nghiêm trọng, vì vậy đối với tu tiên giả đến nói, gặp được loại tình huống này thời điểm, bình thường khẳng định sẽ bị đột nhiên tới công kích đánh giết, chí ít cũng là đập nện thành trọng thương. Đây chính là biến dị phụ triện đặc thù công hiệu, tại một ít tình huống dưới, có được một viên biến dị phụ triện, tuyệt đối là cực kỳ chuyện quan trọng. Nhất là tại tăng cường thực lực của bản thân chính mình phương diện, tại đối mặt đối thủ thời điểm, một khi cùng đối thủ chiến đấu, có được phụ triện người, nhất là có được biến dị phụ triện người, tuyệt đối có thể chiếm được cực lớn tiện nghi. Tùy tiện kích thương đối thủ cũng là thôi, mấu chốt, lại là loại kia chuyển bại thành thắng, tuyệt đối không phải người bình thường, tại dưới tình huống bình thường có thể làm được, bất quá, nói trở lại, cứ việc biến dị phụ triện có nhiều như vậy đủ loại chỗ tốt, nhưng nó bản thân số lượng cũng là nhận cực lớn hạn chế, nhất là cường đại biến dị phụ triện, căn bản không phải tu tiên giả chỗ có thể có được, bình thường tu tiên giả chỗ có thể có được, chẳng qua là cực kỳ phổ thông biến. Dị phụ triện thôi, bình thường cũng chỉ là có một loại biến dị, nói cách khác cuối cùng chỉ biên dịch ra hai chủng loại tính, hai loại thuộc tính, đủ khả năng phát huy ra uy lực, chỉ là so với bản thân phổ thông phụ triện uy lực hơi cường đại, nhưng là cùng càng thêm cường đại phụ triện uy lực so sánh, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh, đương nhiên, bảo hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh, cũng không phải hoàn toàn đúng, trên thực tế bình thường biến dị phụ triện, nếu như chỉ là biến dị ra hai chủng loại tính, như vậy uy lực của nó, cùng ban đầu không phải biến dị phụ triện so sánh, đã tăng lên 3 đến 4 thành, mà 3 đến 4 thành tăng lên, mặc dù không cách nào cùng cao một cấp phụ triện uy lực so sánh, nhưng là cũng không đến nỗi yếu quá nhiều, chỉ ít tại thời điểm chiến đấu, nếu như một phương sử dụng cao giai phụ triện, một phương khác sử dụng đê giai biến dị phụ triện, còn có thể ngăn cản như vậy một chút, chỉ bất quá, tại ngăn cản thời điểm, khẳng định sẽ rõ hiển ăn thiệt thòi, e giờ, giang uy lực không bằng đối phương thôi, nhưng coi như không bằng đối phương, loại kia uy lực tại triệt tiêu công kích của đối phương uy lực về sau, đối phương phụ triện công kích còn thừa lại uy lực cũng cơ hồ là chỗ dư không có mấy. Vì vậy đối với đại đa số tu tiên giả đến nói, tại đối mặt loại chuyện này thời điểm, nhất là tại đối mặt càng thêm cường đại tu tiên giả thời điểm, luôn luôn sẽ nghĩ hết biện pháp tìm kiếm phụ triện. Nếu như có thể tìm kiếm được biến dị phụ triện, đương nhiên liền tốt hơn. Coi như loại này biến dị phụ triện chỉ là biến dị ra một loại thuộc tính, cái kia cũng không quan trọng. Dù sao có biến dị phụ triện, còn không có biến dị phụ triện, uy lực của nó bản thân khẳng định là không có cách nào so sánh. Nhất là tại đột nhiên đánh lén đối thủ thời điểm, phải biết, 3 đến 4 thành uy lực tăng lên, rất có thể chính là loại thứ nhất đánh lén, sẽ chỉ đối với đối thủ tạo thành vết thương nhẹ, mà uy lực tăng lên 3 đến 4 thành về sau, đánh chúng đối thủ, hơn phân nửa liền sẽ đối với đối thủ tạo thành trọng thương, lại hoặc là đánh giết đối thủ, cũng không phải là không có khả năng. Đương nhiên, loại tình huống này, kỳ thật cũng không phải là 10 phần thường gặp, dù sao, nhiều khi, đối với đại đa số tu tiên giả đến nói, tại đối mặt đối thủ thời điểm, luôn luôn sẽ nghĩ hết biện pháp phòng ngự đối thủ. Nhất là nếu như mỗi cái tu tiên giả đều nghĩ hết biện pháp phòng ngự đối tay, rất có thể là hai cái người trong tay đều có phụ triện, nếu như hai cái người trong tay đều có phụ triện, như vậy cuối cùng chiến đấu ai thực lực càng mạnh cũng liền không nói được. Bất quá, nói trở lại, dễ dàng đạt được phụ triện luôn luôn không phải biến dị phụ triện, cũng chính là phổ thông phụ triện. Biến dị phụ triện đừng bảo là tại sơ trong tay song thuộc tính biến dị phụ triện, cho dù là tại sơ trong tay biến dị song thuộc tính phụ triện đều không phải dễ dàng như vậy đạt được. Về phần biến dị ba thuộc tính phụ triện liền càng không dễ dàng đạt được, có thể nói tại Đại Hoang Sơn khu vực, cứ việc loại này biến dị ba thuộc tính phụ triện còn không đến mức hoàn toàn không có tình trạng, nhưng cái khác người trong tay có thể luyện chế khả năng ra ngoài tính thật cực kỳ bé nhỏ, gần như hoàn toàn không có khả năng. Dưới tình huống bình thường là luyện chế không ra, chỉ có tại cực độ trùng hợp tình huống dưới, nhất thời đi cực tốt vật khí mới có thể luyện chế ra đến như vậy một viên phụ triện, nhưng là dù cho luyện chế ra đến cũng không phải bình thường tu tiên giả có thể mua được, thậm chí cơ hồ không có cái nào linh phù điếm sẽ đem loại này phụ triện tùy tiện hướng ngoại bán ra. Dù sao đối tại bình thường linh phù điếm đến nói, luyện chế linh phù bản thân cũng không phải là một chuyện dễ dàng, đại bộ phận chế phù sư tại luyện chế phù triện thời điểm, luyện chế ra đến phù triện, nói đến nó xác suất thành công, nhưng thật ra là khá thấp, nhất là tại luyện chế cùng giai phù triện tình huống dưới, cũng tỉ như tiên tiên nhị trọng tu tiên giả, luyện chế lục giai phù triện, loại này xác suất thành công, bản thân quả thực thấp khiến người ta cảm thấy 10 phần đáng thương tình trạng. Đương nhiên, cũng không đến nỗi hoàn toàn luyện chế không ra, chỉ bất quá, liền xem như đối với chế phù đại sư đến nói, luyện chế cùng giai phù triện có thể có 6 thành xác suất thành công, liền xem như không sai, về phần 7 thành 8 thành xác suất thành công, thật 10 phần hiếm thấy, có thể đạt tới 9 thành xác suất thành công, đó chính là vạn người không được một thiên tài, về phần 10 thành, căn bản không có khả năng. Đương nhiên, nói không có khả năng cũng không phải hoàn toàn chính xác. Dù sao, tại sơ luyện chế phụ triện, tại nắm giữ chính xác nhất thủ pháp về sau, liền có thể làm được 100% thành công. Nhưng tại sơ thành công, nhưng không phải là bởi vì nó bản nhân chế tác phụ triện lợi hại đến mức nào, mà là bởi vì nó trong thân thể có một bộ mệnh đồ nguyên nhân, bởi vì mệnh đồ ảnh hưởng mới đưa đến tại sơ tại chế tác phụ triện thời điểm xác suất thành công cực cao, không phải bình thường chế phù sư đủ khả năng so sánh. Trên thực tế, bình thường chế phù sư chế phù xác suất thành công có thể đạt tới 8 thành, trên cơ bản đều là chế phù đại sư bên trong chế phù đại sư, 10 phần hiếm thấy. Dưới tình huống bình thường, một cái hết sức quen thuộc chế phù sư luyện chế cùng đẳng cấp của mình tương đương phụ triện cũng chỉ có thể luyện chế ra 6 thành hoặc là 7 thành xác suất thành công, cho dù là loại này xác suất thành công cũng là 10 phần hiếm thấy, nhất định phải cực kỳ thuần thục chế phù sư mới có thể làm được, bình thường chế phù sư, nếu như chế phù không đủ thuần thục lời nói, thậm chí ngay cả 5 thành đều không đạt được, lại càng không cần phải nói 6 thành hoặc là 7 xong rồi. Trên thực tế, rất nhiều chế phù sư, tại chế phù thời điểm, bởi vì chế phù xác suất thành công không cao vấn đề, linh phù điểm để nó chế phù, bình thường đều là lựa chọn chế tác thấp một cấp phù triện, nói cách khác để tiên tiên nhị trọng, chế tác ngũ giai phù triện, để tiên tiên tam trọng, chế tác lục giai phù triện, loại này chế phù phương thức, tại chế phù quá trình bên trong, tỷ lệ thành công là có thể biên độ lớn tăng lên, dù sao, tu tiên giả tại chế phù thời điểm, trừ độ thuần thục bên ngoài, mấu chốt nhất chính là một cái điều khiển năng lực vấn đề, điều khiển năng lực, phải biết, nói đến điều khiển năng lực, cùng điều khiển năng lực có liên quan, trọng yếu nhất chính là tu tiên giả tu vi vấn đề, phải biết, chế tác phù triện thời điểm là cờ N đánh ra phù văn, phù triện đẳng cấp càng cao, phù văn càng là phức tạp, dưới loại tình huống này, chế tác một viên phù triện, nhất là cường đại phù triện, đẳng cấp càng cao, chế tác thời điểm cần phù văn cũng càng nhiều, mà đánh ra phù văn càng nhiều, tại chế tác quá trình bên trong, cần thiết điều khiển năng lực khẳng định cũng càng mạnh, đây là rõ ràng, phải biết, tại dưới tình huống bình thường, liền lấy kết lưới đến nói đi, một tấm lưới càng lớn, ngư dân bắt cá thời điểm cần hao phí khí lực khẳng định cũng sẽ càng lớn, mà lưới đánh cá càng nhỏ, tại bắt cá thời điểm cần hao phí khí lực khẳng định cũng lại càng nhỏ, đồng thời càng lớn cũng thì càng khó mà khống chế, bởi vậy từ một điểm này đi lên nói, đối với tu tiên giả đến nói, hẳn L. Nhất là đối với tu tiên giả đến nói, tại chế tác phù triện thời điểm, bởi vì phù văn tính chất phức tạp, nó chế tác lên khẳng định càng thêm khó khăn, bởi vì loại này cực kỳ khó khăn tình huống, bởi vậy tu tiên giả tại chế tác quá trình bên trong, thao tác cũng liền cực kỳ gian nan, càng là gian nan, tu tiên giả chế tác thời điểm, xác suất thành công khẳng định cũng sẽ càng thấp, điểm này, nhưng thật ra là rất dễ hiểu, tại dưới tình huống bình thường, tỉ như làm đề toán, đồng dạng là làm đề toán, tiểu học đề toán, cùng cao trung đề toán, coi như hai loại đề toán, đều có thể giải đáp, nhưng tại khác biệt mọi mệnh trình độ hạ, giải đáp khẳng định là trước một càng thêm nhẹ nhõm, càng không dễ dàng xuất hiện sai lầm. Điểm này chính là cùng chế tác phụ triện là tương thông, đồng dạng là chế tác phụ triện, nếu như là để cao giai tu tiên giả, chế tác đê giai phụ triện, nó tại chế tác quá trình bên trong là khẳng định phải sánh vai giai tu tiên giả, chế tác cao giai phụ triện càng thêm dễ dàng, điểm này căn bản không phải cùng giai tu tiên giả, chế tác cùng giai phụ triện có thể so bì. Nếu chế tác cùng giai phụ triện, một cái tu tiên giả tại chế tác quá trình bên trong, tỷ lệ thành công là 6 thành, như vậy nó chế tác đê giai phụ triện, xác suất thành công khẳng định phải vượt qua 8 thành, thậm chí đạt tới 9 thành, một số thời khác, nếu như chế tác càng cấp thấp hơn một chút phụ triện, cũng tỷ như để một cái tiên tiên nhị trọng tu tiên giả đi chế tác tam giai phụ triện, như vậy nó chế tác quá trình bên trong, trừ phi là tình huống đặc biệt, nếu không phụ triện chế tác, cơ hồ sẽ không xuất hiện hư hao vấn đề, nói cách khác, người này chế phù xác suất thành công, thậm chí có thể đạt tới 100%, điểm này cũng không phải là bình thường tu tiên giả chế tác phụ triện đủ khả năng so sánh, nhiều khi loại này phụ triện tại đối mặt đê giai phụ triện thời điểm chế tác xác suất thành công vẫn là tương đối cao, cao hơn tưởng tượng, nào đó chút thời gian thậm chí có thể đạt tới 100% xác suất thành công. Đương nhiên dưới loại tình huống này, để dạng này tu tiên giả đi chế tác xác suất thành công 100% phụ triện cũng không tránh khỏi liền có chút đại tài tiểu dụng, phải biết không nói đến phụ triện bản thân giá trị vấn đề, liền chỉ là phụ triện bản thân chế tác khó dễ trình độ vấn đề, lại hoặc là nói phụ triện giá bán vấn đề, để một cái cao giai tu tiên giả chế tác đê giai phụ triện bản thân liền là một cái cự đại lãng phí. Mà tại dưới tình huống bình thường, tu tiên giả bản thân đều là gần biện pháp chế tác cao hơn một giai phụ triện, cho dù là không thể chế tác cùng bản thân mình đẳng cấp giống nhau phụ triện, cũng chọn thấp một cấp phụ triện. Dưới tình huống bình thường, lại hoặc là nói dưới tình huống bình thường, tu tiên giả chế tác so đẳng cấp của mình thấp một cấp phụ triện, nó chế tác xác suất thành công tổng là có thể đạt tới 8 thành, thậm chí 9 thành, bởi vậy chế phù thời điểm, xác suất thành công vẫn là tương đối cao. Nhưng cuối cùng xác suất thành công tương đương cao, nó tại chế tác phụ triện thời điểm, chế tác phụ triện cũng chưa chắc liền thật sự có thể phát sinh biến dị, thậm chí cho dù là chế tác rất cấp thấp phụ triện, đối tại bình thường tu tiên giả đến nói, thành công biến dị khả năng vẫn là tương đối thấp, dưới tình huống bình thường là tiếp cận về không, liền xem như chỉ là biến dị ra hai chủng loại tính, cũng là sẽ không tùy tiện xuất hiện. Điểm này, cùng tại sơ chế tác phụ triện, tất nhiên biến dị, căn bản không có khả năng so sánh. Chưa xong con tiếp. Chương 446, uy hiếp. Bởi vậy phụ triện loại thủ đoạn này, mặc dù có thể đề cao mạnh tu tiên giả bản thân thực lực, nhưng là đối với đại đa số tu tiên giả đến nói, nhưng căn bản không có lợi dụng loại phương pháp này tăng thực lực lên điều kiện, dù sao đối với phổ thông tu tiên giả đến nói, lợi dụng phụ triện cùng địch thủ đối địch thực tế là quá xa xỉ. Bất quá nói trở lại, chính là do ở nguyên nhân này, bởi vậy có được phụ triện tu tiên giả cũng coi như là biến tương có được mặt khác một loại thủ đoạn đặc thù, dù sao phụ triện đắt đỏ giá trị đầu tiên liền dẫn đến tuyệt đại bộ phận tu tiên giả căn bản không có biện pháp có được phụ triện, mà đồng thời tuyệt đại bộ phận tu tiên giả không có thể có được phụ triện cũng liền tự nhiên mà vậy tạo nên tu tiên giả có phụ triện, lại hoặc là nói là vốn có phụ triện tình huống dưới, bản thân liền đã có ưu thế thật lớn. Bất quá, nói trở lại, cho dù là có được phụ triện, đối tại bình thường tu tiên giả mà nói, cũng chỉ là tại cùng bình thường đối thủ đối địch thời điểm, có thể có được loại thủ đoạn này, mà tại nó tình huống của nó hạ, muốn lợi dụng loại này phụ triện, nói cách khác, Khi thực lực của đối thủ đặc biệt cường đại thời điểm, hoặc là so với bình thường tu tiên giả cường đại quá nhiều, phụ triện chỗ có thể phát huy ra đến uy lực cũng liền nhận cực lớn hạn chế. Dưới loại tình huống này, phụ triện hoặc là không phải phụ triện, căn bản cũng không lại có bất cứ ý nghĩa gì. Bất quá, bất kể nói thế nào, tu tiên giả có được phụ triện, cùng không có được phụ triện, thủy chung là một kiện khác biệt sự tình. Loại này khác biệt, muốn phản ứng tại tu tiên giả cùng cái khác thực lực cùng mình không kém nhiều tu tiên giả chiến đấu tình huống dưới, ngay tại lúc này, có được phụ triện, cùng không có phụ triện, thường thường liền có thể tạo được mang tính then chốt hoặc là tác dụng mang tính chất quyết định. Vì vậy đối với tuyệt đại bộ phận tu tiên giả đến nói, phụ triện từ đầu đến cuối đều là đám tu tiên giả chỗ theo đuổi một loại trọng yếu áp đáy hòm thủ đoạn. Dù sao, không phải bất cứ lúc nào gặp được tu tiên giả thực lực đều là vượt qua mình quá nhiều cái chủng loại kia, mà lại cũng đồng dạng không phải bất cứ lúc nào phụ triện tại sử dụng ra không cách nào thu được hiệu quả loại tình huống kia. Tại dưới đại đa số tình huống, phụ triện làm dùng đến còn có thể thu được cụ thể hiệu quả. Dù sao, tu tiên giả cùng tu tiên giả thời điểm chiến đấu, nếu như giữa hai bên thực lực sai biệt không phải đặc biệt to lớn, dưới loại tình huống này, trong đó một phương có thể có được phụ triện, bản thân cũng rất dễ dàng có thể làm cho nó bản nhân chiếm cứ tiên cơ, thậm chí rất dễ dàng liền có thể đánh bại đối thủ. Bởi vậy, mặc kệ bất cứ lúc nào, đối với phổ thông tu tiên giả đến nói, có được phụ triện từ đầu đến cuối đều là một kiện đáng được ăn mừng sự tình. Bất quá, nói trở lại, cho dù là có được phụ triện, đối tại bình thường người tu hành đến nói, cũng là không có cách nào cùng tại sơ so sánh. Tại sơ bản nhân thực lực, trừ thiểm điện xiên, linh hỏa, biến dị phụ triện bên ngoài, còn có một hạng cực kỳ cường đại năng lực, đó chính là nó bản thân tu luyện kim đỉnh công. Phải biết, làm là một môn huyền thuật, nhất là phòng ngự tính huyền thuật, căn bản không phải tu tiên giả đủ khả năng tiếp xúc đến. Đừng bảo là tu tiên giả, cho dù là đổi thành thực lực cực kỳ cường đại tu tiên giả, luyện khí sĩ cấp bậc tu tiên giả, cũng chưa chắc liền có tư cách tu luyện huyền thuật. Mà huyền thuật loại thủ đoạn này, tại tu tiên giả trên tay, đối với tu tiên giả thực lực tăng lên, quả thực là khó có thể tưởng tượng, hắn có thể tùy tiện để một cái tu tiên giả đang cùng mình thực lực tương đương, hoặc là đối thủ mạnh mẽ hơn bản thân thời điểm chiến đấu, có thể tùy tiện tiếp nhận công kích của đối phương mà không bị thương tổn. Liên lấy tại mới tới nói, tại sơ tu vi, chỉ là tại tiên thiên nhị trọng mà thôi, nhưng cuối cùng chỉ là tại tiên thiên nhị trọng, liền xem như gặp được tiên thiên tứ trọng tu tiên giả, lợi dụng kim đỉnh công môn này huyền thuật, cùng đối thủ thời điểm chiến đấu, bình thường tiên thiên tứ trọng, như muốn đả thương, đều gần như không có khả năng. Chỉ có lợi dụng cực kỳ cường đại tính công kích thủ đoạn, đánh vào tại sơ trên thân, mới có thể tạo thành nhất định tổn thương, đây chính là kim đỉnh công uy lực. Nếu như là một cái luyện khí sĩ tu tiên giả tu luyện, cùng một cái thực lực không khác mình là mấy luyện khí sĩ cấp bậc tu tiên giả chiến đấu, như vậy cái này luyện khí sĩ tu tiên giả, tại cùng đối thủ thời điểm chiến đấu, liền có thể chiếm cứ khó có thể tưởng tượng ưu thế. Thử nghĩ một hồi, hai người chiến đấu, nó bên trong một cái, người đập nện một người khác, sử dụng các loại thủ đoạn, đều không thể đem đối phương đả thương, mà một người khác, tại cùng đối thủ thời điểm chiến đấu, tại sẽ không nhận bất cứ thương tổn gì tình huống dưới, liền có thể không đối công kích của đối phương, làm ra cái gì ngăn cản, tại không tiến hành ngăn cản tình huống dưới, hoàn toàn tiến hành công kích, dưới loại tình huống này, đối thủ căn bản không thể nào là người tu tiên này đối thủ. Bởi vậy cho dù là đối với luyện khí sĩ cấp bậc tu tiên giả đến nói có thể nắm giữ một môn tính công kích huyền thuật, cũng như thường là một kiện khó có thể tưởng tượng tăng thực lực lên chuyện tốt, bất quá, cho đến nay, cho dù là tại sơ, chỗ thấy qua tu tiên giả bên trong, tu luyện qua phòng ngự tính huyền thuật, vẫn không có một cái. Thậm chí đừng bảo là phòng ngự tính huyền thuật, tính công kích huyền thuật, hắn cũng chỉ là gặp qua một người mà thôi, người này chính là Đoạt Nguyên Tông trưởng lão Hàn Chấn, Hàn Chấn tu luyện mảnh vàng vũ mâu, nó uy lực to lớn, căn bản không phải tu tiên giả đủ khả năng chống lại, cho dù là tại lúc ấy, Hàn Chấn gặp gỡ thiết giáp chiến lưu, dựa vào mảnh vàng vụn mâu bộ này huyền thuật, hay là như thường tùy tiện liền đem thiết giáp chiến lưu đánh bại. Bởi vậy, huyền thuật loại thủ đoạn này, tại nào đó chút thời gian, đủ khả năng phát huy ra tác dụng, quả thực chính là khó có thể tưởng tượng, phải biết, thiết giáp chiến lưu thực lực, thế nhưng là không thấp, thậm chí tại trước đây không lâu, còn vừa mới chiến thắng cửa trưởng môn gì Mansen, nhưng dưới loại tình huống này, gặp được Hàn Chấn, còn là bị Hàn Chấn tùy tiện gây thương tích, bởi vậy, mặc kệ là Hàn Chấn cũng tốt, thiết giáp chiến lưu cũng tốt, gì Mansen cũng tốt, huyền thuật loại thủ đoạn này, đối với bất luận kẻ nào đến nói, đều là một kiện cực kỳ trọng yếu thủ đoạn, quả thực liền quyết định lấy người này cùng đối thủ thời điểm chiến đấu, là có thể thủ thắng hay là sẽ thất bại.